Chương 1551, tỉnh mộng 20 tháng 5 năm 12. Chương 1551, tỉnh mộng 20 tháng 5 năm 12. Giang Thần, xin nhớ kỹ cái tên này, là hắn đem chúng ta đưa tiến vào cúp thế giới. Bọn hắn là người Trung Quốc chúng ta anh hùng, vĩ đại anh hùng. Cúp thế giới, ngài nghe tới đến từ Trung Quốc tiếng bước chân sao? Chờ lấy, Trung Quốc chúng ta đến rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đồng dạng vô cùng kích động, đỏ mặt gân trướng. Lúc này, Nhật Bản đội đám cầu thủ thì là rơi vào trầm mặc, bọn hắn ngơ ngác nhìn điên cuồng chúc mừng Trung Quốc đám cầu thủ, bọn hắn tại thời khắc này là không biết làm thế nào, bọn hắn một bước. Trên khán đài, đường xa mà đến Nhật Bản fan bóng đá cũng là một bước, bọn hắn bị Giang Thần một cước này kề sát đất thế giới sóng cho đánh được, tại thời khắc này bọn hắn cũng không biết mình nên làm cái gì mới tốt, bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn, ngực phảng phất đè ép một khối đá lớn đồng dạng. Ghi bàn Giang Thần là kích động nhất, cúp thế giới, kia là cỡ nào rộng rãi mộng tưởng a, hiện tại mộng tưởng này không còn xa không thể chạm. Giang Thần cảm giác thân thể của mình đều nhanh bạo tạc, thân thể bên trong kia không hiểu hiện lên sóng nhiệt nháy mắt đem hắn nuốt chửng lấy. 10, toàn trường tranh tài thứ 79 phút đồng hồ, đối Trung Quốc đội rốt cục đánh vỡ tranh tài cục diện bế tắc, chúng ta một cầu dẫn trước, chúng ta liền muốn đi Qatar. Chúng ta liền muốn đi Qatar. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Đây là đáng giá ngàn vàng ghi bàn, đây là chúng ta chờ đợi 20 năm ghi bàn, chúc mừng Trung Quốc đội, chúc mừng Giang Thần, chúng ta muốn đi Qatar. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kích động nói. Trong toàn trường nước fan bóng đá chúc mừng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bọn hắn lại chỉnh tề địa hát vang lên ca, ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Mà sân bóng bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ đã kết thúc chúc mừng, một lần nữa trở về đến trong trận đấu. Tranh tài còn chưa kết thúc, cái này ghi bàn không thể đại biểu cho hết thảy, cái này còn lại mười mấy phút bên trong, Trung Quốc đội bọn tiểu tử nhất định phải toàn lực ứng phó, quên cái này ghi bàn, gánh vác cái này mười mấy phút, đi tranh thủ tiến vào càng nhiều cầu, chúng ta liền có thể xuất hiện tại Qatar Cup thế giới sân khấu bên trên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Trở lại tranh tài, Giang Thần kềm chế mình nội tâm bên trong kích động, hắn nhanh chóng vùi đầu vào trong trận đấu đi, hắn biết tranh tài còn chưa kết thúc, bọn hắn liền không thể có bất kỳ thư giãn, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tiến công. Giang Thần còn quay người, không ngừng nhắc nhở lấy Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, tranh tài còn chưa kết thúc, tuyệt đối không thể thư giãn. Bên sân, Lập Tỷ so Giang Thần còn muốn khẩn trương, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, tỉnh táo, tập trung lực chú ý, tranh tài còn chưa kết thúc, còn không có vạn sự đều yên, đều cho chống đi tới. Lập Tỷ là rất sợ Trung Quốc đội đám cầu thủ ở thời điểm này xả hơi nhi. Nhật Bản đội thế nhưng là tính bền dẻo 10 phần đội bóng, không đến tranh tài một khắc cuối cùng, Trung Quốc đội bọn tiểu tử tuyệt đối không thể thư giãn. Ném cầu về sau, Nhật Bản đội đám cầu thủ rõ ràng tăng cường tiến công, ở trong trận đấu bọn hắn thiếu một người, đây đối với bọn hắn ảnh hưởng là lớn vô cùng, bởi vì cái này thời điểm, mọi người thể năng hoặc nhiều hoặc ít địa là xuất hiện một chút vấn đề, Nhật Bản đội còn thiếu một người, bọn hắn đám cầu thủ chạy khoảng cách càng nhiều, thể năng tiêu hao phải càng nhiều. Nhưng là lúc này, Nhật Bản đội đám cầu thủ đều cắn chặt hàm răng, điên cuồng địa nhào về phía Trung Quốc đội cầu môn, điên cuồng tấn công, bọn hắn sẽ không như vậy nhận thua. Hiện trường Nhật Bản đội fan bóng đá cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều lớn tiếng gầm hét lên, cố lên, Nhật Bản. Trước tiến vào, Nhật Bản. Xử lý người Trung Quốc, chúng ta phải thắng. Trước tiến vào. Trên sân bóng, Nhật Bản đội tiền vệ Mina Mino Tạ Cú Mỹ đột nhiên đến một cước nghiêng chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên không người phòng thủ ý họa Tạ Tổ Mộ Kỳ. Ngay tại vừa rồi Nhật Bản đội cũng thay người, bọn hắn dùng Mina Mino Tạ Cú Mỹ thay đổi bỏ Tạ Kỳ Phở Sa, thực dụng nối thẳng thay đổi Takashi Inuai, thực dụng nối thẳng xuất hiện tại trung vệ vị trí bên trên. Hoa à, cái này bên trong không, Trung Quốc đội bọn tiểu tử thư giãn. Đây không phải sự tình của ta. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vi trong lòng là vô cùng gấp gáp nói. Y họa Tạ Tổ Mộ Kỳ tiếp được bóng đá lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm. Trung Quốc đội trung vệ Bờ Giảo Ninh lập tức nên đón tiếp lấy, chính diện chặn đường lấy Y họa Tạ Tổ Mộ Kỳ, Bờ Giảo Ninh chính diện chặn đường năng lực hay là vô cùng mạnh, hắn thời gian dần qua ép lên Y họa Tạ Tổ Mộ Kỳ. Y họa Tạ Tổ Mộ Kỳ muốn đột phá, nhưng là không thành công, mắt thấy Trung Quốc đội hậu vệ biên Đặng Hán Văn nhào tới, hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ quét ngang, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Nguy hiểm, Trung Quốc đội nguy hiểm. Iuia ổ xạ cổ cái này bên trong không ai phòng thủ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hoảng sợ la lên. A, cái này bên trong tại sao không có chống đỡ một hồi đâu? Đỉnh hắn, không phải sẽ rất nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là vô cùng khẩn trương, nói. Bên sân, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ thì là lớn tiếng la lên, chống đi tới. Chống đi tới a. Đáng tiếc, Nohi chống đi tới muộn một chút, Iuia ổ xạ cổ nhận bóng về sau rất nhỏ địa một cái điều chỉnh, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân nổ bắn ra. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, góc độ rất kén ăn, Nhan Tuấn Lăng ngay lập tức nhào ra ngoài, nhưng là hắn đều không có đụng phải bóng đá. Tại thời khắc này, tất cả Trung Quốc fan bóng đá tâm đều là sụp đổ. Nhưng là, ngay một khắc này, bóng đá lại thoáng địa lệch ra cầu môn, hung hăng đập trúng biển quảng cáo. A, Trung Quốc đội vận khí không tệ. Iuia ổ xạ cổ quả cầu này là uy hiếp 10 phần, vẹn vẹn hơi lệch một điểm, Trung Quốc đội thật là đại nạn không chết ta. Đại nạn không chết. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là lập tức nói. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là bị dọa đến không nhẹ, vừa mới thật là quá nguy hiểm, Trung Quốc đội cúp thế giới mộng kém chút mộng nát ta, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá nhao nhao vô bộ ngực của mình. Nhật Bản đội fan bóng đá thì là tập thể tiếc hận, quả cầu này thật là chỉ kém một chút xíu, quá đáng tiếc. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ rõ ràng chú ý cẩn thận rất nhiều, bọn hắn cũng không nguyện ý lại cho Nhật Bản đội cơ hội, vừa mới thật là đem bọn hắn dọa cho chết rồi. Mà lúc này đây, Trung Quốc đội tại nhân số bên trên ưu thế là nháy mắt biểu hiện ra, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đem bóng đá cho chuyền ngược lại bắt đầu, Nhật Bản đội thật là mệt mỏi, chật vật không chịu nổi. Ngay lúc này, Đặng Hán Văn ở phía sau trận trực tiếp đưa ra tinh chuẩn chuyền xa, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần trước người. Thực dụng nối thẳng thế nhưng là so tổ mì dịch tạ kẻ hỉ rổ kém nhiều, Giang Thần trực tiếp một cái quay thân chọn cầu, sau đó nhanh chóng quay người, giống như một thanh sắc bén đao nhọn đâm xuyên Nhật Bản đội yếu kém phòng tuyến. Đi vào. Giang Thần đi vào. Cơ hội, đơn đao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá thì là hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm Giang Thần, bọn hắn có thể rõ ràng nghe thấy bọn hắn kia cấp tốc khiêu động trái tim, cái này trái tim phảng phất liền muốn từ yết hầu bên trong nhảy ra đồng dạng. Chương 1552. Tình mộng 20 tháng 5 năm 13. Chương 1552. Tình mộng 20 tháng 5 năm 13. Nhật Bản đội fan bóng đá thì là bị dọa đến không nhẹ, rất nhiều người đều mơ hồ. Nhật Bản đội phòng thủ đám cầu thủ thì là như nổi điên manh thú cấp tốc nhào về phía Giang Thần. Nhật Bản đội thủ môn Đạn Nghị Ensermit cũng là nhanh chóng nhào ra ngoài, một cái lao xuống, nào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Mà liên tại Đạn Nghị Ensermit đập ra đến mấy mắt, Giang Thần chân phải mũi chân bỗng nhiên đem bóng đá hướng ở xa vậy một cái, bóng đá nhanh chóng vượt qua Đạn Nghị Ensermit, bay thẳng tiến vào không môn. Cầu tiến vào á. Tuyệt sát. Giang Thần quả bóng này tiến vào tuyệt sát tranh tài lo lắng. Chúng ta muốn đi cúp thế giới. Cúp thế giới, chúng ta tới, Trung Quốc chúng ta đội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động gầm thét, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Giang Thần, thần kỳ Giang Thần, là hắn, thật là hắn, hắn mang theo Trung Quốc đội hướng tiến vào Qatar Cup thế giới, Nhật Bản đội không có cơ hội, Nhật Bản đội đã không có cơ hội. Ta bây giờ tại cái này bên trong tuyên bố, chiến thắng chính là Trung Quốc đội, tấn cấp Qatar Cup thế giới chính là Trung Quốc đội, là chúng ta vĩ đại Trung Quốc đội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương trực tiếp nhảy dựng lên, hắn liền kém vô bàn. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá càng là điên cuồng, bọn hắn trực tiếp hưng phấn địa thét chói tai vang lên, chúng ta muốn đi Cup thế giới. Chúng ta ra biên. Chúng ta xông ra châu Á, chúng ta đi hướng thế giới. Cúp thế giới, ngươi chờ, Trung Quốc chúng ta đến rồi. Ghi bàn Giang Thần vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn nhanh chóng vứt bỏ Trung Quốc đội đám cầu thủ, cấp tốc vọt tới bên sân, đống nhiên nhảy lên biển quảng cáo, hướng về Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vung tay hô to, Trung Quốc đội vạn tuế. Trung Quốc đội vạn tuế. Cúp thế giới, chúng ta tới. Chúng ta tới. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng, toàn bộ liên thành nhân dân sân thể dục, nháy mắt là bị nhen lửa, hỏa hồng sắc khói lửa điên cuồng địa phóng tới bầu trời, cơ hồ đem toàn bộ liên thành bầu trời đều cho nhuộm đỏ 20. Trung Quốc đội tại mình sân nhà 20 chiến thắng Nhật Bản đội. Trung Quốc đội tại Liên Thành Nhân dân sân thể dục cầm tới thông hướng sang năm Qatar Cup thế giới ra trận quyền. Tại Liên Thành, Trung Quốc bóng đá nam lại một lần nữa xông ra châu Á, đi hướng thế giới. Tại một ngày này, toàn bộ Liên Thành đều lâm vào trong điên cuồng, tựa hồ là toàn Liên Thành thành người đều là lớn ban đêm điệu từ nhà bên trong vọt ra, tuôn hướng Liên Thành thành mỗi một lối đi, bọn hắn ở đâu bên trong giật nảy mình, hưng phấn điệu kêu to, cùng bên trong khói lửa điên cuồng điệu phóng hướng thiên không, dần hiện ra ánh lửa bập bùng. Không chỉ Liên Thành, toàn bộ Trung Quốc đội bầu trời tại thời khắc này đều là hỏa hồng khói lửa, tại thời khắc này, toàn Trung Quốc không ngủ. Đương chủ trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt một khắc này, hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều kích động xé rách rơi, cởi xuống trên người mình quần áo, chăm chú địa túm trong tay của mình, sau đó điên cuồng địa cơ. Sân bóng bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là cùng một chỗ điên cuồng mà dâng tới sân bóng ở giữa Giang Thần. Mà Giang Thần thì là mất đi tất cả khí lực đồng dạng, trực tiếp hình chữ đại lội tại thảm cỏ bên trên, hai mắt lấp lánh nhìn xem kia chói lọi bầu trời, trên mặt của hắn treo đầy lấy tiêu dung. Chúc mừng Trung Quốc bóng đá nam bọn tiểu tử, bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Xin mọi người ghi nhớ cái này một cái vĩ đại thời khắc, tại thời khắc này chúng ta cùng thế giới cùng ở tại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động, chính hắn đều nói năng lộn xộn. Đây là một cái đáng giá ghi khắc lịch sử thời khắc, Trung Quốc chúng ta sáng tạo lịch sử, chúng ta sẽ đi Qatar, chúng ta sẽ đi thế giới cúp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là kích động nói. Toàn bộ liên thành nhân dân sân thể dục là nổ, cái này thùng thuốc nổ nháy mắt bạo tạc, càn quét toàn bộ liên thành, toàn bộ Trung Quốc. Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng kích động, bọn hắn gắt gao đem Giang Thần cho đặt ở dưới thân, kích động chúc mừng. Mà Nhật Bản đội đám cầu thủ thì là nhụt chí không thôi, hắn không nguyện ý tại cái này bên trong chờ lâu, trực tiếp quay người rời đi sân bóng. Cái này bên trong không thuộc về bọn hắn. Tranh tài kết thúc, thuộc về người Trung Quốc ngày lễ chính thức bắt đầu. Vào lúc ban đêm, cơ hồ tất cả mọi người điên, bọn hắn lại sân bóng bên trong làm lấy bọn hắn chưa từng có làm qua điên cuồng sự tình. Chính Giang Thần cũng không biết hắn đêm qua đến tột cùng là thế nào rời đi Liên Thành Nhân dân sân thể dục. Giang Thần là thật vô cùng kích động cùng hưng phấn, Giang Thần đối với cái này bên trong hay là có rất sâu tình cảm, đây không phải 20 năm Trung Quốc bóng đá nam tại năm dặm sông có đột phá, mà là nơi này có hắn tuổi thơ phấn đấu qua cố sự. Tại thời khắc này, Giang Thần trước đây một đời phảng phất đang chiếu phim đồng dạng tại Giang Thần trước mắt thoáng hiện, thở thiếu thời đợi hắn là cỡ nào ngây ngô ngây thơ, thân là thực đức hệ thanh niên quân một viên thời điểm, hắn là cỡ nào phong mang tất lộ, nghe con mới đẻ, hắn bây giờ là cỡ nào thành thủ cổ trọng. Liên Thành là Giang Thần mộng bắt đầu địa phương, rất nhiều năm khi còn bé, cùng hiện tại. Một ngày này ban đêm, toàn bộ Trung Quốc đều nổ. Vô số người Trung Quốc phun lên đầu đường, tại đầu đường bên trên điên cuồng chúc mừng lấy, bọn hắn tựa như là một đám nổi điên tên điên, toàn bộ Trung Quốc đều ở vào một mảnh xích hồng sắc bên trong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các tạp chí lớn trên báo chí, tất cả đều là Trung Quốc bóng đá nam hướng tiến vào cúp thế giới tin tức. Cơ hồ mỗi một phần báo chí đầu đề đều là tin tức này, đều là Trung Quốc bóng đá nam hướng tiến vào cúp thế giới tin tức. Sân nhà toàn thắng Nhật Bản, Trung Quốc bóng đá nam lại tiến vào cúp thế giới. Trung Quốc Sport Weekly thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin lấy trận đấu này. Tại Sport Weekly trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: "Hôm qua, Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển lại cháy lên chiến hỏa, Trung Quốc bóng đá nam tại mình sân nhà Liên Thành Nhân Dân sân thể dục nên chiến Nhật Bản đội. Trung Quốc bóng đá nam nương tựa theo Giang Thần hai hạt ghi bàn, 20 chiến thắng Nhật Bản đội, cầm tới 3 điểm, sớm tấn cấp sang năm Qatar Cup thế giới. Trận đấu này đã là song phương ở thế giới cúp thi dự tuyển bên trong lần thứ 2 giao thủ, lúc trước trong lúc giao thủ, Trung Quốc đội là chiến thắng Nhật Bản đội, Trung Quốc bóng đá nam lòng tin hẳn là rất sung túc. Nhưng là, tại trận đấu này quá trình thế nhưng là vượt qua chúng ta tưởng tượng khó khăn. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trên thân gánh vác áp lực quá lớn, để Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ ở trong trận đấu bó tay bó chân, tranh tài bị đá vô cùng khó coi, mặc dù Trung Quốc đội sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là từ đầu đến cuối đâm không phá tầng này giấy cửa sổ. Ngược lại là Nhật Bản đội mấy lần tiến công uy hiếp 10 phần, kém một chút công phá Trung Quốc đội cầu môn. Cả nửa chàng tranh tài, Trung Quốc bóng đá nam là đắc thế không được điểm, cái này khiến Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ áp lực 10 phần đồng thời lại vô cùng lo lắng, thời gian dần qua tranh tài thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng về Nhật Bản đội nghiêng. Cũng may lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, nếu như hơn nửa hiệp tranh tài thời gian lại lâu một chút lời nói, kết quả này đối với Trung Quốc đội thế nhưng là vô cùng không song á bất quá, trải qua tiền vệ điều chỉnh về sau, Trung Quốc đội cho thấy rất mạnh sức chiến đấu, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn một mực tại tấn công mạnh, mặc dù vẫn như cũ cách ghi bàn rất xa, nhưng là Trung Quốc đám cầu thủ có được càng nhiều lòng tin. Chương 1553. Tình mộng 20 tháng 5 năm 14. Chương 1553. Tình mộng 20 tháng 5 năm 14. Trận đấu này Trung Quốc đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là lần thụ dày vò, thẳng đến toàn trường tranh tài thứ 79 phút thời điểm, Trung Quốc đội anh hùng đứng dậy, Giang Thần tại một lần tiến công bên trong bị Nhật Bản cầu thủ Tô Mị Dịch Tạ Kẻ Hỉ Dụ xâm phạm, Tô Mị Dịch Tạ Kẻ Hỉ Dụ cầm tới bổn tràng tranh tài tấm thứ 2 thẻ vàng, bị phạt hạ tràng, mà Trung Quốc đội cũng thu hoạch được một vị trí không sai free kick. Cái này trở thành bổn tràng tranh tài bước ngoặt. Trung Quốc đội cần anh hùng đứng dậy, Giang Thần đứng tại free kick trước, một cước trọng pháo anh cửa anh mở Nhật Bản đội cầu môn, Trung Quốc đội một cầu dẫn trước, mở ra Trung Quốc hướng tiến vào cúp thế giới đại môn, đây là sáng tạo thời đại đi bản. Trung Quốc bóng đá nam cơ hồ một chân đã đạp tiến vào Qatar cúp thế giới cánh cửa. Cái này về sau, Trung Quốc bóng đá nam là càng đá càng tốt. Rốt cục tại toàn trường tranh tài thứ 86 phút thời điểm lấy được ghi bàn, khóa chặt thắng ván. Giang Thần khắp nơi buồn chàng trong trận đấu mai nở 2 độ, trở thành toàn Trung Quốc nhân dân anh hùng, trở thành toàn Trung Quốc nhân dân thần tượng. Cũng là nương tựa theo hai cái này ghi bàn, Trung Quốc bóng đá nam sớm tấn cấp sang năm Qatar Cup thế giới, bọn hắn sáng tạo lịch sử, bọn hắn cũng sẽ bị lịch sử chỗ ghi khác, bọn hắn đều là Trung Quốc chúng ta anh hùng. 20 năm trước, tại Liêu tỉnh Nam Giang sông, chúng ta sáng tạo lịch sử. Tại 20 năm sau, tại Liên Thành nhân dân sân thể dục, chúng ta lại một lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích 20 năm, thuộc về Hoa Hạ dân tộc một cái luân hồi. Chúng ta vĩ đại Trung Quốc đội lại trở về. Sport Weekly đưa tin để rất nhiều người là thấy nhiệt huyết sôi trào, mà lại cái này một cái đưa tin hay là Sport Weekly đông đảo trong báo cáo một khối nhỏ. Sport Weekly lần này thế nhưng là dùng rất nhiều trang bìa đến đưa tin cái này tin tức, bọn hắn từ từng cái phương diện phân tích Trung Quốc tiến vào cúp thế giới nguyên nhân, đồng thời báo cáo Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cùng Trung Quốc bóng đá người vì thế trả giá cố gắng cùng hạnh khổ, còn có chính là triển vọng Trung Quốc đội sang năm cúp thế giới hành trình. Ở thời điểm này, trong nước truyền thông tất cả đều là đưa tin tức này, những này truyền thông đều là đem Trung Quốc đội nâng lên trời. Thổi đến đã nhìn không thấy. 20 năm một cái luân hồi, Trung Quốc ngộng lần nữa bay lên. Ác ma thần thế đấu loại bộc phát, hai cầu trợ Trung Quốc bóng đá nam lại tiến vào cúp thế giới. Kỳ tích. Trung Quốc bóng đá nam lại tiến vào cúp thế giới. Thế giới chiến kỷ, Trung Quốc châu Á đệ nhất. Trung Quốc truyền thông đưa tin thế nhưng là để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, nhìn xem những báo cáo này, trên mặt của bọn hắn đều là treo phi thường sung sướng tiêu dung, cùng kiêu ngạo biểu lộ. Trung Quốc truyền thông đang điên cuồng báo cáo chuyện này, thế giới truyền thông cũng đang chú ý cái tin này, đến từ Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italia, Anh cùng các quốc gia truyền thông nhau nhau vượt lên trước đưa tin Trung Quốc đội lại tiến vào cúp thế giới tin tức. Mà Tây Ban Nha Marca thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin trận đấu này, hoàng mã tiền đạo thế giới đấu trường của Pháp, hai cầu trợ Trung Quốc đội lại tiến vào cúp thế giới. Tại Marca trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: Hôm qua, Qatar cúp thế giới thi dự tuyển toàn diện khai hỏa, hoàng mã tiền đạo Giang Thần chỗ Trung Quốc đội tại mình sân nhà đối mặt với Nhật Bản đội, tại trận đấu này bên trong, hoàng mã tiền đạo biểu hiện cường thế, một người chúa tể tranh tài, hắn hai cái ghi bàn giúp ở Trung Quốc đội lần thứ 2 tấn cấp cúp thế giới. Trước lúc này, Trung Quốc bóng đá nam chỉ tiến vào một lần cúp thế giới, kia là tại 20 năm trước thời điểm, lúc kia cúp thế giới tại châu Á cử hành, Trung Quốc đội có thể tấn cấp cúp thế giới, rất nhiều nguyên nhân đều là bởi vì cái này, nếu như đội chỗ khác, Trung Quốc bóng đá nam chưa hẳn có thể tấn cấp cúp thế giới. Nhưng là, ngay tại hôm qua, Trung Quốc bóng đá nam nương tựa theo mình thực lực siêu cường, hướng toàn thế giới chứng minh Trung Quốc bóng đá nam thực lực ở thời điểm này, tất cả châu Âu cường đội nhóm phải chú ý, có một đầu sói đói đến, chúng ta nhất định phải coi trọng đối thủ này, nếu bị xé xác rơi nhất định là chúng ta. Tại chi này Trung Quốc đội trong trận danh khí lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hiệu lực tại Real Madrid Trung Quốc tiền đạo, hắn là chi này đội bóng tuyệt đối hạch tâm cùng siêu cấp minh tinh. Trung Quốc bóng đá nam có thể tấn cấp cúp thế giới, hắn không thể bỏ qua công lao, cho nên châu Âu hào cường nhóm nhất định phải cảnh giác tiểu tử này, đây là một cái kỳ tích, tất cả mọi người trong ấn tượng chi kia hỏng bét đội bóng vậy mà sớm tấn cấp Qatar cúp thế giới, bọn hắn cho thấy thực lực siêu cường, hình thức tràn ngập nguy hiểm a. Tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Giang Thần, chúc mừng quốc gia của hắn sáng tạo kỳ tích. Toàn bộ châu Âu hiện tại cũng đều là tại báo cáo tin tức này, Đức Điệu Italia Milan báo thể thao Pháp L, ẹ quạt tờ Anh Thái Ngộ Sĩ báo cùng báo chí đều tại báo cáo cái tin này, Trung Quốc đội tấn cấp cúp thế giới tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới ở thời điểm này, tất cả Real Madrid đám cầu thủ thì là nhao nhao hướng về Trung Quốc đội đưa ra chúc phúc Giang Thần. Mà kết thúc trận đấu này về sau, toàn bộ Trung Quốc vẫn như cũ là ra ngoài một mảnh chúc mừng bên trong, cái này một nhóm hưng phấn cùng kích tình khẳng định sẽ diễn tiếp theo một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là cái này cùng Giang Thần căn bản là không quan hệ, bởi vì Giang Thần không thể ở Trung Quốc chờ lâu, bọn hắn nhất định phải mau chóng địa trở lại Tây Ban Nha đi, ở đâu bên trong còn có giải Tây Ban Nha mùa giải đang đợi hắn đâu. Kết thúc cùng Nhật Bản đội tranh tài ngày thứ 2 buổi chiều, Giang Thần an vị bên trên bay hướng Tây Ban Nha Madrid phi cơ chuyến, rời đi Trung Quốc. Lúc ấy thế nhưng là có thành trên ngàn vạn Trung Quốc fan bóng đá lôi kéo hành phi đi tới sân bay tiễn biệt Giang Thần, cái kia có thể nói lên được là muôn người đều đổ xô ra đường. Tại phi cơ chuyến bên trên, những cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tấp nập địa giống lấy Giang Thần vứt bị nhãn, một bộ muốn đem Giang Thần ăn hết dáng vẻ. Giang Thần đều là bị nhìn thấy có chút sợ sệt, cũng may những người này hay là có rất mạnh đạo đức nghề nghiệp, Giang Thần xem như an toàn bên trong đến Tây Ban Nha. Giang Thần trở lại Tây Ban Nha thời điểm, rất nhiều các ký giả truyền thông đã chờ đợi tại cái này bên trong, bọn hắn đều là đến phỏng vấn Giang Thần, bọn hắn muốn biết Giang Thần tâm tình lúc này cùng ý nghĩ, bọn hắn nhao nhao hỏi đến Giang Thần tấn cấp cúp thế giới chính thi đấu tâm tình cùng ý nghĩ. Trở lại Tây Ban Nha về sau, Giang Thần ngay lập tức tiếp vào Diệp Thanh điện thoại. Nhìn xem Diệp Thanh điện báo Giang Thần thì là có chút ngoài ý muốn, Giang Thần thật không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà lại cho hắn điện thoại tới. Giang Thần nói, "Diệp Thanh, làm sao có việc?" Diệp Thanh vui tươi hớn hở nói, "Chúc mừng ngươi Giang Thần tiên sinh, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta nha." Giang Thần lập tức cười ha ha nói, "Có thể trở thành thần tượng của ngươi, đó là của ta vinh hạnh a." "Diệp tiểu thư, gần nhất còn tốt đó chứ? Còn tại Tây Ban Nha?" Diệp Thanh cười một tiếng, nói, "Thật không nghĩ tới toàn dân thần tượng vậy mà là như thế này, ha ha ha." Cười khẽ một trận, Diệp Thanh còn nói thêm, "Đúng vậy, phim còn có quay chụp hoàn tất, ta còn muốn tại cái này bên trong lại nghỉ ngơi một hồi." Chương 1554, vinh hạnh. Chương 1554, vinh hạnh. Giang Thần mỉm cười nói, "Chẳng lẽ Diệp tiểu thư đây là đang nhắc nhở ta phải bắt được cơ hội mời ngươi ăn cơm sao?" Điện thoại trước Diệp Thanh nghe xong lời này, lập tức hạ bay hai gò má. Mặc dù không có lại Diệp Thanh trước mặt, Giang Thần phảng phất là trông thấy Diệp Thanh kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên kia hai bôi đỏ hồng. Diệp Thanh đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Ta nhưng không có đã nói như vậy a. Đây đều là ngươi nói." Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Diệp Thanh như thế xấu hổ người vậy mà lại nói ra lời như vậy. Giang Thần lập tức nói, "Diệp Thanh ngươi biến a." Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ lên, thậm chí nàng cảm giác được mình gương mặt nóng bỏng. Bất quá, Diệp Thanh lại ma xui quỷ khiến nói, "Thế nào, lời của ngươi nói, không giữ lời?" Giang Thần lại lần nữa sững sờ, bất quá sau đó nói, "Đương nhiên không. Có thể cùng tiểu thư xinh đẹp cùng đi ăn tối, đó là của ta vinh hạnh. Xin hỏi, tiểu thư xinh đẹp, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ cung kính bữa tối sao?" Nghe lời này, Diệp Thanh phảng phất trông thấy Giang Thần kia nho nhã lễ độ lại anh tuấn tiêu sái bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại lần nữa đỏ lên. Diệp Thanh suy tư một trận sau đó phi thường buồn bực nói, "Hôm nay không được hay, gần nhất chỉ sợ đều không được. Sự tình lần trước phát sinh về sau, ta người đại diện thấy ta vô cùng gấp." Giang Thần nhún vai, nói, "Vậy ta thật là thật đáng tiếc lạc." Diệp Thanh nói, "Ngươi khỏi phải cảm thấy tiếc nuối, ngươi có thể đợi đến ta hy quay chụp hoàn tất về sau lại mời ta." Giang Thần hơi sững sờ, hôm nay Diệp Thanh tựa hồ biến hóa rất lớn, nhiều lần để nàng ra ngoài ý định. Rất nhanh, Diệp Thanh phun ra cái lưỡi đinh hương, sau đó nói đùa với ngươi á. Vì cảm tạ ngươi, đương nhiên là ta mời ngươi ăn cơm à, hy vọng chúng ta đại cầu tình có thể nể mặt. Giang Thần cười ha ha, không nghĩ tới vậy mà là như thế này, hắn lập tức nói, xinh đẹp như vậy nữ sĩ mời ta ăn cơm, đó là của ta vinh hạnh. Bất quá, ngươi gần nhất không phải là không có thời gian sao? Diệp Thanh mắt thấy Giang Thần đáp ứng, nàng là thở dài một hơi, nàng nói, đúng vậy a, ta là sớm nghĩ ngươi phát ra mời. Muốn ăn cơm lời nói, kia phải chờ đợi ta hí đập xong sau. Giang Thần sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới sẽ là dạng này. Giang Thần ngượng ngùng nói, ai, nếu là như vậy, ngươi cái này mời không khỏi cũng quá sớm đi. Diệp Thanh là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thế nhưng là đại cầu tinh, nếu như ta không nói trước hẹn trước lời nói, ngươi đến lúc đó có thời gian không? Chán. Giang Thần thật là bị nẹn phải không nhẹ. Hắn lúc nào bị người mời ăn cơm còn muốn hẹn trước rồi. Giang Thần đột nhiên nhớ tới lần trước cùng với Diệp Thanh thời điểm, hắn đã từng nói muốn mời hắn ăn cơm người cũng đã từ Madrid xếp tới Barcelona đi. Giang Thần không khỏi cười khổ một tiếng, đây đều là mình làm a. Giang Thần lập tức cái này nói, ta kia là nói đùa với ngươi á. Diệp Thanh hừ lạnh nói, ta đương nhiên biết, bạn cô nương cũng không có ngươi nghĩ ngốc như vậy ngây thơ. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta muốn đi làm việc á. Giang Thần lập tức gật đầu nói, được rồi, bye bye. Quải điệu cùng Diệp Thanh điện thoại về sau, Giang Thần mỉm cười, hắn thật không nghĩ tới Diệp Thanh cá tính vậy mà là như thế này, có lúc thật là có điểm cổ linh tinh quái đâu. Lúc trước lần đầu thấy Diệp Thanh thời điểm, Giang Thần còn tưởng rằng đây là một vị từ họa bên trong đi ra đến tiên nữ, không dính khói lửa trần gian, đi được là cao lãnh phong phạm đâu. Tiếp xúc về sau, Giang Thần mới biết được Diệp Thanh vậy mà là như vậy cá tính, thật sự là hủy tam quan à. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần sớm địa đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện, bắt đầu huấn luyện. Giang Thần hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mỏi mệt, bất quá chỉnh thể cảm giác còn được, cho nên nàng vẫn như cũ tới rất sớm. Cũng không lâu lắm, Real Madrid đám cầu thủ là lục tục đi tới trụ sở huấn luyện, mỗi một cái Real Madrid đám cầu thủ trông thấy thần rất về sau, bọn hắn đều sẽ nghĩ Giang Thần đưa ra chúc phúc. Salah đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn cũng là hướng về Giang Thần chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Giang Thần, các ngươi tiến quân cúp thế giới. Nói thật, Salah đối với Giang Thần hay là vô cùng ngạo ước. Kỳ thật Salah tình huống cùng Giang Thần tình huống là không sai biệt lắm, hai người bọn họ đều là thực lực siêu quần, nhưng là bọn hắn chỗ đội tuyển quốc gia thực lực đều không phải rất mạnh, cơ hồ không có xung kích cúp thế giới khả năng, nhất là Salah chỗ Ai Cập đội tuyển quốc gia, bao nhiêu năm rồi đều là lôi thanh đại vũ điệp tiểu. Trước kia Ai Cập đội tuyển quốc gia đồng dạng xuất hiện tại qua siêu cường ngôi sao cầu thủ, tỉ như nói Đủ Đan, hắn chính là đời trước Ai Cập đội nhân vật thủ lĩnh Đủ Đan thực lực vô cùng cường đại, nhưng là hắn vẫn không có thể đem Ai Cập cho mang tiến vào cúp thế giới. Hiện tại Salah là Ai Cập tốt nhất cầu thủ, hắn gánh chịu lấy tất cả Ai Cập người nguyện vọng, nhưng là bọn hắn Ai Cập đội thực lực xác thực thường thường, thế giới của bọn hắn cúp ngộng đã mộng nát. Hiện tại nhìn xem cùng mình tình huống phi thường cùng loại Giang Thần, Sala thật là hâm mộ chết. Giang Thần nhìn ra Sala ánh mắt bên trong đau thương, hắn lập tức vô vô Sala, lấy đó an ủi. Sala thì là không có đem yếu ớt một mặt hiện ra ở Giang Thần trước mặt, hắn thoải mái cười một tiếng, nói, ta không sao, chúc mừng ngươi. Tại một ngày này huấn luyện bên trong, Sala là phi thường ra sức, vô cùng nghiêm túc, Giang Thần một trận lắc đầu, Sala trên thân áp lực quá lớn a bất quá rất nhanh, Giang Thần liền đem những này cho ném sau, bởi vì giải Tây Ban Nha mùa giải chính là đi tới. Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất thứ 29 vòng, Real Madrid sẽ tại sân khách đi khiêu chiến xạ dậy gỗ ra đội, Giang Thần làm Real Madrid đội chủ lực, hắn tự nhiên là muốn đi tham gia trận đấu này. Tuần kết thúc, Real Madrid toàn đội là xuất hiện ở xạ dậy gỗ ra, tới tham gia trận đấu này. Trận đấu này, Real Madrid là khai thác thay phiên, cái này đầu tiên là bởi vì Real Madrid rất nhiều cầu thủ đều về nước tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài ngày tranh tài, thể năng của bọn hắn tình trạng cũng không phải là tốt nhất, cái này thứ nhì chính là Real Madrid phải vì cuối tuần bên trong tiến hành châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết làm chuẩn bị đúng vậy, tuần tiếp theo tuần bên trong, châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài liền muốn chính thức khai hỏa, Real Madrid đầu tiên là tại mình sân nhà nên chiến gạ lạ tạ xạ dày đội. Trận đấu này Real Madrid là phi thường coi trọng, bọn hắn nhất định phải tấn cấp bán kết, thậm chí là trận chung kết cùng cầm tới quán quân. Bất quá trận này cùng xạ dậy gỗ dạ tranh tài Giang Thần thì là xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà lại trận đấu này Giang Thần còn muốn đánh đầy toàn trường, đây cũng không phải nói Giang Thần không phải Real Madrid chủ lực, cũng không phải nói Giang Thần thể năng tình trạng đến cỡ nào tốt. Cái này hoàn toàn là bởi vì tuần tiếp theo tuần Trung Âu châu quán quân mùa giải tranh tài Giang Thần không thể đá. Trước lúc này, Giang Thần là bị UEFA xử phạt ngừng thi đấu 2 trận, đó là bởi vì tại cùng Manchester United trong trận đấu, Giang Thần khiêu khích sân nhà Manchester United fan bóng đá. Cho nên, tại vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết bên trong, Giang Thần là không thể ra sân, chủ khách hai trận cũng không có thể ra sân, đây đối với Real Madrid đến nói ảnh hưởng là phi thường to lớn. Chương 1555, ghi bàn máy móc. Chương 1555, ghi bàn máy móc. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là đang chú ý trận đấu này, mà lại bọn hắn đều là vô cùng lo lắng Real Madrid đội, không có Giang Thần, Real Madrid đội biểu hiện sẽ như thế nào đâu? Bọn hắn có thể vượt qua gã lạ tạ xạ dậy đội cửa này sao? Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này đều là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, bọn hắn đối với trận đấu này thế nhưng là không có bao nhiêu lòng tin a. Mà những này đều không phải Giang Thần cần suy tính được vấn đề, Giang Thần hiện tại suy tính được vấn đề chính là hôm nay cùng xạ dậy gỗ dạ trận đấu này. Hiện tại mùa giải đối với Real Madrid đến nói đồng dạng vô cùng trọng yếu, ở thời điểm này, Real Madrid rất hiển nhiên là không nguyện ý từ bỏ mùa giải. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid là đảo khách thành chủ, hôm nay Giang Thần bị đá là phi thường chủ động, tựa như là tại cùng Nhật Bản đội trong trận đấu khí lực của hắn còn không có xuất ra xong đồng dạng, Giang Thần là phi thường hung mãnh, xạ dậy gỗ dạ đám cầu thủ thật sự là phòng thủ không ngừng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, Real Madrid liền lấy được dẫn trước, ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần tại vòng cấm bên trong hiện ra hắn ngã xuống đất nằm bắn kỹ năng, bóng đá lên tiếng trả lời nhập lưới đánh tiến vào quả bóng này về sau, Real Madrid là càng ngày càng thuận, tranh tài tiến hành đến phút thứ 24 thời điểm, Giang Thần góp chân kiến tạo tạ hịt trong ghi bàn, Real Madrid hai cầu dẫn trước. Kỳ thật đến lúc này, Real Madrid liền đã khóa chặt thắng ván. Cuối cùng trận đấu này Real Madrid là 30 chiến thắng xạ dậy cổ dạ, cái cuối cùng ghi bàn thuộc về Ubo, Real Madrid thoải mái mà cầm tới 3 điểm. Trận đấu này Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hiện trường Real Madrid thế nhưng là vô cùng kích động, nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Cầm xuống trận đấu này về sau, Real Madrid thì là trở lại mình sân nhà, dĩ giật đãi lao nên đón gã lạ tạ xạ giấy đội đến, gã lạ tạ xạ giấy đội thực lực là không tầm thường, Real Madrid cũng không dám khinh thị đối thủ. Trận đấu này Giang Thần không có ra sân tư cách, hắn chỉ có ngồi bàn quan. Giang Thần trong lòng là rất khó chịu, thật, trọng yếu như vậy tranh tài, hắn đương nhiên hy vọng có thể giúp ở đội bóng đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể trên khán đài đi vì chính mình các đội hưu góp phần trợ uy. Trận đấu này, Real Madrid đám cầu thủ không có để Giang Thần thất vọng, bọn hắn biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Salamai nở hai độ, vạt cờ dậy hoa trên gấm. Real Madrid 30 chiến thắng gạ lạ tạ xạ dày đội, lấy được song phương hiệp một tranh tài thắng lợi. Cầm xuống trận đấu này về sau, Real Madrid người nỗi lòng lo lắng rốt cục bùng ra, song phương hiệp 2 tranh tài, Real Madrid đội là càng có lòng tin. Real Madrid 30 chiến thắng gạ lạ tạ xạ dày đội, thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết hiệp một tranh tài thắng lợi, đây là một trận đại thắng, bọn hắn cơ hồ một chân đã đạp tiến vào châu Âu quán quân mùa giải bán kết cánh cửa. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Real Madrid đám cầu thủ. Real Madrid tại biểu hiện gần nhất rất không tệ, bên trên một vòng đấu Real Madrid nương tựa theo Giang Thần ưu dị biểu hiện chiến thắng xạ dậy cổ dạ, thừa cơ co lại tiểu cùng đứng đầu bảng đội bóng Barcelona ở giữa điểm kém. Bởi vì bên trên một vòng mùa giải bên trong, xếp hạng đứng đầu bảng Barcelona bị bù bình, Barcelona sân khách 22 bị Celta bù bình, bọn hắn hiện tại tích phân là 74 điểm, chỉ dẫn trước 69 điểm Real Madrid 5 điểm. Real Madrid đội nhìn thấy phản siêu Barcelona cơ hội đoạn thời gian này, Real Madrid fan bóng đá nhau nhau vì Real Madrid góp phần trợ uy, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Real Madrid sẽ thu hoạch được mùa giải quán quân. Mà tại cái này như thời điểm, Real Madrid chủ tịch Florentino đột nhiên đề cao Real Madrid đoạt được mùa giải quán quân đội tiền thưởng, đến kịch liệt lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá. Florentino cũng là bỏ được, lần này hắn cho ra mùa giải đoạt giải quán quân ban thưởng là mỗi vị cầu thủ có thể cầm tới 500.000 euro ban thưởng, đây đã là rất cao một cái ban thưởng a tại trận đấu mùa giải sơ thời điểm. Florentino cùng câu lạc bộ cao tầng liền cùng đội bóng đội trưởng Cu Toa bọn người thương lượng qua, vốn trận đấu mùa giải nếu như Real Madrid đoạt được Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất quán quân lời nói, bọn hắn mỗi vị cầu thủ chỉ có thể cầm tới 35 euro. Hiện tại Florentino vậy mà trực tiếp đem cái này cá nhân tiền thưởng để cao 150.000 euro, đây tuyệt đối là đại thủ bút, cái này cũng nhìn ra Real Madrid cao tầng đoạt giải quán quân quyết tâm. Real Madrid đám cầu thủ lúc này cũng là động lực 10 phần, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc bọn hắn đội bóng cuối cùng có thể đoạt giải quán quân. Tại cái này sau khi chết, câu lạc bộ phương diện đưa ra đề cao đoạt giải quán quân tiền thưởng kim ngạch đây đối với Real Madrid đến nói tuyệt đối là sự tình tốt, bèn nhỉ tệ là phi thường hài lòng, đây đối với Real Madrid sĩ khí tuyệt đối có tăng lên rất nhiều. Giang thần đối này cũng là rất hài lòng, Real Madrid câu lạc bộ phần thưởng này cơ chế tới đúng lúc, dạng này Real Madrid tại mùa giải bên trong lực trùng kích liền đem càng đầy. Tuần kết thúc Real Madrid nên đón vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 30 vòng tranh tài, Real Madrid tại mình sân nhà nên chiến Levan. Trận đấu này, Real Madrid là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Tuần bên trong tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận đấu không có thu hoạch được ra sân thời gian Giang Thần thật là bị nín hỏng, trận đấu này hắn đem tất cả phiền muộn đều phát tiết đến Lơ Van trên thân. Lơ Van trở thành Giang Thần nơi chút giận, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Giang Thần ngay tại vòng cấm bên trong tiếp vào và cờ chuyển bên trong cầu, đánh đầu phá cửa, đây là vốn trận đấu mùa giải Giang Thần đánh tiến vào 42 cái mùa giải ghi bàn. Giang Thần cái này ghi bàn máy móc quả thực làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, gia hỏa này quả thực chính là vì ghi bàn mà thành. Giang Thần đến từ rời đi Manchester United về sau, hắn vẫn luôn là cao như vậy sinh. Không có một cái kia trận đấu mùa giải hắn ghi bàn số là ít hơn so với qua 20 cái, đương nhiên cái này chỉ là mùa giải bên trong. Nếu như tính luôn toàn bộ trận đấu mùa giải lời nói, Giang Thần toàn bộ trận đấu mùa giải ghi bàn số là chưa từng có thiếu qua 40, đây quả thực là ghi bàn máy móc. Tại Bạt Mạ 2 năm bên trong, Giang Thần trở thành Bạt Mạ đội sử thượng ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, mà tại Napoli 2 cái trận đấu mùa giải bên trong, Giang Thần ghi bàn số đồng dạng kinh người, thậm chí hắn tại Napoli đội sử xạ thủ trên bảng, hắn vẹn vẹn lạc hậu hơn Maradona đi tới Real Madrid cái này không có một cái trận đấu mùa giải. Hắn hiện tại ghi bàn số liền đã đạt tới hơn 70 cái ghi bàn, quả thực chính là ghi bàn của ma. Mùa giải bên trong tiến vào hơn 40 ghi bàn, cúp liên đoàn bên trong tiến vào hơn 10 ghi bàn, châu Âu quán quân mùa giải bên trong đánh tiến vào hơn 10 ghi bàn, cái này hồ mỗi tham gia thi đấu sự tỉnh đều là xạ thủ tốt nhất. Chương 1556, ghi bàn máy móc 2. Chương 1556, ghi bàn máy móc 2. Bây giờ tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong, Real Madrid Giang Thần hiện tại ghi bàn số là 42 cái ghi bàn, xếp hạng thứ nhất, mà xếp hạng thứ nhì thì là Barcelona Messi, hắn ghi bàn số hiện tại cũng rất nhiều. Không so Giang Thần ít hơn bao nhiêu, hắn từ trận đấu mùa giải bắt đầu đến bây giờ mùa giải bên trong hết thảy đánh tiến vào 39 cái ghi bàn. Messi ra hỏa này là chăm chú địa cắn Giang Thần, hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải chính là gây hai người tại tranh đoạt lấy giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ tốt nhất. Hiện tại xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ bảng thứ 3 Morata hiện tại ghi bàn số về sau 22, khoảng cách phía trước hai cái này biến thái quá xa xôi ở thời điểm này, Morata nội tâm khẳng định là sụp đổ. Kỳ thật, vốn trận đấu mùa giải lão hổ Morata tại mùa giải ban đầu thời điểm hắn ghi bàn hiệu suất là vô cùng kinh người, không giới Giang Thần cùng Messi. Đoạn thời gian đó, Atletico Madrid đội thành tích cũng là rất tốt, một trận chiếm cứ lấy mùa giải đứng đầu bảng. Bất quá tiến vào mùa giải trung đoạn, có châu Âu tranh tài gia nhập vào về sau, Atletico Madrid liền hư, này chủ yếu nguyên nhân cũng chính là bởi vì Morata mềm nhũn. Hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ tốt nhất chính là Giang Thần cùng Messi giữa hai người chiến tranh, hiện tại Giang Thần dẫn trước Messi hai cái ghi bàn, trên lệch này là phi thường tiểu a mà lại, ngay tại Giang Thần vừa mới ghi bàn không lâu, một khối khác sân bãi cũng chuyển tới ghi bàn tin tức, Messi tại đối mặt Mã Lộc ca đội trong trận đấu cũng lấy được ghi bàn. Đây là hắn vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 40 ghi bàn, hắn cách Giang Thần chỉ có một cầu. Trên lệnh, giữa hai người ghi bàn tiết mục quả thực quá kịch liệt, thấy rất nhiều người đều có chút không thở nổi, hai vị này cao sản xạ thủ quả thực quá sắc bén, để rất nhiều người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Giang Thần lúc này cũng không quá rõ ràng tin tức này, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy cẩn thận đến chú ý cái này, hắn hiện tại chỉ có thỏa thích phát tiết ở trên nửa chặng tranh tại phút thứ 22 thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu nhận bóng về sau, lập tức một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa tiến vào lơ van cầu môn, Giang Thần mai nở hai độ. Mà tại Giang Thần ghi bàn ở giữa 2 phút, Messi cũng hoàn thành hắn buồn chàng tranh tài cái thứ 2 ghi bàn, hai người quả thực quá khỏe khoắn. Tranh tài không có kết thúc, hai người ghi bàn đại chiến vẫn tại kế tiếp theo. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Messi trình diễn hat-trick, mà Giang Thần vẫn như cũng làm ai nở hai độ, bất quá nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong ngã xuống đất bắn phá, một cước đem bóng đá đưa tiến vào lơ van cầu môn. Về sau trong trận đấu Giang Thần thì là không có lấy được ghi bàn, bất quá hắn phía trước trận lô cốt đầu cầu tác dụng cũng là vô cùng rõ ràng, Salah mai nở hai độ, Ramos dệt hoa trên lấm. Real Madrid tại mình sân nhà 6 so một trận chiến thắng Levan, cầm tới 3 điểm. Mà đổi thành bên ngoài một khối sân bãi bên trên, Messi là đại bạo phát, trực tiếp trình diễn lớn 4 vui, giúp ở đội bóng 50 chiến thắng mạ lộc cả đội. Dạng này Real Madrid cùng Barcelona đều là cầm tới 3 điểm, Barcelona vẫn như cũ dẫn trước Real Madrid 5 điểm. Mà lượt này trong trận đấu, Giang Thần tại ghi bàn số bên trên là thua cho Messi, chính Giang Thần đánh tiến vào 3 cầu, mà Messi thì là đánh tiến vào 4 cầu. Messi hôm nay là chiến thắng Giang Thần, bất quá tại tổng mùa giải ghi bàn số bên trên, Messi hay là lạc hậu hơn Giang Thần. Hiện tại Giang Thần mùa giải ghi bàn số là 44 cái, mà Messi ghi bàn số thì là 43 cái. Hiện tại Messi vẹn vẹn rất lại phía sau Giang Thần một cái ghi bàn, Giang Thần lúc này áp lực vô cùng lớn. Cầm xuống trận đấu này về sau, Real Madrid đám cầu thủ thì là tập thể bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, bọn hắn muốn đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài. Bất quá, cái này vẫn như cũng là không có Giang Thần phần, chính Giang Thần là ở vào ngừng thi đấu bên trong, bất quá trận đấu này qua về sau, Giang Thần liền giải cấm, hắn liền có thể xuất hiện tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trên, đương nhiên Real Madrid muốn chiến thắng gạ lạ tạ xạ dày đội mới được. Real Madrid toàn đội đều rời đi Tây Ban Nha, chỉ có Giang Thần lưu tại Madrid thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi, đội bóng tự nhiên cũng không có cho hắn ngày nghỉ, trong khoảng thời gian này bên trong, Giang Thần vẫn như cũng là muốn huấn luyện, muốn tới đến Real Madrid trụ sở huấn luyện. Lưu tại Madrid cầu thủ chỉ có Giang Thần chỉ có một người tại tìm một sân huấn luyện trên mặt đất huấn luyện, đây đúng là có chút khô khan. Giang Thần là tịch mịch thảm, kết thúc huấn luyện về sau, Giang Thần cho Mạ Dì đi điện thoại, làm theo thông lệ địa nấu điện thoại cháo. Bất quá, gần nhất giữa hai người điện thoại cháo đúng là càng ngày càng ít, hai người đều loay hoay chân không chạm đất, nhiều khi Giang Thần cho Mạ Dì đi điện thoại, luôn luôn nàng người đại diện nghe điện thoại, Mạ Dì thật là bận quá. Hiện tại, Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà cũng là biết tình huống này, nàng là đối Mạ Dì rất có phê bình kín đáo, nàng vẫn là hy vọng Mạ Dì có thể đem càng nhiều tâm tư phóng tới trong gia đình đến. Hảo hảo địa chiếu cô Giang Thần ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng sinh hoạt. Bất quá, Sở Hồng Hà cũng không phải cái gì phái bảo thủ, cùng là nữ nhân nàng kỳ thật cũng là rất bội phục Mạ Dì, nhưng là bội phục thì bội phục, nàng cũng không muốn để cho mình nhi tử chịu khổ. Bất quá, đây đều là Giang Thần cùng Mạ Dì ở giữa vấn đề, nàng cũng không tốt đi quản, chỉ có thể nói bóng nói gió địa hỏi thăm một chút. Hiện tại Giang Thần cùng Mạ Dì đều không tiểu, nàng cũng hướng phải biết hai người đến tột cùng lúc nào kết hôn, lúc nào muốn trẻ con. Thế nhưng là, Sở Hồng Hà đạt được đáp án luôn luôn không xác định, cái này khiến nàng rất lo lắng. Mà Giang Thần cũng là có chút bận tâm cùng bất mãn. Hắn cho rằng Mạ Dì quá hiếu thắng, quả thực chính là một cái cuồng công việc, bọn hắn thời gian gặp mặt thật không nhiều, Mạ Dì luôn luôn ở bên ngoài bận rộn, giống như so hắn Giang Thần còn bận rộn hơn rất nhiều. Giang Thần không phải không ủng hộ Mạ Dì đi ra ngoài làm việc, nhưng hắn vẫn là hy vọng Mạ Dì có thể điều hòa tốt nhà bên trong cùng làm việc ở giữa tỉ trọng, không muốn luôn luôn ở bên ngoài bận rộn làm việc. Hiện tại Giang Thần liên hệ với Mạ Dì mỗi lần đều nói không được mấy câu, Giang Thần cảm thấy khoảng cách giữa hai người là càng ngày càng xa một chút. Thất vọng mất mát địa quải điệu điện thoại trong tay về sau, Giang Thần lại bấm ngay tại Tây Ban Nha quay phim Diệp Thanh điện thoại, Diệp Thanh hiện tại cũng là vô cùng bận rộn. Phim đã nhanh tiến vào hồi cuối, đoàn làm phim đang đuổi tiến độ, vô cùng bận rộn. Không có biện pháp, Giang Thần đành phải tự mình một người tịch mịch địa vượt qua những ngày này. Về đến nhà bên trong, Giang Thần nấu cơm tâm tư đều không có, trực tiếp gọi một phần giao hàng, sau đó một bên chơi lấy tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sục sơ, một bên chờ đợi ban đêm Real Madrid đội cùng gạ lạ tạ xạ dày đội ở giữa tranh tài. Giang Thần hiện tại thế nhưng là vô cùng chú ý trận đấu này, hắn không hy vọng trận đấu này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bằng không mà nói, hắn Giang Thần cái này trận đấu mùa giải Âu chiến hành trình liền sớm kết thúc, ai chấp nhận đối phó một trận về sau. Giang Thần kế tiếp theo chơi lấy tờ rồ hệ vô lũ tỷ hòn sục sờ. Chương 1557, gạ lạ tạ xạ dây 1. Chương 1557, gạ lạ tạ xạ dây 1. Tranh tài hai đội chính là Real Madrid cùng gạ lạ tạ xạ dây đội, trận đấu này cũng là Real Madrid sân khách, duy nhất cùng hiện thực khác biệt chính là tờ rồ hệ vô lũ tỷ hòn sục sờ bên trong, Giang Thần xuất hiện tại danh sách bên trong. Có lẽ Giang Thần là nghĩ trong trò chơi đền bù mình tiếc nuối. Giang Thần thao tác Real Madrid từ tranh tài ngay từ đầu liền điên cuồng địa áp chế gạ lạ tạ xạ dây đội, mà Real Madrid trong trận Giang Thần thì là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, đỉnh đầu chân đá trực tiếp đánh tiến vào 4 cái ghi bàn, trợ giúp đội bóng tại sân khách 8-0 cuồng thắng gạ lạ tạ xạ dày đội. Trong trò chơi, gạ lạ tạ xạ dày đội thật là kém bạo. Thế nhưng là, hiện tại bên trong lại không phải dạng này, gạ lạ tạ xạ dày đội thực lực hay là rất không tệ, mà lại bọn hắn sân nhà tại trên thế giới đều là nổi danh ma quỷ sân nhà. Tại gạ lạ tạ xạ dày đội sân nhà tranh tài, không có một chi đội bóng có thể tự mình có thể nhẹ nhõm đối mặt, chiến thắng đối thủ, đây tuyệt đối là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Real Madrid đám cầu thủ đối với đây là làm đủ chuẩn bị, bọn hắn tự nhiên là không nghĩ tại sân khách xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là tranh tài vừa mới ngay từ đầu, Real Madrid ngay tại như ma quỷ gạ lạ tạ xạ giấy đội sân nhà mê thất, gạ lạ tạ xạ giấy đội fan bóng đá đem cái này bên trong chế tạo thành địa ngục, bọn hắn điên cuồng biểu hiện thật là cho Real Madrid chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Hơn nửa hiệp tranh tài ngay từ đầu, gạ lạ tạ xạ giấy đội liền chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, Real Madrid nháy mắt liền mê thất. Tranh tài thứ 16 phút thời điểm, gạ lạ tạ xạ giấy đội trước trận thu hoạch được trực tiếp di kịch cơ hội, Anjeziya ngôi sao cầu thủ phệ pháo lì một cước đường vòng cung cầu công phá cu toa chấn giữ cầu môn, lấy được dẫn trước. Trước máy truyền hình Giang Thần cũng là cả kinh. Trận đấu này tiến trình nằm ngoài dự đoán của hắn a, chẳng lẽ nay thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Giang Thần là phi thường lo lắng, nếu như Real Madrid thật bị gạ lạ tạ xạ giấy đội đào thải, cái này trận đấu mùa giải hắn liền không có cơ hội lại đá châu Âu quán quân mùa giải a xem TV bên trong các đội hưu. Giang Thần thì là thì thầm, ta dựa vào, các ngươi muốn cho lực a. Real Madrid đám cầu thủ ở trong trận đấu vô cùng cố gắng, nhưng là tại ma quỷ này sân nhà bên trong, Real Madrid đám cầu thủ thật là không có biểu hiện ra bọn hắn trạng thái tốt nhất, biểu hiện của bọn hắn cũng không phải là rất xuất sắc, cục diện một mực bị gạ lạ tạ xạ giấy đội cho nắm trong tay. Trước máy truyền hình Giang Thần nhìn thấy cái này bên trong cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, gã lạ tạ xạ dày đội tiền vệ ba Lê Hán đạt cắt bóng, sau đó một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá đưa đến phệ pháo lì dưới chân, phệ pháo lì đột nhiên một cái biến hướng, giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Phệ pháo lì không có cùng cu toa xuất kích, hắn trực tiếp một cước túi bắn, đem bóng đá túi hướng cầu môn góc xa. Bóng đá vạch lên đường vòng cung, trực tiếp vượt qua bên cạnh nhào cu toa, bay tiến vào cầu môn góc xa. Gã lạ tạ xạ dày đội đột nhiên liền hai cầu dẫn trước Real Madrid, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều quá sợ hãi, khó có thể tin. Chính là trước máy truyền hình Giang Thần thấy cảnh này cũng là rất khó tin tưởng, đây quả thật là thật sao? Real Madrid lại bị gạ lạ tạ xạ giấy đội hai cầu dẫn trước, ông trời của ta, chẳng lẽ nay thật muốn lật thuyền trong mương sao? Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhì Tệ là phi thường tức giận, đem Real Madrid đám cầu thủ chửi mắng một trận. nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Real Madrid đám cầu thủ rõ ràng càng đầu nhập vào một chút, bọn hắn ý đồ phản kích, tranh thủ lấy được ghi bàn, thậm chí là phản siêu so điểm. Kỳ thật, liền xem như án chiếu lấy tranh tài kết quả kết thúc lời nói, thi đấu hay là Real Madrid, dù sao bọn hắn tại mình sân nhà là 30 chiến thắng gạ lạ tạ xa dày, hiện tại tổng so điểm là 32, Real Madrid còn dẫn trước. Real Madrid hẳn là vững vàng, tranh thủ tại bảo đảm không ném cầu tình huống dưới, lại đi tiến vào gạ lạ tạ xa dày đội cầu. Real Madrid tăng lớn tiến công cường độ, lấy được rất không tệ hiệu quả, tựa hồ Real Madrid đội lập tức liền muốn đi ghi bàn, hoàn toàn trưởng không cục diện. Thế nhưng là ngay lúc này, gạ lạ tạ xa dày đội may mắn địa lấy được cái thứ 3 ghi bàn. Gạ lạ tạ xa dày đội mở ra phạt góc, vòng cấm bên trong ba lê hán đạt nhảy dựng lên đánh đầu ghi bàn, bóng đá lại hung hăng nện ở Real Madrid phòng thủ cầu thủ Marcelo trên thân, phát sinh đường biên, sau đó bóng đá bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Kỳ thật, quả cầu này nếu là không đánh vào Marcelo trên thân lời nói, căn bản là uy hiếp không được Courtois, quả cầu này tất nhiên sẽ bị Courtois cho dễ dàng bổ nhào vào, thế nhưng là bóng đá lại ma xui quỷ khiến địa đánh vào Marcelo trên thân, phát sinh biến hướng, Courtois đối với chuyện này là không có biện pháp. Gã lạ tạ xạ dày đội 3 cầu dẫn trước Real Madrid, bọn hắn là đem tổng so điểm san đều tỷ số. Lúc này, gã lạ tạ xạ dày đội fans hâm mộ bóng đá là hoàn toàn điên, từng cái là điên cuồng địa nhún nhảy, kích động lấy, gã lạ tạ xạ dày người nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Ma quỷ này sân nhà nháy mắt trở nên càng thêm ma quỷ, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là gan hàn không thôi. Lần này thật là nguy hiểm, vô cùng vô cùng nguy hiểm. Tại trước máy truyền hình Giang Thần lúc này cũng là cảm thấy vô cùng thần trương, đồng thời hắn càng là lo lắng. Hiện tại Real Madrid thế nhưng là ở thế yếu a, chẳng lẽ mình thật không có kế tiếp theo tham gia châu Âu quán quân mùa giải cơ hội sao? Giang Thần là lo lắng không thôi, mà lúc này đây, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng tưởng niệm Giang Thần. Bọn hắn đều đang nghĩ, nếu như lúc này Giang Thần ở đây liền tốt, bọn hắn chắc chắn sẽ không bị đá như thế chật vật. Tại trước máy truyền hình, Giang Thần cũng nghe được TV bên trong trên khán đài, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với hắn kêu gọi, Giang Thần thật sự là nghĩ ra hiện tại trận đấu này bên trong, đáng tiếc hắn không có tư cách. Giang Thần lúc này là có chút hối hận mình lúc ấy tại cùng Manchester United trong trận đấu xúc động như vậy, nếu như không có cái nào một màn lời nói, hắn hiện tại thế nhưng là xuất hiện tại cùng gạ lạ tạ xạ giấy đội trong trận đấu, có lẽ như vậy cũng không phải là như bây giờ cục diện. Giang Thần thật là hối hận không thôi, nhưng là lúc này hối hận đã không có dùng, hắn tại trước máy truyền hình cho mình các đội hưu góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng mình các đội hưu có thể đứng vững áp lực, tìm về bản thân, mau chóng địa kiên quyết đối thủ. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là đang điên cuồng vì Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cổ vũ động viên, bọn hắn đều đang đợi lấy Real Madrid khôi phục, bọn hắn không tin Real Madrid cứ như vậy thua cầu. Mà lúc này đây, Real Madrid đám cầu thủ cũng là cũng không hề từ bỏ, bọn hắn cắn răng tại tiến công, bọn hắn là tuyệt đối không thể bại bởi gạ lạ tạ xạ dày đội. Chương 1558, gạ lạ tạ xạ dày 2. Chương 1558, gạ lạ tạ xạ dày 2. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là lớn tiếng la lên, tại vì Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy, hắn hy vọng Real Madrid đám cầu thủ có thể qua cho hắn kinh hỉ. Tranh tài kế tiếp theo, Real Madrid biểu hiện rõ ràng có tăng lên, uy hiếp được gạ lạ tạ xạ dày đội cầu môn cơ hội là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại hạ nửa chàng tranh tài phút thứ 32 thời điểm, Real Madrid rốt cục lấy được ghi bàn chính là Salah. Salah tiếp vào hậu trường xạ ưu giao giải phẫu chuyển xa cầu, hắn nương tựa theo tốc độ của mình cùng cá nhân năng lực, trực tiếp ngay cả qua hai người, sau đó một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa tiến vào gạ lạ tạ xạ dày đội cầu môn. Cái này một cái ghi bàn nháy mắt cải biến Real Madrid quấn bách tình cảnh, quả bóng này một tiến vào, cục diện này liền phát sinh lật đổ địa biến hóa. Real Madrid lần nữa đem tóm lại so điểm vượt qua, đồng thời, bọn hắn còn lấy được một khách trận ghi bàn, nếu như gạ lạ tạ xạ dày đội muốn chiến thắng Real Madrid lời nói, bọn hắn nhất định phải sau cùng thời gian bên trong lại đánh tiến vào hai cầu mới được. Nhưng nhiệm vụ này là phi thường kiên quyết, cơ hội là không có khả năng. Nhưng là, gã lạ tạ xạ dày đội đám cầu thủ không hề từ bỏ, hiện tại gã lạ tạ xạ dày đội fans hâm mộ bóng đá cũng là không hề từ bỏ, bọn hắn điên cuồng địa cho mình yêu thích đội bóng cổ vũ động viên, hưng phấn địa thét chói tai vang lên, kích động la lên. Toàn bộ không khí hiện trường là phi thường nóng nảy, cái này cho Real Madrid đám cầu thủ áp lực tâm lý là rất lớn, ma quỷ này sân nhà thật không phải cái. Lấy được cái cuối cùng ghi bàn về sau, Giang Thần cùng Bện Nhĩ Tệ đều là thở dài một hơi, trận đấu này tựa hồ lập tức liền ổn, Real Madrid hẳn là có thể tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Lấy được cái này một cái ghi bàn về sau, Real Madrid đám cầu thủ là càng đá càng tốt. Mà gã lạ tạ xạ dày đội đám cầu thủ cũng là càng ngày càng sốt ruột, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian thật là không nhiều. Gã lạ tạ xạ dày đội là toàn tuyến để lên, bọn hắn muốn tiến hành đánh cược lần cuối, bọn hắn là ôm không thành công thì thành nhân tâm thái đang tiến hành sau cùng đánh bạc. Gã lạ tạ xạ dày đội tiến công vô cùng mãnh liệt, cho Real Madrid lực cản cũng là vô cùng lớn, Real Madrid đám cầu thủ kém chút là không có gánh vác, bị gã lạ tạ xạ dày đội lại ghi bàn. Gã lạ tạ xạ dày đội là toàn tuyến để lên, bọn hắn công kích là có khởi sắc, nhưng là bọn hắn hậu trường thì là tương đối trống rỗng. Hoàng gia Real Madrid là bắt lấy gã lạ tạ xạ dày đội toàn tuyến để lên, công lâu không giới khe hở, Fabinho đưa ra một cước tinh diệu chuyền bóng, thủ bộ là phản vượt quyền thành công, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa tiến vào gã lạ tạ xạ dày đội cầu môn. Chính là ủ bộ quả bóng này hoàn toàn vỡ vụn gã lạ tạ xạ dày người tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết mộng đẹp. Ủ bộ gia hỏa này tại đông nghỉ kỳ thời điểm là kém chút gia nhập liên minh gã lạ tạ xạ dày đội, nếu như không phải Real Madrid nửa đường giết ra đến, có lẽ hiện tại ủ bộ tuyệt sắt cũng không phải là gã lạ tạ xạ dày đội, mà là các nàng Real Madrid. Gã lạ tạ xạ dày đội fans hâm mộ bóng đá thì là không nói chuyện nhưng đồng thời cũng cảm giác được tiếc nuối không thôi, nếu như ban đầu là bọn hắn dẫn tiến vào ủ bộ, vậy cái này kết quả liền hoàn toàn không giống ai. Tranh tài còn chưa kết thúc, cho dù là dạng này, gã lạ tạ xạ dậy đội đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo tấn công mạnh. Nhưng là bọn hắn vẫn là không có thể lại đi ghi bàn, cuối cùng gã lạ tạ xạ dậy đội tại mình sân nhà là 32 chiến thắng đường xa mà đến Real Madrid đội, nhưng là điều này cũng không có thể trợ giúp bọn hắn tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Real Madrid mặc dù tại sân khách 23 bại bởi gã lạ tạ xạ dậy đội, nhưng là bọn hắn lại nương tựa theo hai hiệp tổng so điểm 53 kết quả đào thải gã lạ tạ xạ dậy đội, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Nhìn thấy kết quả này, Real Madrid đám cầu thủ vẫn là rất hài lòng, mặc dù bọn hắn trận này thua cầu, nhưng là cái này cùng đội bóng tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết so ra thật không tính vấn đề. Mắt thấy đội bóng chật vật tấn cấp, Benny tệ thật là thở dài một hơi, kém một chút, bọn hắn liền muốn bị ngăn tại châu Âu quán quân mùa giải bán kết ngoài cửa a, còn tốt, vận khí của hắn không sai. 53, Real Madrid đào thải gã lạ tạ xạ dậy đội tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Real Madrid thật là có kinh vô hiểm địa tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hay là vô cùng cho hay, mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng là kết quả vô cùng lý tưởng. Tại trước máy truyền hình Giang Thần cũng là hưu kinh vô hiểm địa thở phào nhẹ nhõm, lần này, hắn rốt cục có thể kế tiếp theo tại vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trên tranh tài. Mà cùng lúc đó, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết liền toàn bộ sinh ra. Barcelona tại sân khách 22 cùng sân nhà 11 hòa Paris Saint-Germain, nhưng là bọn hắn nương tựa theo sân khách ghi bàn số nhiều tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết, mà Paris Saint-Germain thì là bất đắc dĩ tiếc nuối bị loại. Mà Bayern Munich thì là tại sân nhà 2 cái 20, lấy tổng so điểm 40 so điểm đào thải Italia Juventus, ngay cả tiếp theo 2 năm tiến vào châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Sau đó chính là Real Madrid đào thải gã lạ tạ xạ dậy đội tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Cuối cùng, Dortmund tại sân khách 0-0 hòa Malaga, sân nhà 32 mạo hiểm địa đào thải Malaga, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết là khỏi phải lại rút thăm, bởi vì tại vòng tứ kết rút thăm thời điểm đã điểm tốt trên dưới nửa khu, cho nên theo UEFA Champions League bán kết sinh ra, cái này châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết giao đấu cũng liền ra. Barcelona giao đấu Bayern Munich, mà Real Madrid giao đấu Dortmund, đây quả thực là giải Tây Ban Nha mùa giải cùng Bundesliga mùa giải chính diện giao phong a, đây là giải Tây Ban Nha cùng Bundesliga một lần cờ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vậy mà là Bundesliga mùa giải cùng giải Tây Ban Nha mùa giải cười cuối cùng, bọn hắn đều có hai chi đội bóng tấn cấp vốn trận đấu mùa giải UEFA Champions League bán kết, đại đại địa lộ một đêm mặt. Ở thời điểm này, Tây Ban Nha truyền thông cùng Đức truyền thông thì là vô cùng hưng phấn, bọn hắn nhao nhao báo cáo tin tức này, Bundesliga mùa giải cùng giải Tây Ban Nha mùa giải địa vị là thẳng tắp lên cao. Mà Tây Ban Nha truyền thông thì là bắt đầu hô to Tây Ban Nha là đương kim thế giới bóng đá thứ nhất mùa giải. Mà Đức truyền thông thì là lý trí cùng cẩn thận một chút, nhưng là bọn hắn hay là cho rằng Bayern Munich cùng Dortmund đều có cơ hội xung kích lần này châu Âu quán quân mùa giải quán quân, bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân chính là hẳn là thuộc về bọn hắn Bundesliga mùa giải. Chương 1559, tiến vào thu quan kỳ. Chương 1559, tiến vào thu quan kỳ. Mà lại, ở thời điểm này, Đức truyền thông đều đã tại triển vọng lấy Bundesliga hai chi đội bóng trực tiếp gặp mặt trận chung kết tình huống. Á Đức truyền thông phương diện thật đúng là cho rằng cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich cùng Dortmund rõ ràng mạnh hơn so với Barcelona cùng Real Madrid, bọn hắn cho rằng cái này hai chi đội bóng tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết mới là tranh thủ. Mà Tây Ban Nha truyền thông đồng dạng tại triển vọng lấy châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết Tây Ban Nha derby quốc gia, bọn hắn cảm thấy Đức đội bóng căn bản là không cách nào cùng giải Tây Ban Nha đội bóng chống lại, Real Madrid cùng Barcelona thế nhưng là thực lực siêu cường đội bóng. Mà Tây Ban Nha truyền thông thì là chia hai phái, một phái ủng hộ Barcelona đoạt giải quán quân, một phái ủng hộ Real Madrid đội đoạt giải quán quân, hai người bọn họ bẻ cánh là làm cho túi bụi. Phảng phất lúc này bọn hắn đã tấn cấp trận chung kết đồng dạng, đây là để Bayern Munich cùng Dortmund fans hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu và tức giận. Bất quá, cái này vòng bán kết tranh tài muốn tại tháng 4 hạ tuần đi, khoảng cách hiện tại còn có 2 tuần lễ đâu, hiện tại những này đều quá sớm, bọn hắn lại đem trọng tâm vùi đầu vào mùa giải bên trong đến. Hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt, kỳ thật chính là Tây giải ngoại hạng cạnh tranh rất kịch liệt, hiện tại mùa giải còn thừa lại 8 bánh, Barcelona tạm thời đứng hàng đứng đầu bảng, bọn hắn còn dẫn trước Real Madrid 5 điểm. Bất quá 8 bánh tranh tài truy 5 điểm nhìn như không nhiều, nhưng thật ra là rất có khó khăn. Dù sao bọn hắn muốn đuổi đến đối thủ là Barcelona. Real Madrid nhất định phải cam đoan mình không thất lợi tình huống dưới, còn muốn hy vọng xa vời Barcelona phạm sai lầm mới được, đây đúng là rất khó, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Real Madrid đội liền không có cơ hội. Dù sao Real Madrid người là sẽ không bỏ rơi. Còn có chính là Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất xạ thủ tốt nhất tranh đoạt cũng là vô cùng kịch liệt, hiện tại Real Madrid Giang Thần sắp xếp thứ nhất, hắn đã đánh tiến vào 44 cái ghi bàn, mà Barcelona Messi chỉ so hắn thiếu một cái cầu, giữa hai người chênh lệch thật là quá. Lúc này, Giang Thần thì là kìm nén một cỗ sức lực, hắn là sẽ không ở lúc này bại bởi Messi. Mùa giải thứ 31 vòng đấu, Real Madrid tại sân khách khiêu chiến tất người ba ngạc thi đấu đội, Giang Thần là xuất hiện ở trong danh sách, hiện tại mỗi một trận tranh tài đối với Giang Thần đều vô cùng trọng yếu, hắn nhất định phải tiến vào càng nhiều cầu. Tất người ba ngạc thi đấu đội thực lực cũng không phải là rất mạnh, Real Madrid chiến thắng bọn hắn hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Bất quá, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid thì là nhận tất người ba ngạc thi đấu đội ương ngạnh chặn đánh, cả nửa chặng tranh tài Real Madrid đều không có lấy được ghi bàn. Mà tại một cái khác đấu trường, Barcelona tại sân khách thì là 20 dẫn trước xạ dậy gỗ ra đội, bất quá đối với Giang Thần tới tốt lắm tin tức chính là Messi không có ghi bàn, hắn chỉ lấy được 2 lần kiến tạo. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Real Madrid rõ ràng tăng cường tiến công cường độ, nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong kiểm tra chống rột đắc thủ, đem bóng đá đưa tiến vào tất người ba ngạc thi đấu đội không môn, Real Madrid rốt cục lấy được dẫn trước, đồng thời Giang Thần cũng lấy được ghi bàn, đánh tiến vào hắn tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong thứ 45 cầu. Giang Thần ghi bàn về sau không đến bao lâu, Barcelona Messi cũng ghi bàn, gia hỏa này tại xạ dậy gỗ dạ vòng cấm tuyến đầu ngay cả tiếp theo qua rơi ba cái về sau, tìm ra cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào xạ dậy gỗ dạ cầu môn. Dạng này Giang Thần vừa mới mở rộng dẫn trước ưu thế liền nháy mắt bị Messi cho tiêu diệt, giữa hai người vẫn như cũ chỉ có một cái cầu chênh lệch ở phía sau trong trận đấu, Giang Thần cùng Messi đều là dùng hết toàn lực, nhưng là bọn hắn đều không tiếp tục đi ghi bàn. Real Madrid tại sân khách 30 chiến thắng tất người ba ngạc thi đấu đội, mặt khác hai cầu là thuộc về Vazquez cùng Cazorla. Mà Barcelona cũng là 30 chiến thắng xạ dậy gỗ dạ, cho nên hai đội vẫn như cũ cùng tích 3 điểm, hai đội ở giữa điểm kém không có biến hóa, Barcelona vẫn như cũ dẫn trước Real Madrid 5 điểm. Một vòng này tranh tài kết thúc, đối với Real Madrid đến, tin tức cũng không khá lắm. Barcelona kế tiếp theo thắng trận. Hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải chỉ còn lại có 7 vòng đấu, Real Madrid muốn truy 5 điểm, thật là so trèo lên còn khó. Hiện tại Real Madrid người chỉ có yêu cầu xa với Barcelona người mình xuất hiện sai lầm. Mà Messi lúc này cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, Giang Thần là ép tới hắn không thở nổi, Giang Thần gia hỏa này thật là phi thường khó có thể đối phó một cái đối thủ a. Kết thúc trận đấu này về sau, Bẹn Nhĩ Tệ rốt cục đuổi giải sầu, cho Real Madrid đám cầu thủ thả một giả. Nhìn ra được, Bẹn Nhĩ Tệ đối với Real Madrid đám cầu thủ gần nhất sân bay tranh tài biểu hiện là phi thường hài lòng. Cho nên sớm kết thúc đối với bọn hắn trừng phạt, lại cho Real Madrid đám cầu thủ thông lệ ngày nghỉ. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao cao hứng không thôi, rốt cục có thể giải phóng một chút. Bất quá, tại ngày nghỉ Real Madrid đám cầu thủ đều không có đi tổ chức cái gì tụ hội cái gì, khoảng thời gian này bọn hắn thật là quá mệt mỏi, cho nên có dạng này thời gian bọn hắn đều là muốn hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút. Bẽ nghỉ tệ đối với Real Madrid đám cầu thủ biểu hiện vừa lòng phi thường, nghỉ ngơi một Real Madrid đám cầu thủ trạng thái tinh thần là tốt hơn nhiều, trong huấn luyện, Real Madrid đám cầu thủ thì là càng thêm nghiêm túc cùng cố gắng. Sau đó là đến thời điểm mấu chốt, tuần này kết thúc mùa giải kết thúc về sau, Real Madrid muốn vùi đầu vào châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết bên trong đi. Đúng vậy, tại hạ một tuần bên trong, châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết đem chính thức khai hỏa. Tại tuần này kết thúc mùa giải bên trong, Real Madrid nhất định phải cân nhắc đến cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết, tuần này kết thúc mùa giải bọn hắn nhất định phải có giữ lại, vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải làm chuẩn bị. Kỳ thật không chỉ đám bọn hắn, chính là Barcelona cũng là muốn tại mùa giải bên trong làm ra giữ lại, bọn hắn cũng phải vì cuối tuần bên trong tiến hành châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết làm chuẩn bị. Tuần này kết thúc, giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 32 vòng đấu, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến Real Betis đội, mà Barcelona thì là tại mình sân nhà nên chiến Levante. Tuần kết thúc cái này một, Bẹn Nhĩ Tệ hay là bài xuất nửa chủ lực đội hình, Giang Thần liền xuất hiện tại bên trong, trận đấu này là hắn yêu cầu, bởi vì hắn không muốn bị Messi cho vượt qua. Bẹn Nhĩ Tệ cho Giang Thần nửa chàng tranh tài thời gian, nửa chàng tranh tài vừa đến, hắn liền sẽ đem Giang Thần cho đổi lại ở trên nửa chàng trong trận đấu, Giang Thần đánh tiến vào một hạt đặc sắc ghi bàn, hắn tại vòng cấm bên trong tiếp vào và cờ chuyền bóng, trực tiếp một cái cu lê ngược đem bóng đá đưa tiến vào Real Betis cầu môn. Bổn trang trong trận đấu, Giang Thần chỉ đánh tiến vào một cái ghi bàn, nửa trang kết thúc hắn liền bị ủ bổ cho đội xuống dưới. Chương 1560, tái chiến Đại Hoàng Long 1. Chương 1560, tái chiến Đại Hoàng Long 1. Mà tại một bên khác, Messi cũng chỉ thu hoạch được nửa trang tranh tài thời gian, hắn cũng vẹn vẹn đánh tiến vào một cầu, giữa hai người chênh lệch vẫn như cũng là một cái ghi bàn. Hai cái biểu hiện là đồng dạng, nhưng là hai người chỗ đội bóng biểu hiện thì là không hoàn toàn giống nhau. Real Madrid tại mình sân nhà biểu hiện ra cường thế sức chiến đấu, bọn hắn cuối cùng là 30 chiến thắng Real Betis đội, toại nguyện địa cầm tới 3 điểm. Mà Messi chỗ Barcelona thì là lật thuyền trong mương, hắn tại mình sân nhà lại bị Levante bức cho bình, 11, bọn hắn chỉ cầm tới 1 điểm. Phạm sai lầm, Barcelona thật phạm sai lầm, Real Madrid người là phi thường cao hứng cùng kích động, bọn hắn quá hưng phấn, bọn hắn Real Madrid đội cơ hội đến. Như vậy, giải Tây Ban Nha năm sau thi đấu thứ 32 vòng đấu kết thúc về sau, Barcelona hiện tại là tích phân 78 điểm, mà Real Madrid tích phân thì là đạt tới 75 điểm, cũng chính là một vòng này tranh tài kết thúc về sau, Barcelona chỉ dẫn trước Real Madrid 3 điểm. Mà mùa giải hiện tại còn thừa lại 6 vòng đấu. Real Madrid chỉ rất lại phía sau 3 điểm, cơ hội này là tương đối lớn a, Real Madrid người là kích động không thôi. Barcelona người thì là rất không cao hứng, đều rất ảo não, vì cái gì bọn hắn Barcelona muốn xuất hiện vào lúc này dạng này sai lầm đâu. Barcelona đám cầu thủ thì là hối hận không thôi a, hối hận lúc trước mình không có biểu hiện được càng tốt hơn lúc này mới cho Real Madrid cơ hội a không sai, lúc này, bọn hắn đã không có cơ hội đi cân nhắc những chuyện này, bọn hắn đều đem lực chú ý bỏ vào sắp đến châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết bên trong đi. Kết thúc mùa giải thứ 32 vòng đấu về sau, Real Madrid đội tập thể rời đi Madrid, bay tới Đức Bắc rủi mẹ phạ lì ạ châu Dortmund thành phố, bọn hắn là đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết tranh tài. Châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết đã chiến hỏa lại cháy lên, Real Madrid hiện tại muốn vùi đầu vào trong trận đấu đi rồi. Cuộc thi đấu này đã phi thường trọng yếu, Real Madrid hiện tại cũng là mang theo lòng tin tất thắng đến. Tại lúc trước, các ký giả truyền thông thế nhưng là nhiều trận đấu này tiến hành rất nhiều đưa tin, tất cả mọi người đang mong đợi trận đấu này đến. Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Dở tại lúc trước cũng đã nói, chúng ta đã hết sức quen thuộc Real Madrid, chúng ta tại tiểu tổ thi đấu bên trong từng có giao thủ, chúng ta là có lòng tin chiến thắng bọn hắn, các ngươi tin tưởng điểm này. Đúng vậy, Real Madrid kỳ thật cùng Real Madrid tại tiểu tổ thi đấu thời điểm chính là phân đến một tiểu tổ, mặc dù Dortmund tại giao đấu Real Madrid trong trận đấu cũng không có chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là lúc này Phạ Dở là phi thường có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng lần này nhất định có thể làm. Dortmund fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là có phi thường cường liệt lo lắng, bởi vì Real Madrid thực lực đúng là quá mạnh, tại tiểu tổ thi đấu thời điểm, Dortmund phương diện liền không có chiếm ưu thế gì, ngược lại còn thua rất thảm. Kỳ thật, tại vừa mới biết được đối thủ của mình là Real Madrid thời điểm, Dortmund người liền lo lắng không thôi, trận đấu này bọn hắn thật là lòng tin không đủ. Bất quá, Dortmund đám cầu thủ ngược lại là lòng tin 10 phần, bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy mình có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, tại lúc trước các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, bọn hắn liền biểu hiện ra tự tin mãnh liệt. Real Madrid phương diện thì là khinh trang xuất trận, Real Madrid đám cầu thủ đều là vô cùng bông lỏng, mặc dù trận đấu này vô cùng trọng yếu đi tới Đức thời điểm, Dortmund fan bóng đá cũng là cho Real Madrid fans hâm mộ bóng đá chế tạo quá nhiều phiền phức, nhưng là Real Madrid đám cầu thủ vẫn như cũng là lòng tin 10 phần. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ tại lúc trước nói, này sẽ là một trận phi thường khó khăn tranh tài tiến hành đến hiện tại, Dortmund là càng ngày càng thành thục, bọn hắn cũng không dễ đối phó, chúng ta sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất đi thắng được trận đấu này. Giang Thần đối với trận đấu này cũng là rất có lòng tin, hắn tại lúc trước nói, trận đấu này chúng ta sẽ không đi quản Dortmund sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ chỉ làm tốt chính chúng ta, các ngươi tin tưởng điểm này. Song phương fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là chờ mong không thôi, bọn hắn nhao nhao đều tại mong mọi trận đấu này. Tranh tài cùng ngày, Đức Dortmund thành phố, thời tiết tinh. Tại Đức lúc này nhiệt độ không khí vẫn tương đối cao, đã là có chút nóng, bất quá trận đấu này tại trạng vạng tối tiến hành, cho nên khí hậu còn được. Hôm nay trận đấu này song phương đám cầu thủ tự nhiên là bài xuất toàn chủ lực đội hình, song phương bài xuất đội hình như sau: đội chủ nhà, Dortmund, huấn luyện viên trưởng, Fazer, trận hình 4231. Thủ môn, vì 4 hậu vệ, Gözeyro, Akanji, Vệt cùng Tizet. Song tiền vệ trụ, Dilani cùng Marcelo 3 tiền vệ, Sanko, Götze cùng Pulisic đơn tiền đạo, Giroud đội khách, Real Madrid, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình 4231. Thủ môn, Coutinho 4 hậu vệ, Marcelo, Vazen, cắt vạ dàn cùng Ramos. Song tiền vệ trụ, Saúl cùng Phỏ Chỉ 3 tiền vệ, Salah, Fabinho cùng Vazquez đơn tiền đạo, Giang Thần. Song phương đội hình đều có một ít rất nhỏ biến hóa, đây đều là song phương mùa giải tiến hành đến hiện tại đội bóng cầu thủ xuất hiện một chút rất nhỏ tổn thương bệnh tình huống. Kỳ thật, mùa giải đã nhanh kết thúc, hai đội đội hình chủ lực còn có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh, đây đã là phi thường may mắn một việc, nghề nghiệp bóng đá cũng là một cái tổn thương bệnh rất tấp nập tranh tài đứng tại sân bóng bên trong, Giang Thần não hải bên trong lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đi thắng lợi. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt, đầu tiên mở cầu chính là Real Madrid đội. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền đảo khách thành chủ, phát động hung manh tiến công, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 3 thời điểm, Real Madrid liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Giang Thần phía trước trận tiếp vào xạ ưu chuyền bóng, hắn lập tức dùng thân thể của mình dựa vào đập ra đến Akanji, hôm nay Akanji rất trọng yếu một nhân vật chính là phòng thủ Giang Thần, không ngươi có thể cho Giang Thần cơ hội. Từ tranh tài ngay từ đầu, Akanji liền chăm chú địa dán Giang Thần. Giang Thần gắt gao khiêng Akanji, một chân giẫm lên bóng đá. Lúc này, nhiều đặc biệt đoán đúng hậu vệ biên Gözeyro lập tức từ kéo mặt nào tới, bước đoạt Giang Thần. Giang Thần phát hiện Gözeyro ý đồ, hắn một bên gánh vác sau lưng Akanji, một bên nhanh chóng kéo cầu, nhấc chân một cước đem bóng đá chuyển hướng đường biên, Gözeyro sau lưng. Bóng đá lăn ra ngoài, Giang Thần liền lập tức nghiêng người, nhanh chóng hướng tiến vào Dortmund vòng cấm. Akanji trong lòng giật mình, hắn nhanh chóng quay người, lập tức đuổi theo kịp Giang Thần, gắt gao gánh vác Giang Thần, đồng thời trên tay còn có rất nhiều tiểu động tác, quấy nhiễu Giang Thần. Chương 1561, tái chiến Đại Hoàng Long 2. Chương 1561, tái chiến Đại Hoàng Long 2 đối với những này Giang Thần kinh lịch quá nhiều, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, cặp mắt của hắn một mực chăm chú địa chằm chằm đường biên Vazquez. Vazquez thì là cao tốc địa trên bảo, tiếp vào Giang Thần chuyền bóng, hắn không có cùng gỡ dậy rộ về vị, hắn liền trực tiếp lên chân chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Dortmund vòng cấm. Vazquez chuyền bên trong, Real Madrid, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Trung lộ Giang Thần mắt thấy bóng đá bay tới, hắn trực tiếp hai chân đạp địa, cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Cầu nhanh rất nhanh, sau lưng Akanji kéo túm khí lực càng lớn, nhưng Giang Thần vẫn là cắn răng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, phía sau hắn Akanji tất cả giật mình, hắn không nghĩ tới tại dạng này quấy nhiều dưới, Giang Thần còn có thể nhảy cao như thế. Akanji bật lên muộn một điểm, chờ hắn nhảy dựng lên thời điểm, Giang Thần đã một đầu đập trúng bóng đá. Đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là kích động la lên. Hiện trường Dortmund fan bóng đá thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ, từng cái lời cũng không dám nói thế nào, đều như thế ngơ ngác nhìn. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ đều đã giơ cao hai tay chuẩn bị reo hò. Đáng tiếc bóng đá bị nhảy dựng lên ghi đầu ngón tay nhẹ nhàng địa đụng một cái, bóng đá liền cao cao địa bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt chậm chút âm thanh, cơ hội này thật là quá tốt, bọn hắn cũng không khỏi phải một tiếng kinh hô. Rơi xuống đất bên trong, Giang Thần thì là quay đầu hung hăng trừng mắt liếc gạ cản gì, tại đỉnh hắn cầu thời điểm, ạ cản gì trên tay có một cái rõ ràng động tác, đội lên Giang Thần tiền vệ trụ, để Giang Thần khó mà phát lực, lúc này mới dẫn đến bóng đá bị kỳ cho bổ nhào vào. Ạ cản gì động tác này rất bí ẩn, mà lại động tác không lớn, trọng tài chính căn bản liền sẽ không phán. Ạ cản gì ra hỏa này thật là quá giàu hoạt. Giang Thần hung hăng trừng ạ cản gì một chút. Ạ cản gì thì giống như không có trông thấy đồng dạng, vẫn như cũ chăm chú địa dán Giang Thần, theo sát lấy Giang Thần, một tấc cũng không rời. Hoa, cơ hội lần này là thật rất tốt, Real Madrid bỏ lỡ thật là vô cùng đáng tiếc á, bất quá tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid thanh thế giống như này tấn mãnh, xem ra trận đấu này Real Madrid là tình thế bắt buộc a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Phạt góc. Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Real Madrid và cờ đi tới phạt góc khu, hắn muốn đến chủ phạt cái này một cái sừng cầu. Giang Thần là đứng tại Dortmund vòng cấm bên trong, hắn hai mắt là nhìn chằm chằm phạt góc khu Vasker, tay phải không ngừng địa tại hướng phạt góc khu Vasker làm lấy thủ thế, phản phất là truyền lại cái gì ám hiệu. A Cản Dĩ tại Giang Thần bên người nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn đem Giang Thần động tác thu hết vào mắt. A Cản Dĩ lập tức vô cùng khẩn trương, đối Giang Thần là thấy càng ngày càng gấp. A Cản Dĩ trong lòng cũng tại phòng đoán lấy, vừa mới Giang Thần cái này một chút liệt động tác đến tuột cùng đại biểu cho có ý tứ gì. Hắn thật là trăm mối vẫn không có cách giải. A Cản Dĩ liền chăm chú theo sát Giang Thần, một chút cũng không có thư giãn. Ngay lúc này, phạt góc khu Vasker một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa ra, cầu nhanh nhanh vô cùng, tựa như là một đạo thiểm điện. Giang Thần thì là thẳng tắp địa phóng tới vòng cấm trước điểm, A Cản Dĩ cũng là nhanh chóng trước cắm, phóng tới vòng cấm trước điểm, hắn là tại cùng Giang Thần thi chạy. Ngay lúc này, Giang Thần đã cao cao địa nhảy dựng lên, theo sát lấy A Cản Dĩ cũng là lập tức nhảy dựng lên. Hai người tựa như là lắp đặt hỏa tiễn nâng lên khí, đều bay lên trời cao. Tại không trung, Giang Thần gắt gao khiêng A Cản Dĩ, nên cầu hất đầu. Mà A Cản Dĩ tại sau lưng thì là liều mạng duỗi dài cổ, tới chống đỡ bóng đá. Bang, bóng đá nện ở Giang Thần trên đầu. Nhưng là bóng đá cũng không có bay về phía Dortmund cầu môn, mà là tăng tốc độ, nhanh chóng hướng về Dortmund vòng cấm trung lộ bay đi. Lập tức, tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều là siết chặt, hai mắt tỏa ánh sáng. Giang Thần trước điểm một cọ, trung lộ, có cơ hội, Vazen. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức kích động gầm hết lên. Vazen từ vòng cấm sau điểm vọt lên, đi tới vòng cấm trung lộ, hắn căn bản cũng không sử dụng nhảy, trực tiếp nên đón bóng đá chính là một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá cái đánh tới hướng Dortmund cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, thẳng bức Dortmund cầu môn. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thấy đều là hãi hùng kết vía, nhao nhao kinh hô nguy hiểm. Trước cung thành, Dortmund thủ môn Kỳ trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, đơn trưởng chụp về phía bóng đá. 3. Kỳ lần nữa dâng lên một lần kinh người dập tắt lửa, đem bóng đá lần nữa đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Dortmund fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Kỳ, gia hỏa này biểu hiện hôm nay thật là quá kinh người, hắn khả quan, giỏi phi thường. Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng kích động, nhưng là trong lòng vẫn là rất lo lắng, nếu như tranh tài kế tiếp theo tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn Dortmund thế nhưng là vô cùng phiền phức á lúc này. À Cản Dĩ thì là hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, gia hỏa này cho hắn áp lực quá lớn, cái này tại Bundesliga mùa giải bên trong hắn là căn bản liền không có cảm giác được qua, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, một trận nghiêm túc. Giang Thần nhìn xem À Cản Dĩ ánh mắt, hắn cười ha ha nói, làm sao? Bị ca thực lực cường đại dọa cho lấy rồi. Nghe tới Giang Thần lời nói, À Cản Dĩ thì là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trang quá đầu đi, căn bản cũng không có để ý tới Giang Thần. Giang Thần nắm lấy cơ hội, lập tức hướng về vòng cấm sau điểm chạy tới. À Cản Dĩ nháy mắt phát hiện không đúng, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng nộ khí lan lộn, gầm thét lên, "Ngõa!" Hèn hạ, quá hèn hạ. Mắt thấy Giang Thần chạy đi, A Cản Dĩ cấp tốc đi theo, sau đó chăm chú địa dán Giang Thần, một bộ oán khí 10 phần bộ dáng nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần cười khổ một trận, sau đó quay người nói với A Cản Dĩ, "Ha ha, ta nói huynh đệ, phiền phức chúng ta bảo trì một điểm khoảng cách được chứ? Cả cũng không phải cơ." A Cản Dĩ vừa mới bị Giang Thần chê bừa, trong lòng đang tức giận không thôi đâu. Lúc này nghe tới Giang Thần nói như thế, hắn liền càng là lửa không đánh một chỗ đến, hắn lập tức quyết định buồn nôn Giang Thần một đêm, hắn nói, "Ta biết ngươi không phải, thế nhưng là ta đúng a. Thật cao hứng nói cho ngươi, cả ca nhìn chúng ngươi." Ngươi liền đợi đến cống hiến đi. Nói xong A Cản Dĩ còn muốn lấy Giang Thần một cái trước mắt, thả một kích 100.000 vun điện. Giang Thần lập tức không nhịn được, phốc thử một tiếng, kém một chút không có đem buổi trưa hôm nay ăn cơm đồ ăn tất cả đều cho phun ra. Một kiện Giang Thần kịch liệt phản ứng, A Cản Dĩ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, phản phất là tại đại hạ trời uống bia ướp lạnh đồng dạng, thoải mái. Giang Thần lập tức hung hăng khinh bỉ A Cản Dĩ một chút. Nói, ta cảnh cáo ngươi, chớ tới gần ta, ngươi tên đáng chết này. Nếu không ta sẽ để cho ba của ngươi đều không nhận ra ngươi, ngươi tin không? Chương 1562. Tái chiến đại hoàng long 3. Trước 1562, tái chiến đại hoàng long 3. A Cản Dĩ trong lòng nộ khí 10 phần, nhưng là hắn mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là phong tình vạn trùng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, Giang Thần thật sự là bị buồn nôn thảm. Điếu. Đúng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác. Giang Thần cùng A Cản Dĩ hai người lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, khuôn mặt nghiêm, nháy mắt đầu nhập trạng thái chiến đấu, hai người này trở mặt năng lực thật là quá cường đại. Phạt góc khu và cờ một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa Dortmund vòng cấm. Giang Thần nhanh chóng hướng về sau điểm chạy tới, A Cản Dĩ cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng là ngay tại A Cản Dĩ đuổi theo nháy mắt, Giang Thần lập tức quay người nhanh chóng hướng về vòng cấm trung lộ chạy tới. A Cản Dĩ kinh hãi, hắn lập tức quay người, một bên truy hướng Giang Thần, một bên đưa tay kéo túm lấy Giang Thần đương nhiên, A Cản Dĩ kéo túm động tác vô cùng ẩn ngấp, hắn không phải kéo túm Giang Thần quần áo chơi bóng, mà là trực tiếp đưa tay nắm ở Giang Thần eo. Cảm nhận được A Cản Dĩ động tác này thời điểm, Giang Thần thật là buồn nôn chết rồi, mẹ nó bị một cái dạng này nắm cả eo, chỉ vừa tưởng tượng, hắn đã cảm thấy buồn nôn. Giang Thần lập tức mở ra A Cản Dĩ tay, sau đó cao cao điệu nhảy lên đồng thời, A Cản Dĩ cũng là nhảy dựng lên. Tại không trung hắn thứ nhất nghĩ tới không phải đi cùng Giang Thần tranh đánh đầu, mà là tại không trung quấy nhiễu Giang Thần. A Cản Dĩ lập tức vươn đi ra, đâm hướng Giang Thần nách. Giang Thần lửa giận trong lòng nháy mắt bốc lên, hắn ở trong lòng điên cuồng địa gầm thét, ta dựa vào. A Cản Dĩ ngươi cái này chết biến thái. Bang, Giang Thần đầu đội lên bóng đá, thế nhưng là kết quả kia mọi người cũng liền có thể nghĩ. Tại A Cản Dĩ biến thái tiểu động tác dưới, Giang Thần một đầu đem bóng đá cho đỉnh hướng bầu trời, sau khi rơi xuống đất, Giang Thần thì là quay đầu hung hăng trừng mắt A Cản Dĩ, nói, ngươi cái này chết biến thái, cách ta xa một chút. A Cản Dĩ thì là lộ ra một bộ thụ ủy khuất cô vợ nhỏ bộ dáng, hắn ủy khuất nói, cái gì? Đi ra. Không có cửa đâu. Lao tử hôm nay hết lần này tới lần khác liền dính lên ngươi. Giang Thần thực tình là bị buồn nôn đến, ngã. Đương nhiên, Giang Thần sẽ không cho là ạ cạn gì thật là, hắn biết đây là ạ cạn gì giả vờ, nhưng là cho dù là biết sự tình là như thế này, hắn nhìn thấy ạ cạn gì phản ứng về sau vẫn như cũ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Giang Thần hung tận chừng ạ cạn gì một chút, lập tức quay người nhanh chóng chạy đi. Mà ạ cạn gì mắt thấy Giang Thần chạy chối chết, hắn trực tiếp nhanh chóng quay người, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, sau đó hắn lại không chỗ nào mọi chuyện dáng vẻ đuổi theo Giang Thần, biến thành Giang Thần cận vệ. Mắt thấy ạ cạn gì lại cùng tới, Giang Thần lại nhịn không được hung hăng chừng ạ cạn gì một chút. Ạ cạn gì lại là ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần nói, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta có cái gì làm không đúng sao? Giang Thần trực tiếp mắt trợn trắng, lập tức quay đầu, không tại đi nhìn xem tên đáng chết, lại nhiều nhìn một chút Giang Thần cảm thấy chính hắn liền muốn điên mất. Cửa cầu, vì trực tiếp một cái chân to kinh môn cầu cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay đến trước trận, Dortmund tiền đạo Di ớt trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Götze. Götze một cầm banh, Real Madrid đám cầu thủ liền vô cùng cẩn thận, bởi vì có rất nhiều người đem Götze xưng là Đức Messi, gia hỏa này thực lực vô cùng cường đại, mà lại chịu đựng cũng có tinh tế kỹ thuật, dù là đã không trẻ tuổi. Nghe nói hiện tại có rất nhiều hào môn câu lạc bộ đều coi trọng Götze, tỉ như nói Manchester United, Napoli, Chelsea, cùng Đức Bayern Munich. Götze một cầm banh, Real Madrid tiền vệ Fochi liền nào tới. Götze vóc dáng không tính nâng cao, mà lại dáng người chỗ yếu, Fochi loại này điển hình thú eo đúng lúc là khắc chế Götze cái này một năm sấp. Nhưng là Götze vô cùng thông minh, hắn căn bản cũng không có để Fochi dựa vào đến, mà là lợi dụng chính hắn tốc độ cùng linh hoạt ưu thế nháy mắt thoát khỏi Fochi, nhanh chóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ nháy mắt áp lực như núi, mà lúc này Dortmund tiền đạo Di ớt cũng là nhanh chóng dâng lên, đi lên tiếp ứng lấy Götze. A, Dortmund tiến công đi lên, Real Madrid phải chú ý a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nhắc nhở lấy. Thế nhưng là ngay lúc này, cầm banh Götze đột nhiên đưa ra một cước tinh diệu chuyền bóng, bóng đá nhanh chóng nghiêng tuyến xuyên qua Real Madrid vòng cấm, trực tiếp lăn đến Real Madrid cánh trái ranh giới cuối cùng phụ cận. Dortmund thủ lì xịp cao tốc trước cắm, siêu việt Real Madrid đường biên phòng thủ cầu thủ Marcelo, đuổi kịp bóng đá. Nguy hiểm, đường xa mà đến Real Madrid fan bóng đá thì là kinh hô lối ra. Trước cung thành, Real Madrid thủ môn Cutoa cũng là trong lòng giật mình, hắn lập tức nhanh chóng rời về phía gần rác, phong bế gần cột dọc đột nhiên, vừa mới đổi kịp bóng đá Pulisic một cước trọng truyền, đem bóng đá chuyển tiến vào Real Madrid vòng cấm. Bóng đá bay thẳng hướng cấp tốc trước cắm Ziyech. Ziyech trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá cái đánh tới hướng Real Madrid cầu môn. Bắn ngược cầu. Đây là một cái bắn ngược cầu, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô song hoảng sợ thét chói tai vang lên. 3. Thần kỳ Cutoa hiện lộ rõ ràng hắn thần kỳ, nghiêng người bay nào, đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Vòng cấm bên trong Vazen trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho giải vây bóng đá bay thẳng ra đường biên, Real Madrid là trốn qua một kiếp. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là đem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đưa cho Cutoa, mà Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể bộc phát ra một trận tiết hận thanh âm đường biên cầu. Dortmund thì dẹp đem bóng đá ném ra, bóng đá nhanh chóng lăn đến Vũ Lị Xịp dưới chân. Vũ Lị Xịp cảm thấy sau lưng Marcelo, hắn lập tức đem bóng đá chuyển về cho Tịt Dẹp, Tịt Dẹp thì là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua hướng trung lộ. Bóng đá lại đi tới Götze dưới chân, Real Madrid đám cầu thủ là càng thêm cẩn thận. Mỗi một lần Götze cầm banh, Dortmund tiến công liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc, gia hỏa này quả nhiên không hổ là Dortmund tiền vệ hạch tâm. Saúl cùng Fochi hai người cấp tốc vây kín đi lên chặn đường Götze. Götze trực tiếp một cái kéo cầu quanh người, muốn tránh thoát hai người vây kín. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới xoay người lại, Giang Thần liền nháy mắt vọt lên, một cước đem hắn dưới chân bóng đá cho đâm ra ngoài. Götze trong lòng lập tức hoảng sợ nói, ai nha, chủ con a. Götze lập tức quay người nhanh chóng truy hướng bóng đá, thế nhưng là bóng đá đã lăn đến Saúl dưới chân. Saúl lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân. Ạ cạn gì cấp tốc từ phía sau dán vào, thế nhưng là Giang Thần vượt lên trước một cước, một nửa quay người, đem bóng đá đưa hướng cánh trái. Bóng đá nhanh chóng hướng về trước cắm Sala bay đi, Sala tốc độ quá nhanh, tựa như là thiểm điện. Chương 1563, tái chiến Đại Hoàng Long 4. Chương 1563, tái chiến Đại Hoàng Long 4. Dortmund đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, bọn hắn lập tức nhanh chóng lui trở về, đuổi theo Sala. Dortmund bên phải hậu vệ Tizek lúc này là liều mạng địa đuổi theo, thế nhưng là Sala tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là theo không kịp, chỉ có nhìn lòng người thằng A. Hoa. Phi nhân. Sala quả thực chính là phi nhân, tốc độ của hắn quá nhanh, Dortmund người vậy hắn hoàn toàn không có cách nào, lần này Dortmund là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói. Dortmund trung vệ thì là nhanh chóng hướng về đường biên di động, đi chặn đường lấy Giang Thần. Lúc này địch áp lực là rất lớn, hắn căn bản cũng không có lòng tin cản lại Sala, bất quá hắn hay là kiên trì bên trên, bởi vì hiện tại chỉ có hắn lại cơ hội chặn đường lấy Sala. Vệ cắn răng nhanh chóng nhào tới, đi chặn đường lấy Sala. Mắt thấy vệt vọt lên, Sala kỳ tích từ bỏ nội khí chán dự định, hắn nhanh chóng một cái biến hướng, đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng kéo một phát, hắn chuẩn bị xuống ngọn nguồn. Vệt nháy mắt thở dài một hơi, hắn không sợ Sala dưới ngọn nguồn, liền đem Sala bên trong cắt, hiện tại Sala chủ động lựa chọn bên trong cắt, vệt lập tức liền thở ra một cái. Thế nhưng là, ngay lúc này, dưới ngọn nguồn Sala đột nhiên đem bóng đá một cái ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng đại cấm khu trung lộ. Vệt kinh hãi, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức vệt liền mắt trợn tròn. Ngoá, Giang Thần gia hỏa này làm sao vọt lên rồi? Hắn lúc nào cùng lên đến? À cản gì thì à không cùng ở hắn. Vệt trong lòng kinh hãi đồng thời tự nhanh chóng quay người, phóng tới trung lộ đi chặn đường Giang Thần. Lúc này, à cản gì trong lòng là vô cùng phiền muộn, hắn chẳng lẽ không muốn cùng ở Giang Thần sao? Thế nhưng là Giang Thần lực bộc phát cùng tốc độ đều quá mạnh, hắn ạ cản gì liều ra sức bú sữa mẹ cũng đuổi không kịp Giang Thần. A lúc này, ạ cản gì chỉ có nhìn xem Giang Thần bóng lưng, trong lòng không ngừng địa nguyện rủa Giang Thần. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, hai mắt của bọn họ bên trong tràn đầy kinh hãi. Cơ hội, chân chính thuộc về Real Madrid cơ hội. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đứng lên, lúc này bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, hai mắt của bọn họ bên trong đều bốc hỏa. Cơ hội a, nhất định phải nắm chặt. Vừa xoay người lại thời điểm, Giang Thần liền đã đuổi kịp bóng đá. Toàn trường tất cả Dortmund fans hâm mộ bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm, thậm chí rất nhiều người hoảng sợ hô lên, phòng thủ, ngăn lại hắn. Vịt lúc này tự nhiên là phi thường muốn chặn đường lấy Giang Thần, hắn nhanh chóng khởi động khu chặn đường lấy Giang Thần. Thế nhưng là, tại vịt khởi động nháy mắt, Giang Thần ngay lập tức điệu một cái biến hướng, thẳng hướng Dortmund vòng cấm bên trong, mà lại là rời xa vịt phương hướng. Vịt lập tức lộ ra thống khổ biểu lộ, lần này hắn là thật không có cách nào. Vịt lai đoán mà nói, không phải Kaka không cố gắng a, là địch nhân quá giàu hoạt. Giang Thần căn bản cũng không có để ý tới vịt, nhanh chóng giết tiến vào Dortmund vòng cấm bên trong. Đơn nào? Giang Thần đơn nào? Dortmund xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói. Dortmund thủ môn kỳ cấp tốc vào ra, nhào về phía Giang Thần. Giang Thần liên nghỉ động tác đều chẳng muốn làm, trực tiếp lợi dụng tốc độ một cái ngang kéo cầu, nháy mắt thoảng qua bổ nhào kỳ. Lúc này tất cả Dortmund fan bóng đá đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thoảng qua thủ môn, Giang Thần không có chút nào do dự, trực tiếp một cước đem bóng đá đưa tiến vào đại đại không môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức gầm hét lên, lúc này hắn chính là Real Madrid fan bóng đá, chính là Giang Thần trung thành nhất fan bóng đá. Giang Thần lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, một quyền hung hăng vung hướng bầu trời, đồng thời, Giang Thần còn quay đầu hung hăng trừng ạ cản gì một chút, kia thần khí hình dáng, kém chút không có đem ạ cản gì cho tức điên. Ạ cản gì hung hăng trừng mắt Giang Thần, tâm lý hận không thể một thương đem Giang Thần cho xử lý, ngươi tiểu nhân đắc chí, không nên quá đắc ý. Real Madrid đám cầu thủ thì là căn bản cũng không có để ý tới những này, bọn hắn nhanh chóng xông tới, phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần ôm lấy. Cầu tiến vào. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21 thời điểm, tranh tài cục diện bế tắc rốt cục bị đánh vỡ, đường xa mà đến Real Madrid lấy được ghi bàn chính là Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói, đây là một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp, càng là một lần kinh điển phản kích, Giang Thần ghi bàn thật là thật xinh đẹp, thật sự là một cái thế giới cấp ghi bàn a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là lập tức than thở. Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên bắt đầu, nháy mắt đem cái này bên trong biến thành sung sướng hải dương, mà Dortmund fan bóng đá thì là bộc phát ra núi kêu biển gầm hư thành. Kia hư thanh giống như thủy triều tuôn hướng Real Madrid đám cầu thủ 10, Real Madrid lấy được dẫn trước. Dortmund người rất hiển nhiên không chịu nhận cái này thất bại, bọn hắn lập tức phát động càng thêm hung mãnh tiến công. Giữa tại vòng cấm bên trong tiếp vào GTZE diệu chuyển, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội, tất cả Dortmund fan bóng đá đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Giữa sút gôn lại bị Real Madrid thủ môn Cutoa thần kỳ bổ nhào vào, bóng đá nhanh chóng lăn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Dortmund fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng thở dài. Đây là cỡ nào cơ hội tốt, Giữa sút gôn đã rất xuất sắc, nhưng là Cutoa giá hỏa này vậy mà quỷ thần xui khiến nhào ở cầu. Dortmund fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ vô song, chẳng lẽ hôm nay liền thật muốn bại bởi Real Madrid sao? Dortmund fans hâm mộ bóng đá là không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công. Dortmund tiến công thật là vô cùng sắc bén, Dortmund đám cầu thủ là toàn lực ứng phó, như sóng biển tuôn ra tới đường biên, Sancho tiếp vào hậu trường chuyền bóng về sau, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, hắn ngay cả tiếp theo đột phá hai người, sau đó tại đường biên lên cầu chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Giữa cao cao địa nhảy dựng lên đánh đầu ghi bàn, đáng tiếc hắn cũng bay về phía đội lên bóng đá bay thẳng hướng sau điểm Vũ Lì Xịp không ngừng cầu lăng không giúp bắn, bóng đá cao hơn sáng ngang. Mặc dù quả cầu này cao hơn sáng ngang, nhưng là Dortmund lần này tiến công vô cùng sắc bén, dẫn tới Dortmund fans hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Sau 3 phút, Dortmund là ngóc đầu trở lại, Giữa tại vòng cấm tuyến đầu tiếp vào GTZE chuyển bóng về sau, hắn lập tức quay người, đại lực giúp bắn. Bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn, thế nhưng là bóng đá quá chính, bay thẳng nhập Cutoa mang bên trong. Chương 1564 tái chiến đại hoàng long năm. Chương 1564, tái chiến đại hoàng long năm. Sau đó, Real Madrid phát động nhanh chóng phản kích, ba cước chuyền bóng liền chuyển đến Dortmund vòng cấm trước đó, Giang Thần làm bộ muốn xuất xa, hắn đột nhiên đem bóng đá nghiêng nhét tiến vào Dortmund vòng cấm bên trong, bóng đá lăn đến Salah dưới chân. Salah bắt được bóng đá, hắn trực tiếp một cước trọng phá vành cửa, bóng đá đánh vào kỳ trên đùi, bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội, vạn cơ một cước đem bóng đá đưa tiến vào Dortmund vòng cấm, Giang Thần nhảy dựng lên đánh đầu ghi bàn, bóng đá trực tiếp nện ở ạ cản gì trên đầu bay ra ranh giới cuối cùng. Lại là phạt góc, lần này Real Madrid mở ra một cái chiến thuật phạt góc, đại cấm khu tuyến đầu phá bị nhổ tiếp vào đường biên chuyền bóng về sau, trực tiếp lên chân sút xa, bóng đá thoáng cao hơn. Sau 3 phút, Dortmund nên đón hơn nửa hiệp tranh tài một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc Dortmund người cũng không nắm chắc được cơ hội, đường biên phụ lì xịt chuyền bên trong, trung lộ Giữa nói cho trước cắm, một cái ngã xuống đất xẻn bắn, đem bóng đá xẻn hướng Real Madrid cầu môn, đáng tiếc bóng đá quá chính, lần nữa lăn tiến vào Cutoa mang bên trong. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sân khách tác chiến Real Madrid 10 dẫn trước. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Dortmund vẫn như cũng là hùng mãnh như nước thủy triều. Sắc bén tấn công mạnh. GTZE ra hỏa này tại hạ nửa chàng trong trận đấu là càng ngày càng sinh động, Real Madrid đội đám cầu thủ phòng thủ bắt đầu là phi thường gian nan. Ngay lúc này, tại tiền vệ cầm banh GTZE đột nhiên ra tốc trước cắm, ngay cả tiếp theo thứ hơn người, qua rơi phỏ chỉ cùng xạ Ulve sau, hắn đối mặt với Vazen phòng thủ, hắn đột nhiên đem bóng đá điểm bên cạnh đường biên sẵn cổ nhận bóng đột nhiên ngang một nhóm, sau đó lại đại cấm khu sừng bên trên, túi ra một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp xoáy hướng Real Madrid cầu môn hậu giác. Bang! Bóng đá hung hăng đập trúng biển quảng cáo, phát ra một tiếng vang thật lớn. Dortmund fans hâm mộ bóng đá là phi thường tiếc hận, tốt bao nhiêu cơ hội à, liền kém một chút, bóng đá cơ hội là sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là sợ mất mật, vừa mới thật là quá nguy hiểm. Nửa hiệp sau trong trận đấu, Dortmund như thủy triều công kích thật là cho Real Madrid chế tạo phi thường to lớn phiền phức, mà Giang Thần bên người là từ đầu đến cuối đi theo hạ cản gì, công việc của hắn động không gian thật là quá tiểu đoạn thời gian này, Real Madrid bị đá là phi thường bị động. Hiện trường Dortmund fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, trực tiếp kích động hát vang lên, cho mình đội bóng góp phần trợ uy. Ngay lúc này, Dortmund tiến công lại tới. Ziyech trực tiếp tại Real Madrid vòng cấm tuyến đầu ngay cả tiếp theo địa đột phá, gia hỏa này đột nhiên bạo khởi thế nhưng là đem Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ a. Ngay lúc này, Ziyech đột nhiên một cái giả bắn thật trừ qua nhào lên Marcelo, giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, trực tiếp đối mặt với Real Madrid thủ môn Courtois. Lập tức hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều khẩn trương đến nói không ra lời, nguy hiểm à. Courtois ngay lập tức nhanh chóng vọt ra, phóng tới dẫn bóng Ziyech. Courtois xuất kích vô cùng kịp thời, nhưng hắn vẫn là không có thể ngăn trở Ziyech ghi bàn, Ziyech một cước chọc bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20, Dortmund rốt cục san đều tỷ số so điểm, hiện trường lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Dortmund fans hâm mộ bóng đá đã nổ, bọn hắn lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn, đều cao hứng nhún nhảy, toàn bộ sân bóng một mảnh vui mừng. Ghi bàn Ziyech vô cùng kích động, hắn trực tiếp tăng tốc độ trượt quỳ, tại sân bóng thảm cỏ bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Cầu tiến vào, Dortmund là san đều tỷ số so điểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói, nhìn thấy cái này mất bóng, Real Madrid đám cầu thủ là trở nên thất thần. Giang Thần thì là một trận địa lắc đầu. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền cảm thấy không đúng, người được khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, ném cầu đi. Bất quá Real Madrid đám cầu thủ tại ném cầu về sau cũng không có nhục trí, bọn hắn thì là án chiếu lấy chiến thuật của bọn hắn ở trong trận đấu. Ném cầu về sau, Real Madrid đám cầu thủ tựa hồ càng thêm dụng tâm cùng cố gắng, bọn hắn ngược lại là đem cục diện cho vớt trở về. Bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân, ạ cản gì vẫn như cũng là kẹo da trâu đồng dạng địa kể cận Giang Thần. Giang Thần khẽ vươn tay đẩy, ạ cản gì ứng thanh ngã gục, trọng tài chính thổi lên cái còi, Giang Thần bị phán phạt quy. Giang Thần lúc này đều chẳng muốn nhìn ạ cản gì một chút. Hôm nay hắn xem như lĩnh giáo ạ cản gì đến tột cùng đến cỡ nào vô sỉ. Giang Thần trực tiếp quay người trở lại mình nửa tràng, lúc này, Dortmund mở cầu xuất hiện sai lầm, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần dưới chân, đây quả thực là đưa đại lễ a. Giang Thần nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng cao tốc hụt mức, Dortmund fan bóng đá đều là bị giật nảy mình. Dortmund tiền vệ Đi Lani lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Gia hỏa này cũng là điên rồi, trực tiếp một cái ngã xuống đất chữa sẹn liền đến, tốc độ cực nhanh. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều vì Giang Thần lau một vệt mồ hôi, đây quả thật là quá nguy hiểm. Thế nhưng là Giang Thần thì là không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng lo lắng, hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên đưa tới, sau đó mình cấp tốc nhảy dựng lên, tránh thoát đi lạn nhỉ chùi bóng. Bóng đá lập tức lăn đến đường biên xa la dưới chân, xa la một cầm banh, hiện trường tất cả Dortmund đám cầu thủ đều khẩn trương tới cực điểm, nhất là Vịt Rét, hiện tại hắn đều bị xa la chơi đến tâm lý có bóng tối. Bởi vì xa la ra hỏa này quá nhanh, hắn căn bản là theo không kịp, xa la bỗng nhiên đem bóng đá cho lộ ra ngoài, tăng tốc độ liền vung ra sau lưng phòng thủ cầu thủ. Xa la tốc độ thật là quá nhanh, Dortmund phòng thủ đám cầu thủ căn bản là theo không kịp. Lúc này, Dortmund trung vệ Vệ Tử chỉ có nhào tới, thế nhưng là Salah đột nhiên một cái ngang biến hướng, hướng về trung lộ giết tới. Vệ Tử kinh hãi, hắn lập tức kéo về thân thể, nhanh chóng đi theo Salah lướt ngang, không cho Salah lên chân sút gôn cùng đột phá không gian. Thế nhưng là, ngay tại Vệ Tử đi theo Salah lướt ngang thời điểm, Giang Thần nhanh chóng từ Salah sau lưng vượt qua, thẳng tắp địa cắm vào Dortmund vòng cấm. Salah phảng phất như là sau đầu mở to mắt, nhanh chóng đem bóng đá nghiêng hướng vòng cấm bên trong đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Dortmund vòng cấm. Diệu chuyền. Salah diệu chuyền, giữa hai người thần kỳ phối hợp, quá hoàn mỹ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói, hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn, đây là thuộc về Real Madrid cơ hội tuyệt hảo. Đơn đao, Giang Thần đơn đao. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương là kích động hô. Chương 1565, tái chiến Đại Hoàng Long 6. Chương 1565, tái chiến Đại Hoàng Long 6. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là bị dọa đến không nhẹ, từng cái sắc mặt tái xanh. Dortmund thủ môn Ghi lập tức nào ra, nhanh chóng thẳng hướng Giang Thần trước mặt, đi chặn đường. Ghi lần này là thật đánh bạc. Không muốn sống địa sông về phía trước, hướng về phía Giang Thần dưới chân bóng đá chính là một cái hổ đói vồ mồi. Thế nhưng là, hắn đầu này hổ đói vừa mới đằng không nhào bắt đầu, Giang Thần nhanh chân liền nhẹ nhàng hướng trước đâm một cái, bóng đá ngay lập tức hướng trước lăn ra ngoài, từ kỳ thân thể dưới đáy lăn tiến vào kỳ sau lưng không môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, trực tiếp hét dầm lên, trận đấu này bọn hắn là thắng định, mà lại bọn hắn còn đem muốn cầm tới hai khách trận ghi bàn, xem ra bọn hắn tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết đã là phi thường ổn định. Ghi bàn thần triệt thần trực tiếp hướng về bên sân chạy tới, còn vừa vớt bộ ngực của mình. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá mắt thấy như vậy, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần. Dortmund fan bóng đá nhìn xem kia kích động đến Giang Thần, tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét, phảng phất là ăn giống như hòn đá nháo tâm 21, Real Madrid lại một lần nữa đem so điểm vượt qua. Hiện trường tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, hung hăng đè lên. Real Madrid đám cầu thủ tại xếp chồng người, mà Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhì Tệ thì là tại cùng nàng trợ thủ nhóm thân thiết ôm 21, Real Madrid cơ hồ đã khóa chặt thắng ván. Lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã không nhiều. Sân nhà tác chiến Dortmund cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá Dortmund người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn tiếp tục tiến công, dùng hết thân thể của mình bên trong chút sức lực cuối cùng, tiến công. Dortmund đám cầu thủ thật vô cùng cố gắng cùng dụng tâm, bọn hắn là tận toàn lực, nhưng là tại thời khắc cuối cùng bọn hắn vẫn không có thể lấy được ghi bàn. Cứ như vậy, tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Real Madrid là sân khách 21 chiến thắng Dortmund, lấy được tiên cơ. Tranh tài kết thúc về sau, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, bọn hắn là một chân đã đạp tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Real Madrid fan bóng đá tự nhiên đều cho rằng, trở lại sân nhà về sau, Dortmund căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, nên tấn cấp nhất định là bọn hắn Real Madrid đội. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn là đạt được Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhiệt phụng. Ở thời điểm này, Giang Thần là đã để rất nhiều Real Madrid fan bóng đá quên đi ba lê người này, Giang Thần đã hoàn toàn chinh phục cái này bên trong. Sau trận đấu các tạp chí lớn cũng là nhao nhao báo cáo Real Madrid sân khách chiến thắng Dortmund tin tức, bọn hắn cũng là nhao nhao phân tích Dortmund hẳn là xong đời, bọn hắn chiến thắng tỷ lệ không lớn, Real Madrid trên cơ bản là hẳn là tấn cấp. Dù sao dưới một hiệp chính là tại Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng cử hành, mà lại Giang Thần hiện tại trạng thái như thế tốt, Dortmund ngươi lấy cái gì đi cùng Hoàng gia ngựa Đức đội cạnh tranh? Bất quá, tại sau trận đấu Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Dở thì là biểu thị bọn hắn hiện tại cũng không có bị loại, sân nhà 12 so điểm cũng không lớn, bọn hắn là có lòng tin đạt được thắng lợi. Phạ Dở tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế nói, mặc dù sân nhà chúng ta thua cầu, nhưng là chúng ta cũng nhìn thấy Real Madrid mặc dù thực lực cường đại, nhưng là hắn cũng không phải là không có nhược điểm, chúng ta Dortmund đã bắt lấy Real Madrid nhược điểm, dưới một hiệp chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Real Madrid cầm tới thắng lợi cuối cùng. Dortmund cầu thủ GTZE thì là nói, tại hiệp một bên trong kỳ thật cơ hội của chúng ta có rất nhiều, mà lại đều là một chút cực kỳ tốt cơ hội, kỳ thật cái này hiệp một tranh tài chúng ta nên có thể cầm xuống, đây là chính chúng ta sai lầm, mới đưa đến trận đấu này thất bại. Ta tin tưởng, tại hiệp 2 trong trận đấu thời điểm, chúng ta sẽ sửa thiện tốt đây hết thảy, cuối cùng chiến thắng nhất định là chúng ta Dortmund. Mà lại Dortmund fans hâm mộ bóng đá cũng rối rít biểu thị bọn hắn đối với Dortmund là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này trận đấu mùa giải có thể tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết nhất định là Dortmund đúng vậy, mặc dù hiệp 1 tranh tài thua trận, nhưng là Dortmund người cũng không có nhục chí, ngược lại từng cái là phi thường có lòng tin. Nhìn ra được, tại cái này hiệp 2 trong trận đấu, Dortmund sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến hợp bọn hắn Real Madrid cùng chết. Cái này hiệp 2 tranh tài tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu a. Bất quá đối với đối này Real Madrid đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thì cũng không phải là làm sao lo lắng. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, bọn hắn Real Madrid liền có thể chiến thắng Dortmund, lúc này đến sân nhà về sau, bọn hắn tự nhiên có thể chiến thắng Dortmund, mà lại tại vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn lại đối mặt Dortmund trong trận đấu là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nói thật, đánh Dortmund bọn hắn Real Madrid là có lòng tin tuyệt đối. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhì Tệ tại sau trận đấu liền nói đến, Dortmund thực lực là rất mạnh, tại tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại bên trong chúng ta là có rất sâu hiểu rõ, nhưng là ta không cho rằng bọn hắn sẽ có thể chiến thắng chúng ta Real Madrid. Đối với cái này hiệp 2 tranh tài, chúng ta Real Madrid là không có bất kỳ thư giãn, trận đấu này chúng ta sẽ đem hết toàn lực, nhất định sẽ chiến thắng. Mà Giang Thần tại sau trận đấu cũng là nói thật, Dortmund thực lực rất mạnh, hắn là cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn. Nhưng là ta không cho rằng bọn hắn có thể chiến thắng chúng ta Real Madrid đội, thông qua vốn trận đấu mùa giải nhiều lần như vậy giao thủ kỳ thật đã nói rõ vấn đề này, ta không nghĩ nói thêm nữa. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là đối cái này hiệp 2 tranh tài có phi thường cường liệt lòng tin, bọn hắn nhao nhao biểu thị, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ sẽ cho bọn hắn một cái rất tốt lời nhắn nhủ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá còn nhao nhao biểu thị, hiện tại Real Madrid đám cầu thủ trạng thái vừa vặn, sĩ khí chính thịnh, bọn hắn nhất định sẽ không phạm sai ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông cùng giới bóng đá danh túc đều là càng xem trọng Real Madrid đội, bởi vì Real Madrid đội có cái này nội tình, rất nhiều người đều nói, hiện tại là hẳn là Real Madrid thu hoạch được bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái châu Âu quán quân mùa giải cúp thời cơ tốt nhất. Chương 1566, khách chiến cùng thành tử địch 1. Chương 1566, khách chiến cùng thành tử địch 1. Mà lại ở thời điểm này, rất nhiều châu Âu giới bóng đá danh túc là khen ngợi Giang Thần, bọn hắn cho rằng Giang Thần chính là năm nay thế giới bóng đá tiên sinh nhân tuyển tốt nhất đúng vậy. Ở thời điểm này liền có rất nhiều người bắt đầu đem năm nay thế giới bóng đá tiên sinh danh hiệu treo đến Giang Thần trên thân, có rất nhiều người cùng truyền thông đều đã chờ không nổi. Bất quá, một năm này lời nói, không chỉ là cường điệu nhìn mùa giải, cái này đội tuyển quốc gia tranh tài cũng là vô cùng trọng yếu khâu, bởi vì cái này đội tuyển quốc gia có cúp thế giới thi dự tuyển vấn đề, còn có chính là tại cái này mùa hè muốn cử hành liên hiệp hội quốc. Giang Thần chỗ Trung Quốc đội là thu hoạch được lần trước cúp châu Á quán quân, cho nên bọn hắn sẽ đi bờ ra dự tham gia lần này liên hiệp hội cúp, cái này liên hiệp hội cúp tương đương với đối Qatar cúp thế giới thêm nhiệt cùng khảo thí, nhưng là cái thành tích này cũng là rất nhiều người đều xem trọng, ở thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn bên trên cũng là chiếm cứ lấy rất lớn tỷ trọng. Cho nên, lúc này, những này danh túc nhau công bố, tại câu lạc bộ phương diện, Giang Thần hoàn toàn là đã đem thế giới bóng đá tiên sinh danh hiệu cầm xuống đến, hiện tại duy nhất phải nhìn chính là Giang Thần đang liên hiệp sẽ cúp bên trên biểu hiện. Mặc dù chủ đề có chút xa, nhưng là fans hâm mộ bóng đá cũng nhìn ra được, những chuyên gia này cùng danh túc đều càng xem trọng Real Madrid tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Tình huống hiện tại đối với Dortmund đến nói là vô cùng bất lợi à, trên người bọn họ cũng là có phi thường to lớn áp lực. Nhưng là Dortmund người vẫn là không có bối rối, cũng không hề từ bỏ, bọn hắn là quá chú tâm vùi đầu vào tranh tài chuẩn bị bên trong, căn bản cũng không có nhận ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì. Dortmund biểu hiện như vậy thì là để Real Madrid đám cầu thủ cảm thấy một tia nguy cơ, Dortmund vẫn rất có thực lực, hiện tại bọn hắn lại như thế coi trọng cùng thận trọng, trận đấu này thật là vô cùng khó bị đá. Đương nhiên, Real Madrid đám cầu thủ là sẽ không sợ sệt Dortmund, bọn hắn trong lòng vẫn là rất có lòng tin có thể chiến thắng Dortmund. Kết thúc tranh tài, Real Madrid tự nhiên là bay trở về Tây Ban Nha, bọn hắn sẽ tại tuần kết thúc tham gia mùa giải, đồng thời chờ đợi cùng Dortmund hiệp 2 tranh tài. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường có lòng tin. Tại cái này bên trong bọn hắn vẫn như cũ đã chuẩn bị chúc mừng Real Madrid tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, rất nhiều fan bóng đá đều đã chuẩn bị tốt cái lỗ thai lớn cúp mô hình, bọn hắn mục quan trọng đưa Real Madrid tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Hiện tại, Real Madrid người ngay tại chuẩn bị tuần kết thúc mùa giải, hiện tại mùa giải đối với Real Madrid trọng yếu giống vậy, hiện tại bọn hắn cũng vẹn vẹn rất lại phía sau Dortmund mấy phần chênh lệch, hiện tại bọn hắn là có siêu việt Barcelona cơ hội. Càng là đến lúc này, Real Madrid đám cầu thủ càng là phải nghiêm túc, tuyệt đối không thể phớt lờ, bằng không mà nói, Real Madrid sẽ tại mùa giải mấu chốt nhất cũng là thời khắc cuối cùng xuất hiện sai lầm, mà bỏ lỡ cầm tới giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cơ hội. Giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 32 vòng đấu kết thúc về sau, Barcelona là lấy 78 điểm xếp hạng mùa giải thứ nhất, mà Real Madrid thì là lấy 75 điểm đứng hàng giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải vị. Hiện tại mùa giải còn thừa lại 6 vòng đấu, nhưng là Real Madrid cùng Barcelona chỉ thua kém 3 điểm, Real Madrid thật là có cơ hội rất tốt đi siêu việt Barcelona. Real Madrid đội bây giờ đang ở chờ đợi Barcelona phạm sai lầm, bởi vì nếu như Barcelona người mình không phạm sai lầm lời nói, Real Madrid là rất khó vượt qua cái này 3 điểm khảm nhi. Tuần này kết thúc, Barcelona sẽ tại mình sân khách khiêu chiến tất người ba ngạc thi đấu đội, mà Real Madrid thì là phải đi sân khách khiêu chiến Atletico Madrid đội đúng vậy, hiện tại lại đến Madrid derby thời điểm. Ở thời điểm này đụng phải dạng này ác chiến đối với Real Madrid đến nói tuyệt đối là phi thường hỏng bét sự tình, bởi vì hiện tại Real Madrid còn có châu Âu quán quân mùa giải tranh tài ràng buộc, nếu như tại mùa giải bên trong hao phí quá nhiều, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến châu Âu quán quân mùa giải tranh tài. Nhưng là, hiện tại mùa giải đối với Real Madrid đến nói đồng dạng trọng yếu, nếu như hắn từ bỏ mùa giải lời nói, cái này trận đấu mùa giải Real Madrid giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân mộng tưởng coi như triệt để xong đời. Nhìn xem cái này lịch đấu, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez thật là say. Nhìn thấy cái này lịch đấu thời điểm, Benitez não hải bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là bất luận cái gì một trận tranh tài cũng không có thể từ bỏ, hai trận tranh tài bọn hắn đều muốn chiến thắng, đây là một cái phi thường kiện gian khổ nhiệm vụ, nhưng là Real Madrid không có biện pháp nào khác. Bất quá, để Real Madrid người hơi có một ít an ủi chính là, tại một vòng này trong trận đấu, Barcelona rất rõ ràng là phải có điều giữ lại, bọn hắn sẽ không lại trận đấu này bên trong phát đại lực. Bởi vì tại tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết bên trong, Barcelona tại sân khách tao ngộ Hoạt Thiết Lư, bọn hắn vậy mà linh so 4 bại bởi Bayern Munich, đây tuyệt đối là chấn kinh toàn thế giới một trận tranh tài, cái này thật sự chính là chi kia vũ trụ đội Barcelona sao? Tao ngộ đả kích như vậy, Barcelona người tâm bên trong tự nhiên là rất khó chịu, bất quá cho dù là dạng này, Barcelona người đều là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn nhất định sẽ khắp nơi mình sân nhà đi toàn lực đánh cược một lần. Barcelona muốn toàn lực địa đi liều Bayern Munich, như vậy tuần này bên trong tranh tài, Barcelona khẳng định là muốn lựa chọn tính từ bỏ, đương nhiên, cũng không phải nói từ bỏ, mà là tại trận đấu này bên trong sẽ có giữ lại, đây chính là Real Madrid cơ hội, bọn hắn hy vọng mình chiến thắng thời điểm, Barcelona có thể sớm đọc lật thuyền trong mương, tại mùa giải bên trong bại bởi tất người ba ngạc thi đấu đội. Hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải tranh đoạt đã tới mức độ kịch liệt, Real Madrid đám cầu thủ là quá chú tâm vùi đầu vào mùa giải bên trong đi, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi mùa giải quán quân. Bất quá, một vòng này tranh tài Real Madrid đối thủ là Atletico Madrid, đây quả thật là không tốt đá a, cũng chính bởi vì nhìn thấy Real Madrid đối thủ là thực lực mạnh mẽ Atletico Madrid, Barcelona phương diện mới có thể dám ở cái này vòng thi đấu bên trong có giữ lại, bởi vì bọn hắn lòng tin Atletico Madrid là sẽ không cho Real Madrid nhường đường đúng vậy, Atletico Madrid đội tự nhiên là sẽ không cho Real Madrid nhường đường, một vòng này tranh tài, Atletico Madrid là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Madrid derby, đây đối với Real Madrid đến nói vô cùng trọng yếu, trận đấu này, Real Madrid là bài xuất toàn chủ lực đội hình, bọn hắn cũng không có vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết mà ngồi cái gì chuẩn bị. Tại trận này mùa giải bên trong, Real Madrid về sau một mục tiêu, đó chính là chiến thắng Atletico Madrid đội, cầm tới 3 điểm, tiếp cận cùng Barcelona ở giữa khoảng cách. Chương 1567, khách chiến cùng thành tử lịch 2. Chương 1567, khách chiến cùng thành tử lịch 2. Atletico Madrid phương diện cũng là toàn chủ lực xuất chiến, ở thời điểm này, Atletico Madrid đối cái này trận đấu mùa giải đã là vô dục vô cầu, bọn hắn lại mùa giải bên trong ngồi vững vàng mùa giải thứ 3 bảo tọa, phía sau bọn họ đội bóng căn bản cũng không có vượt qua bọn hắn cơ hội. Nhưng là đâu? Atletico Madrid đã không có xung kích mùa giải quán quân cơ hội, bọn hắn cùng mùa giải thứ nhất trên lệch là quá lớn. Thậm chí bọn hắn đều đã không có xung kích mùa giải Á quân cơ hội, bọn hắn cùng Real Madrid ở giữa điểm kém cũng là vô cùng to lớn. Còn có, Âu chiến Atletico Madrid lại càng không có hí, bọn hắn sớm địa liền bị đào thải, Cúp Hoàng gia cũng giống như vậy, cho nên cái này trận đấu mùa giải Atletico Madrid đã là vô dục vô cầu. Nhưng là đang đối mặt Real Madrid đội trận đấu này thời điểm, Atletico Madrid là không có bất kỳ cái gì thư giãn, bọn hắn muốn cùng Real Madrid đi liều chết. Vì cái gì? Bởi vì đây là Madrid derby. Derby là cái gì? Derby chính là chiến tranh. Một tòa thành thị chỉ có thể có một cái lão đại, mà tại Madrid, bọn hắn Atletico Madrid chính là muốn trở thành vương giả, muốn đem Real Madrid cho chọn xuống lôi đài. Cho nên, một vòng này tranh tài đối với Real Madrid đến nói là một trận phi thường chật vật tranh tài. Tranh tài ngay từ đầu, Atletico Madrid phương diện thì là vô cùng bất lòng, bọn hắn đã không có thành tích áp lực, cho nên ở trong trận đấu bọn hắn càng thả nhanh, bị đá càng thêm trôi chảy. Atletico Madrid tiến công vô cùng hung mãnh, vô cùng sắc bén, ngay từ đầu liền để Real Madrid nhân thủ bận bịu chân loạn. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy là sợ mất mật, không thể nào, chẳng lẽ một vòng này tranh tài bọn hắn Real Madrid sẽ bị thua. Real Madrid fan bóng đá là phi thường lo lắng, bọn hắn đều tại vì Real Madrid góp phần trợ uy, hy vọng Real Madrid có thể sáng tạo kỳ tích, xử lý Atletico Madrid. Không trải qua nửa chàng tranh tài Atletico Madrid là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Real Madrid thật là rất khó lấy chống đỡ. Đồng thời ở trên nửa chàng tranh tài sắp lúc kết thúc, Atletico Madrid đội tiền đạo Morata vòng cấm bên trong một cước nổ bắn ra công phá Real Madrid cầu môn. Nhìn thấy cái này bên trong, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tâm tình vô cùng thất lạc, trận đấu này bọn hắn thật là xong đời a, lần này nhưng thảm a. Real Madrid đám cầu thủ trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột, bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là rất tức giận, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, cho Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Benny Tệ là lốp bốp địa nói một tràng, cho Real Madrid đám cầu thủ cổ vũ động viên. Bọn hắn xuất hiện tại sân bóng bên trong thời gian đều vượt qua 3 phút. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy là phi thường hoảng sợ, trận đấu này chẳng lẽ bọn hắn thật là muốn thất bại sao? Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Atletico Madrid đội vẫn như cũ chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế, bọn hắn công kích vô cùng có uy hiếp, thấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Thế nhưng là, ngay lúc này, Real Madrid anh hùng đứng dậy, Giang Thần tại Atletico Madrid đội vòng cấm sau điểm, tìm được kiểm tra chống dột cơ hội. Giang Thần mắt thấy vạt cờ sút gôn bị bổ nhào vào về sau, hắn trực tiếp ở phía sau điểm đưa chân chặn lại, liền đem bóng đá cản tiến vào Atletico Madrid đúng cầu môn, Real Madrid san đều tỷ số so điểm. Real Madrid đội fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn là nhìn thấy đội bóng hy vọng chiến thắng, hiện tại đội bóng đã đi đến quỹ đạo. Lấy được ghi bàn về sau, Real Madrid đám cầu thủ là càng thêm ra sức, lực công kích của bọn hắn là phi thường mạnh, Atletico Madrid đám cầu thủ thật đúng là có chút khó mà chống đỡ. Giang Thần gia hỏa này biểu hiện được quá hỏa vũ, Atletico Madrid đội phòng thủ đám cầu thủ là khó lòng phòng bị. A nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30, công lâu phía dưới Real Madrid rốt cục thu hoạch được cơ hội. Giang Thần trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, bị thay đổi tới ú bồ lăng không giúp bắn, bóng đá như đạn pháo bay tiến vào Atletico Madrid đội cầu môn, Real Madrid ánh mắt phản siêu. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ là phi thường vui vẻ cùng cao hứng, bởi vì một cái khác đấu trường truyền đến tin tức, Barcelona vậy mà tại sân khách 12 lạc hậu hơn tất người ba ngạc thi đấu. Benny Tệ cái này có thể không cao hứng sao? Nếu như hai trận tranh tài đều theo cứ như vậy kết quả kết thúc lời nói, Real Madrid liền đem đuổi ngang Barcelona cùng Barcelona truy nã 78 điểm, lần này liền muốn so tiểu điểm. Real Madrid rất có thể hướng ngữ Barcelona đang đỉnh giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng ở thời điểm này. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là biết tin tức, bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn, lập tức toàn bộ sân bóng trở thành sung sướng hải dương. Real Madrid đám cầu thủ ở trong trận đấu cũng là nghe tới tin tức, từng cái là si khí tăng vọt, sự tấn công điên cuồng của bọn họ vây công lấy Atletico Madrid đội. Mắt thấy Real Madrid đội đột nhiên bạo khởi, Atletico Madrid đội tiến công lập tức liền bị áp chế trở về. Lần này Atletico Madrid đội cũng chỉ có mệt mỏi phòng thủ phần. Nhìn thấy cái này bên trong Atletico Madrid đúng fans hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng cùng sợ hãi, chẳng lẽ trận đấu này bọn hắn là muốn thua trận sao? Mặc dù thua trận trận đấu này đối với Atletico Madrid đội là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá hay là không chịu nhận, bọn hắn không nguyện ý bại bởi Real Madrid, bọn hắn cũng không thể bại bởi Real Madrid. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức điên cuồng địa cho Atletico Madrid đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng Atletico Madrid đội đám cầu thủ có thể tỉnh lại, xử lý Real Madrid đội. Atletico Madrid đội đám cầu thủ là phi thường cố gắng cùng nghiêm túc, cắn chặt răng, đem hết toàn lực địa tiến công, vây công lấy Real Madrid đội. Cái này cho Real Madrid cũng là chế tạo phi thường to lớn phiền phức, thấy Real Madrid fan bóng đá là nhất kinh nhất sợ. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá là nhao nhao mắng Atletico Madrid đội fan bóng đá. Người nhà chính là đang làm cái gì? Các ngươi đã không có bất kỳ truy cầu rồi. Tại sao phải cùng chúng ta Real Madrid không qua được? Chúng ta là muốn mùa giải quán quân đội bóng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hung hăng kêu gọi Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá, kêu gọi bọn này tên đáng chết. Real Madrid đám cầu thủ công kích vô cùng hung mãnh đều không thèm đếm xỉa, nhưng là bọn hắn cũng không có thu hoạch được quá cơ hội tốt, bọn hắn là đắc thế không được điểm. A ngược lại là Real Madrid đội tại hạ nửa chàng tranh tài phút thứ 39 thời điểm từ Ramos đánh tiến vào một cú sút xa, Real Madrid đem so điểm mở rộng đến 31, lần này Real Madrid đội cơ hội là khóa chặt thắng ván. Chương 1568, một phần có kém. Chương 1568, một phần có kém. Tại sao cùng trong trận đấu, Atletico Madrid đội là phi thường nghiêm túc, tiến công hung mãnh, bọn hắn là không nguyện ý nhìn thấy Real Madrid giống như này chiến thắng. Bọn hắn muốn cho Real Madrid kế tiếp theo chế tạo phiền phức, nhưng là cái này vẫn như cũ không có thể cải biến Real Madrid thu hoạch được tranh tài thắng lợi sự thật. Cái này khiến Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường thất vọng, bọn hắn lại thẻ ngươi Đức Long sân bóng là một trận điệu tiết hận cùng thở dài, đây quả thật là quá đáng tiếc, làm sao có thể không có xử lý Real Madrid đội đâu. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là rất bất đắc dĩ, nhìn xem Real Madrid fan bóng đá thần khí hình dáng, tâm tình của bọn hắn liền vô cùng không tốt. 31, Real Madrid sân khách chiến thắng Atletico Madrid đội, hoàn thành đối Atletico Madrid trận đấu mùa giải song sát, đồng thời cũng thu hoạch được quý giá 3 điểm. Đúng vậy, cái này 3 phân thị phi thường quý giá, bởi vì một trận khác tranh tài, Barcelona tại sân khách 22 hòa tất người ba ngạc thi đấu đội, bọn hắn chỉ cầm tới 1 điểm, cái này liên lộ ra Real Madrid cái này 3 điểm vô cùng chân quý. Mặc dù Barcelona tại thời khắc cuối cùng đánh tiến vào san đều tỷ số một cầu, tại một khắc cuối cùng trở về từ coi chết, không lấy được linh điểm, nhưng là đối với Real Madrid đến nói cũng là rất không tệ kết quả, bọn hắn chỉ cầm tới một điểm. Dạng này, giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 33 tranh tài kết thúc về sau, Barcelona là lấy 79 điểm thành tích đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ nhất. Mà Real Madrid thì là lấy 78 điểm thành tích đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 2 đúng vậy, hiện tại Real Madrid vẹn vẹn rất lại phía sau Barcelona một điểm. Mà mùa giải hiện tại còn thừa lại 5 vòng tranh tài, Real Madrid cùng Barcelona ở giữa chênh lệch là phi thường tiểu a, Real Madrid là nhìn thấy phản siêu Barcelona tuyệt hảo cơ hội. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn cùng cao hứng, bọn hắn nhìn thấy Real Madrid siêu cường dẻo dai nhi, bọn hắn vì Real Madrid biểu hiện cảm thấy tự hào, bọn hắn cao hứng phi thường. Mà Barcelona bên này thì là một mảnh trầm mặc, bọn hắn thật không nghĩ tới Real Madrid vậy mà lại ở thời điểm này như kỳ tích địa của thời, bắt bọn hắn lại sai lầm, đem điểm kém co lại nhỏ đến một điểm, lần này là phi thường nguy hiểm. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu, vô cùng tức giận, các ngươi bọn này đáng chết Real Madrid chỉ huy dậu đổ bỉm leo, quả thực không phải quân tử chi đạo. Barcelona người vì cuối tuần bên trong đi cùng Bayern Munich cùng chết, tại cái này vòng thi đấu bên trong bọn hắn có giữ lại, cái này có giữ lại quyết định bọn hắn là trải qua kỹ càng địa cân nhắc làm được. Thứ nhất, bọn hắn cho rằng tất người ba ngạc thi đấu đội thực lực không phải rất mạnh, cho dù bọn hắn Barcelona không có phái ra chủ lực cầu thủ, bọn hắn vẫn như cũng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thứ hai, bọn hắn cho rằng Real Madrid tại cùng Atletico Madrid đội Madrid Derby bên trong sẽ thắng cầu chính là Atletico Madrid đội, dù sao Real Madrid còn muốn song tuyến tác chiến, mà Atletico Madrid đội thì là vô dục vô cầu, bọn hắn sẽ đánh tốt trận đấu này. Thứ ba, thì là Barcelona phải vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải dự định, để chủ lực cầu thủ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cũng chính là dạng này, bọn hắn sẽ mới có thể tại một vòng này trong trận đấu bài xuất đội hình dự bị. Lần này tốt, bọn hắn hoàn toàn chơi thoát, lần này đem mình trò chơi đi vào. Bất quá, Barcelona người là không có cách nào, nếu như một lần nữa, bọn hắn hay là có thể như vậy lựa chọn, bởi vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải là trọng yếu hơn. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, bọn hắn thế nhưng là linh so 4 bại bởi đối thủ, trở lại sân nhà nếu như bọn hắn không toàn lực liệu một đợt lời nói, bọn hắn là không có chút nào cơ hội. Lần này, Barcelona người thì là đem tất cả hy vọng đều phóng tới cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết bên trong đi, nếu như trận đấu này bọn hắn lại thua trận lời nói, bọn hắn đây chính là toàn xong a, cái này tính toán là hoàn toàn thua. Cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải đối với Barcelona đến nói là quá trọng yếu đương nhiên, lần này tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải đối với Real Madrid đến nói đồng dạng, chỉ bất quá Real Madrid tình huống muốn so Barcelona tốt nhiều lắm. Tại cùng Dortmund châu Âu quán quân mùa giải hiệp 1 trong trận đấu, Real Madrid là sân khách 21 chiến thắng Dortmund, không chỉ có lấy được thắng lợi, hơn nữa còn cầm tới hai khách trận ghi bàn, bọn hắn nắm giữ lấy hết thể chủ động. Bất quá cho dù là chiếm cứ lấy như thế lớn quyền chủ động, Real Madrid đội đối với trận đấu này cũng là vô cùng coi trọng, bọn hắn cũng không muốn tại mình sân nhà lật thuyền trong mương. Dortmund lần này thế nhưng là mang theo lòng tin tất thắng đi tới Madrid, mà lại bọn hắn là sớm 2 ngày qua đến Madrid, bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bọn hắn đã bị đẩy lên bên bờ vực, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại lúc trước, Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer nói, cái này chính là một trận vô song gian khổ tranh tài, nhưng là chúng ta Dortmund người thắng làm tốt hết thể chuẩn bị, chúng ta tin tưởng vững chắc trận đấu này chúng ta sẽ lấy được thắng lợi. Dortmund người vô cùng tin tưởng, chí ít bọn hắn muốn để người cho rằng bọn họ vô cùng có lòng tin, cho nên tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, bọn hắn luôn luôn lòng tin tràn đầy bộ dáng. Mà Real Madrid bên này tại lúc trước thì là không tiếp tục tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn, bọn hắn tất cả đều là đem tất cả lực chú ý vùi đầu vào tranh tài chuẩn bị bên trong đi. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là cho hắn đám cầu thủ nói, ở thời điểm này, chúng ta tuyệt đối không thể coi thường chúng ta đối thủ, chúng ta nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi, tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn biết sao. Mà lại Benny Tệ còn nhắc nhở lấy Real Madrid cầu thủ, Dortmund là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng, chúng ta tuyệt đối không thể qua cho bọn hắn bất luận cái gì một tia khe hở cùng cơ hội, nhất định phải toàn bộ hành trình cho ta cao độ tập trung, tranh thủ mau chóng lấy được ghi bàn, triệt để giết chết Dortmund người tưởng niệm. Real Madrid đội đám cầu thủ đối với trận đấu này là phi thường nghiêm túc cùng coi trọng, bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ lực chú ý đều vùi đầu vào trận đấu này bên trong đến. Mà ở thời điểm này, đầu tiên tiến hành một trận tranh tài là Barcelona sân nhà nên chiến Bayern Munich tranh tài, trận đấu này muốn sớm hơn Real Madrid giao đấu Dortmund tranh tài một ngày tiến hành. Trận đấu này Barcelona là chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, đem Bayern Munich cho lôi xuống ngựa. Thế nhưng là, trận đấu này kết quả ngoài dự liệu của mọi người, Barcelona vậy mà tại bọn hắn sân nhà không ba bại bởi Bayern Munich, bị Bayern Munich cho đấm máu địa đồ sắt rơi. Toàn thế giới đều là chấn động, vũ trụ đội Barcelona rốt cục trở lại địa cầu, bọn hắn đã không phải là cái gì vũ trụ đội. Chương 1569, Đức lôi cuốn 1. Chương 1569, Đức lôi cuốn 1. Mà lúc này đây, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Bayern Munich trên thân, bọn hắn nhao nhao cho rằng Bayern Munich là mới quật khởi vũ trụ đội. Bayern Munich cho thấy thực lực siêu cường, cái này so điểm cũng đồng thời là để Real Madrid đám cầu thủ trong lòng hoảng sợ không thôi. Bayern Munich thực lực thật mạnh như vậy rồi. Như vậy bọn hắn Real Madrid tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, đi giao đấu Bayern Munich thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Bayern Munich 2 hiệp 72 huyết tẩy Barcelona, đây quả thật là để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn trơ mắt nhìn một cái vương triều suy bại cô đơn, tâm tình của bọn hắn là phi thường cay đắng. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là kinh hô cùng Bayern Munich thực lực, mà ở thời điểm này Benny Tệ lại lần nữa cương điệu, hy vọng Real Madrid đám cầu thủ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể thư giãn, xem thường Dortmund, nếu không Barcelona chính là tấm gương. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng cẩn thận, bọn hắn cũng không muốn trở thành Barcelona thứ hai, bọn hắn muốn chiến thắng Dortmund tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Ngày thứ hai, Real Madrid ngay tại mình sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng nên đón bọn hắn lượt này châu Âu quán quân mùa giải đối thủ Dortmund. Dortmund lần này tới Tây Ban Nha là mang theo lòng tin tất thắng đến, bọn hắn tất cả mọi người kéo căng lấy một gương mặt, vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú. Real Madrid phương diện đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Trận đấu này Real Madrid là bài xuất toàn chủ lực đội hình, thủ môn vị trí bên trên dĩ nhiên chính là Courtois, bốn hậu vệ là Marcelo, Vazquez, Cắt Vạ Giàn cùng Ramos. Song tiền vệ trụ thì là Saúl cùng Kroos, ba tiền vệ thì là Salah, Fabinho cùng Vaca, đơn tiền đạo thì là Giang Thần đúng vậy. Real Madrid là toàn chủ lực xuất chiến, bọn hắn là phi thường coi trọng trận đấu này. Mà Dortmund phương diện cũng là tận khả năng địa bài xuất toàn chủ lực đội hình, thủ môn vị trí bên trên là Kỳ, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Gerrzo, Huệt, ạ cản gì cùng Tịt Z, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Đi Lan Nghì cùng Marcel, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Sanko, Götze cùng Philip, đơn tiền đạo thì là Ziyech. Buổi trang tranh tài cùng song phương bên trên một trận tranh tài, Dortmund là có một cái biến hóa, đó chính là Philip. Cho nên hôm nay song phương biến hóa kỳ thật cũng không phải là rất lớn, bọn hắn đều nghĩ lấy bên trên một vòng đội hình đến đối mặt trận đấu này. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin, bọn hắn lúc này là vô cùng kích động, vô cùng vui vẻ. Tại bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức hát vang lên Real Madrid đội ca, đến vì Real Madrid đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mà đường xa mà đến Dortmund fan bóng đá cũng là không có chút nào yếu thế, thanh âm của bọn hắn đồng dạng không tiểu. Chính là tại kịch liệt như vậy không khí phía dưới, Real Madrid cùng Dortmund châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết hiệp 2 tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là đường xa mà đến Dortmund. Hôm nay Dortmund vừa lên đến liền phát động hung manh tiến công, bọn hắn một ghi bàn cơ hội là toàn tuyến để lên, liền như là thủy triều đồng dạng, từng đợt mà dâng tới Real Madrid vòng cấm. Cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng cùng khẩn trương. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 5 phút đồng hồ thời điểm, Dortmund đánh ra một lần tinh diệu phối hợp, đường biên Philip cùng trung lộ Götze hai người là ngay cả tiếp theo thứ đến hai lần góp chân chuyền bóng, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Real Madrid vòng cấm. Dortmund tiền đạo Ziyech lập tức giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, kém một chút đơn đao đối mặt Real Madrid thủ môn Courtois đây chính là đem Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ, từng cái mặt đều lục. Còn tốt, là vòng cấm bên trong Vazquez phản ứng kịp thời, hắn cấp tốc ngã xuống đất, sau đó một cái chùi bóng, đem Ziyech dưới chân bóng đá cho sảnh rơi. Nếu như Vazquez hơi chậm một chút nữa điểm, quả cầu này liền bị Ziyech cho rút trúng, vậy coi như là phi thường vô cùng nguy hiểm, a bị Vazquez sản xuất ra bóng đá cũng không có lăn quá xa, bóng đá đi thẳng tới đại cấm khu tuyến bên trên Götze dưới chân. Götze không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Real Madrid cầu môn, đây chính là đem Real Madrid fans hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Bất quá còn tốt, Real Madrid thủ môn Courtois biểu hiện xuất sắc, một cái bên cạnh nào, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Dortmund thu hoạch được phạt góc cơ hội. Dortmund trung vệ Huệt cùng ạ cản gì hai người đều đi tới Real Madrid vòng cấm bên trong, hai người tìm lấy vị trí của mình, chuẩn bị tham dự vào lần này tiến công bên trong tới. Lúc này, Giang Thần lập tức trở về đến mình vòng cấm bên trong, chăm chú theo sát ạ cản gì. Ạ Cản Dị ra hỏa này cũng là Dortmund một cái phi thường trọng yếu tiến công nhân viên, tại phạt góc thời điểm, Ạ Cản Dị thường thường có thể lấy được ghi bàn. Tại Dortmund, Ạ Cản Dị đánh đầu ghi bàn cũng chiếm cứ lấy rất lớn tỷ trọng. Real Madrid toàn đội thế nhưng là nghiên cứu qua Dortmund mấy cái này trận đấu mùa giải số liệu cùng thu hình lại, Ạ Cản Dị tại cái trước trận đấu mùa giải, thế nhưng là vì đội bóng đánh tiến vào 8 cái ghi bàn, mà lại cái này 8 cái ghi bàn đều là phạt góc. Cái này đủ để chứng minh Ạ Cản Dị đối với Dortmund đến nói tầm quan trọng. Real Madrid tự nhiên sẽ không bỏ mặc Ạ Cản Dị mà mặc kệ. Giang Thần trực tiếp trở lại mình vòng cấm bên trong, chăm chú theo sát Ạ Cản Dị. Giang Thần cùng Ạ Cản Dị thật sự là một đôi kích tình tử địch, hai người này cơ hồ cả chàng tranh tài đều ở cùng một chỗ, không phải tại Dortmund vòng cấm, chính là tại Real Madrid vòng cấm, hai người thật có điểm kia phu sướng phụ tùy cảm giác. Ạ Cản Dị quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, nói: "Ngươi thật giống như đứng sai địa phương đi, vị trí của ngươi tại bên trong vòng." Giang Thần ha ha một tiếng, nói: "Liên quan béo gì đến ngươi, cút sang một bên." Ạ Cản Dị lập tức một đôi mắt hổ trợn lên, mặt mũi tràn đầy hỏa khí địa trừng mắt Giang Thần, kia một bộ sát khí làm sao cũng không che giấu được. Giang Thần kế tiếp theo khẽ cười một tiếng, ha ha, thế nào, muốn giết ta? Đến a, ngươi động thủ a. Mắt thấy Giang Thần kia tiện hì hì hình dáng, Ạ Cản Dị thật có một loại muốn bóp là Giang Thần xúc động, đây quả thực quá tiểu nhân, quá vô sỉ. Đột nhiên, phạt góc khu Götze một cái cao tốc chạy lấy đà, một cước đem bóng đá cho đưa ra. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp xoay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Trước điểm, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng la lên bắt đầu. Trung lộ Ạ Cản Dị cấp tốc hướng về trước điểm phóng đi, thế nhưng là vừa mới khởi động hắn nháy mắt bị Giang Thần thân thể cường tráng cho kẹp lại, hắn tựa như là đâm vào lớp kín trên tường đồng dạng. Chương 1570, Đức Lôi cuốn 2. Chương 1570, Đức Lôi cuốn 2. Chọn vị trí, tinh chuẩn chọn vị trí. Giang Thần lần này lại chuẩn lại nhanh, Ạ Cản Dị hoàn toàn bị Giang Thần ăn đến gắt gao. Ạ Cản Dị trong lòng cái kia ghen ghét ta, đến tột cùng ai mới là trung vệ a? Tiểu tử này chọn vị trí làm sao chuẩn xác như vậy? Thời cơ làm sao nắm chắc phải tốt như vậy? Giang Thần thì là ngạo kiều nhìn thoáng qua Ạ Cản Dị, sau đó khinh miệt quay người, hướng về trước trận chạy tới. Ạ Cản Dị không có đội lên bóng đá bị Dortmund Philip cho đội lên, đáng tiếc hắn cũng không có ngăn chặn, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Dortmund tiến công không công mà lui. Cửa cầu, Real Madrid thu hoạch được cửa cầu. Real Madrid thủ môn Courtois trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay vọt nửa tràng, bay về phía Dortmund vòng cấm. Tại Dortmund đại cấm khu bên ngoài, Giang Thần dùng thân thể của mình dựa vào sau lưng Hạ Cản Dĩ, chuẩn bị lên nhảy tranh đỉnh ở thời điểm này, Giang Thần sau lưng Hạ Cản Dĩ đột nhiên một cái phát lực, hung hăng đỉnh bên trong Giang Thần eo, vừa mới nhảy lên Giang Thần nháy mắt mất đi thường thường hành, hung hăng ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết tạp toái. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng Dortmund trung vệ Hạ Cản Dĩ. Trọng tài chính là lập tức thổi lên trong miệng cái còi, phạm quy. Đây là một cái bình thường phạm quy, trọng tài chính căn bản cũng không có bất luận cái gì ra bài ý tứ, chỉ là cho Real Madrid một cái đi vào tuyến đầu trực tiếp free kick. Kỳ thật, Hạ Cản Dĩ quả cầu này vẫn còn có chút lỗ mãng, bởi vì cái này vị trí cho free kick là phi thường chuyện nguy hiểm, nhất là Real Madrid trong trận còn có mấy vị free kick cao thủ đâu. Giang Thần không có chuyện gì, trực tiếp từ thảm cỏ bên trên đứng lên đứng dậy, Giang Thần quay đầu hung tợn trừng Hạ Cản Dĩ một chút, sau đó nhanh chóng đi hướng Dortmund vòng cấm, Hạ Cản Dĩ lập tức đuổi theo kịp, tựa như là kẻo ra châu đồng dạng đột nhiên, Giang Thần nghĩ đến cái gì, hắn liền lập tức quay người, hướng về ở ngoài vùng cấm đi đến. Đi tới phạm quy địa điểm, hắn tiếp nhận trọng tài chính ném qua tới bóng đá. Nha, xem ra Giang Thần là mình chuẩn bị đến chủ phạt cái này gì kìa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, nếu là lúc trước lời nói chúng ta khẳng định sẽ cảm thấy giật mình, bất quá gần nhất Giang Thần vừa mới đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc trực tiếp free kick, chúng ta là sẽ không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại là có chỗ chờ mong. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, mắt thấy Giang Thần đứng tại bóng đá trước, Hạ Cản Dĩ lần này là không có cách, hắn muốn cùng đi lên đều không được, quy tắc không cho phép. Hạ Cản Dĩ chỉ có ngượng ngùng lui trở về, đi sắp xếp bức tường người đi. Mắt thấy Giang Thần đứng tại bóng đá trước, Dortmund thủ môn Kỳ thì là vô cùng thần trương, Giang Thần ra hỏa này gì kịch hay là có một tay, hắn lực lượng vô cùng lớn, bắn ra bóng đá cầu nhanh chóng, rất khó phòng thủ. Vì bài xuất 5 người bức tường người, mà lại là cẩn thận từng ly từng tí, một điểm sai cũng không có thể phạm bộ dáng. Lúc này, trên sân bóng Dortmund fan bóng đá lúc này cũng là vô cùng thần trương, bọn hắn hai tay nắm chặt, nhìn xem sân bóng bên trong, lòng của bọn hắn bên trong đều đang cầu khẩn. Quả cầu này Hạ Cản Dĩ vẫn còn có chút lỗ mãng, hắn không nên dễ dàng như vậy phạm quy. Vừa mới cho dù là để Giang Thần đưa bóng dừng lại đều không có cái gì quá lớn uy hiếp, cái này cho một cái trực tiếp di kịch là có chút không có lời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phân tích nói. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giờ cũng cho rằng như thế, hai tay của hắn ôm ngực, nhíu chặt lông mày, hắn thật không nghĩ tới Hạ Cản Dĩ sẽ mất đi tỉnh táo, hắn rất lo lắng. Giang Thần đứng tại bóng đá trước, bất quá hắn cũng không phải là một cái duy nhất đứng tại bóng đá trước người, đứng tại Giang Thần hai bên trái phải người thì là Phạ Bị Nổ cùng Sa La đúng vậy. Phạm Bị Nổ cùng Sa La hai người cũng đứng tại bóng đá trước, trong hai người này Sa La trực tiếp di kịch thế nhưng là vô cùng xuất sắc, là một cái lớn vô cùng uy hiếp, bất quá Phạm Bị Nổ di kịch cũng là không sai, đây đối với Bị Kỳ đến nói là vô cùng khó khăn. Bất quá, vì hay là đem chủ yếu tinh lực bỏ vào Giang Thần trên thân, bởi vì gia hỏa này gần nhất một cấp kia di kịch vô cùng sắc bén, để người đã gặp qua là không quên được. Vì thật sợ Giang Thần một lần nữa, cho nên hắn chú trọng hơn Giang Thần. Lúc này, Giang Thần chính xoay người loay hoay bóng đá đâu, một bộ ta chính là muốn tới chủ phạt quả cầu này dáng vẻ. Mà lại Phạm Bị Nổ cùng Sa La hai người đứng ở một bên hoàn toàn là một bộ đánh xì dầu dáng vẻ, bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn phát bóng chuyện này, bọn hắn chính là tới làm cây gậy trúc. Vì hít thở sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá trước, lúc này áp lực của hắn là phi thường to lớn, hắn hướng về phía Dortmund bức tường người hô, không muốn sớm nhảy, nhất định phải nhắm ngay. Vì thật là sợ Giang Thần nổ bắn ra, hắn mới như vậy nhắc nhở lấy mình người tưởng. Dortmund bức tường người cũng là sợ hai điểm này, cho nên bọn hắn là kiên cố địa đứng tại thảm cỏ bên trên, bọn hắn tại lòng của mình bên trong nhắc nhở lấy mình, không nhìn thấy bóng đá tuyệt đối không thể địa nhảy. Không thể để Real Madrid chui chỗ trống. Loay hoay tốt bóng đá, Giang Thần đo đạc lấy bộ pháp, hướng về sau đẩy đi ra ba bước, hai chân vượt lập, đứng tại bóng đá trước. Đứng vững về sau, Giang Thần còn nghiêng đầu đối Phạm Bị Nổ nhẹ gật đầu. Vì trong lòng run lên, chẳng lẽ là Giang Thần để Phạm Bị Nổ cho hắn đánh nghiệm trợ. Ngay lúc này, trọng tài chính trong miệng cái còi vang lên, "Đô." Vì lập tức đè thấp lấy mình trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm kia nằm trên mặt đất bóng đá, tùy thời chuẩn bị bên cạnh đập ra đi. "Phạm Bị Nổ." Phạm Bị Nổ cái thứ nhất nhanh chóng chạy, hắn nhanh chóng đưa phóng tới bóng đá. Vì trong lòng vui mừng, xem ra chính mình phán đoán là chính xác. Phạm Bị Nổ chính là muốn cho Giang Thần làm ngụy trang, quả cầu này là từ Giang Thần đến chủ phạt. Vì lập tức nhanh chóng hướng về cầu môn trung lộ lướt ngang một trận, chuẩn bị đi phủ kín cầu môn dưới góc phải. Phạm Bị Nổ như gió địa từ bóng đá bên trên chạy tới, hắn không có đá bóng, quả cầu này không phải hắn đến chủ phạt. Vì trong lòng càng thêm chắc chắn, quả cầu này nhất định là từ Giang Thần đến chủ phạt, chân trái của hắn nhanh chóng hướng về phía bên phải lướt ngang hai bước. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay lên. Real Madrid đem trực tiếp di kịch cho phạt ra, thế nhưng là phát bóng không phải Giang Thần, mà là Salah. Giang Thần đứng tại chỗ không hề động. Sala tại Phạm Bị Nổ đi ra ngoài hai bước về sau, đột nhiên ra tốc phóng tới bóng đá, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay lên, bay về phía bầu trời, trực tiếp vòng qua lên nhảy chậm một nhịp Dortmund bức tường người, vạch lên đường vòng cung hướng về Dortmund cầu môn góc trái trên cùng xoáy đi. Chương 1571, free kick cao thủ. Chương 1571, free kick cao thủ. Lướt ngang hướng trung lộ kỳ trong lòng đau khổ vô song, bọn hắn bị lừa. Vì nhanh chóng hướng về cầu môn góc trái trên cùng bên cạnh đập ra đi, hắn dùng hết thân thể của mình toàn bộ khí lực, không ngừng địa lên nhảy. Vì tận hắn cố gắng lớn nhất, nhưng là hắn căn bản tận gốc mao đều không có đủ phải, bóng đá cấp tốc xoáy tiến vào Dortmund cầu môn góc trái trên cùng. Cầu tiến vào á. Kia là một cái góc chết. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Salah. Salah để chúng ta nhìn thấy hắn di kịch tuyệt kỹ. Thật sự là một vị thiên phú dị bẩm cầu thủ, không hổ là Ai Cập tân pháp lão. xinh đẹp trực tiếp free kick, hoàn mỹ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Ghi bàn Salah vô cùng kích động, hắn tại sân bóng bên trong chạy vội, vọt thẳng hướng lân cận Real Madrid fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài, hắn nhảy lên biển quảng cáo, hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích động vất tay chúc mừng. Real Madrid đám cầu thủ thì là nhanh chóng hướng Salah, cả đám đều đem Salah cho kéo xuống, sau đó nhao nhao điệu nhào tới, hung hăng đem Salah đặt ở dưới thân, chơi lên xếp chồng người 10, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 17, Real Madrid lấy được ghi bàn, bọn hắn 10 dẫn trước Dortmund. Lần này cái này tổng so điểm nháy mắt biến thành 31, lần này Dortmund muốn đào thải Real Madrid đội liền càng thêm gian nan. Dortmund fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng thán phục, mặt sau này tranh tài coi như thật không tốt đá. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, bẹt mạ vẽ sân bóng nháy mắt biến thành sung sướng hải dương, sân bóng trên không tung bay tất cả đều là Salah, cái tên này. 10, Real Madrid tại mình sân nhà dẫn trước Dortmund. Dortmund đám cầu thủ lúc này là một trận lắc đầu, đây không phải một điểm tốt ta, mặt sau này tranh tài coi như càng thêm nan đề đúng vậy, hiện tại tổng so điểm biến thành 1-3. Bất quá, còn tốt chính là Dortmund ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn chỉ cần đánh tiến vào 2 cầu có thể san đều tỷ số so điểm, chỉ cần có thể đánh tiến vào 3 cầu liền đi có thể lấy được thắng lợi. Dortmund nhiệm vụ kỳ thật cũng không có biến hóa quá lớn, bọn hắn chỉ cần dựa theo mình cố định chiến thuật đến đá liền tốt, đừng có quá nhiều áp lực tâm lý. Nhưng là, trên sân bóng sự tình thật không phải là đơn giản như vậy địa mà tính. Real Madrid đánh tiến vào quả bóng này về sau, Dortmund đám cầu thủ tâm lý biến hóa là rất lớn, mặc dù nhiệm vụ cũng không có trong nhà bao nhiêu, nhưng là tự tin của bọn hắn thì là cắt giảm một chút. Real Madrid đám cầu thủ vừa lên đến liền hiện ra phi thường tốt đẹp tình thế cùng tinh thần đầu. Dạng này Real Madrid là rất dễ dàng đối phó sao? Trên khán đài rất nhiều Dortmund fan bóng đá đều cảm giác vô cùng khó khăn, bọn hắn đều là dao động. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giờ lập tức đứng ra, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, chú ý tiến công. Không cần lo lắng, chúng ta thời gian có rất nhiều. Dựa theo kế hoạch của chúng ta đến, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Dortmund có thể đi đến hiện trường, bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn tiếp tục tiến công. Trên khán đài, Dortmund fan bóng đá cũng là lớn tiếng vì Dortmund đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn hát vang lấy Dortmund đội ca đến khích lệ Dortmund đám cầu thủ, bọn hắn rất tốt địa đóng vai lấy trên sân bóng thứ 12 người nhân vật. Tại Dortmund fans hâm mộ bóng đá cổ vũ dưới, Dortmund đám cầu thủ điên cuồng tấn công. À Cản Dị dùng thân thể của mình dựa vào gian thần, nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên đưa tới, bóng đá ngay lập tức địa lăn ra ngoài. À Cản Dị lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt liếc gian thần, vừa mới còn tốt hắn xem thời cơ nhanh, bằng không mà nói quả cầu này thật đúng là muốn bị gian thần giá hỏa này cho gãy mất nữa nha. Gian thần thì là không để ý đến À Cản Dị, mà lập tức vòng qua À Cản Dị, nhanh chóng hướng về đường biên nhào tới. Salah cũng là nhanh chóng đỉnh đi lên, cùng gian thần hình thành vây kín chi thế. Philip mắt thấy hai người cấp tốc nhào tới, hắn lập tức nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá trực tiếp lăn hướng trung lộ GTZE. GTZE tại bên trong vòng vị trí tiếp vào bóng đá, hắn thuận thế một cái kéo cầu quay người, liền vượt qua bên trên cấp xạ ủ. Thế nhưng là, Real Madrid tiền vệ trụ cờ Rose ngay tại nên đón hắn. GTZE lập tức hướng về bên phải một nhóm cầu, chuẩn bị qua rơi cờ Rose. Thế nhưng là cờ Rose phản ứng rất nhanh, hắn nhanh chóng lưng ngang, cản lại GTZE đột phá tuyến đường. GTZE lập tức nghiêng người, một cái chân to đem bóng đá chuyển di hướng một cái khác đường biên, bóng đá thẳng tắp địa bay đến sàn cổ dưới chân. Sàn cổ đem bóng đá dừng lại về sau, hắn căn bản cũng không có để ý tới nào lên Ramos, hắn trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong. Real Madrid trung vệ Marcelo nghiêng người nhìn chằm chằm không trung bóng đá, đang chuẩn bị lên nhảy, lập tức không trung xóa bỏ một bóng người, hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Ziyech. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều bị dọa đến hét dầm lên, Ziyech lần này là vô cùng hung mãnh, Real Madrid vô cùng nguy hiểm. Bang một tiếng, Ziyech là hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh thật là rất nhanh, giống như vừa đến bạch quang đồng dạng, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy xong đời, tâm tình của bọn hắn là phi thường không tốt. 3. Real Madrid thần kỳ thủ môn Courtois đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Courtois lúc đầu đối quả cầu này cũng là hoảng sợ dị thường, chính hắn đều không có lòng tin không có cách nào, hắn cái này một bên nhào hoàn toàn là mù mờ. Nhưng là chính là cái này mù mờ một chút, Courtois vậy mà thần kỳ đem bóng đá cho đập ra đi. Courtois là phi thường hưng phấn, chính hắn từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, hưng phấn hướng lấy bầu trời cơ năm đấm của mình, hét lớn một tiếng, "Ngưu bước!" Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là rất kích động, từng cái trên khán đài là giật nảy mình, vô cùng kích tình, bọn hắn miệng bên trong phi thường kích động gầm thét, la lên Courtois danh tự. Ziyech là hai tay ôm đầu, một trận điệu tiếc hận, quả thực khó có thể tin, hắn cũng không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, đây quả thật là quá khủng bố, này làm sao có thể bị bổ nhào đâu? Gia hỏa này vẫn là người sao? Đây là tất cả Dortmund fans hâm mộ bóng đá nghi vấn trong lòng, đây quả thực quá thần, quả thực khó có thể tin. Real Madrid đám cầu thủ cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn nhao nhao mà dâng tới Courtois, cho Courtois một cái ôm nhiệt tình. Hoa nha, thật sự là thần kỳ gia hỏa, thật không biết hắn quả bóng này là thế nào nhào ở đây, chính là cấp thế giới thủ môn. Thường thường rất xem thêm như không có khả năng bị nhào ở cầu, bọn hắn đều có thể bổ nhào vào, đây chính là cấp thế giới thủ môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Chương 1572, nửa chàng dẫn trước. Chương 1572, nửa chàng dẫn trước. Hiện trường rất nhiều Dortmund fan bóng đá mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, vô cùng không nguyện ý, thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt, để bọn hắn không thể nào phản bác. Nhìn thấy cái này bên trong rất nhiều Dortmund fan bóng đá là không có một tơ một hào lòng tin, tại dạng này Real Madrid trước mặt, bọn hắn Dortmund còn có cơ hội sao? Không có. Phạt góc, Dortmund thu hoạch được phạt góc cơ hội. Dortmund GTZE trực tiếp đi phạt góc khu, cái sừng này cầu từ hắn đến chủ phạt. À Cản gì tự nhiên là lại lần nữa đi tới Real Madrid vòng cấm bên trong, lần này hắn là ôm ghi bàn suy nghĩ đến, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Giang Thần được như ý. À Cản gì vô cùng kiên định, hắn chính là muốn ghi bàn đến, Giang Thần gia hỏa này lại tới, chăm chú địa dán À Cản gì, phản phất như là nhìn thấy kết thúc dựa núi bên trên xuống tới hảo bằng hữu đồng dạng. À Cản gì trong lòng cái kia im lặng, vậy nhưng buồn khổ, cái kia bất đắc dĩ a kỳ thật, À Cản gì thật rất nghĩ kỳ tâm địa nói cho Giang Thần một tiếng, bở rồ cái bát, gay, núi không phải một ngọn núi. Giang Thần mới không thèm để ý À Cản gì đâu, hắn liền chăm chú địa dựa vào À Cản gì, thậm chí còn vươn một cái tay bí ẩn đỗ lại ở À Cản gì eo, không để À Cản gì thành công đào thoát. À Cản gì lửa giận trong lòng hừng hực, hắn quay đầu trừng mắt Giang Thần nói, thả ra ngươi tay túi, ngươi cái này bẩn thỉu ra hỏa. Giang Thần thì là cười ha ha, nói, ta nghĩ ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, câu nói này, ta hiện tại liền hảo hảo địa dạy dỗ ngươi, hiểu không? Ngươi hẳn là cảm tạ ta. À Cản gì hai mắt phun lửa, một mặt tức giận nói, ta cảm tạ em gái ngươi à, cảm tạ ngươi. Giang Thần cười ha ha nói, ta không có muội, ngươi liền không cần cảm tạ nàng. Nếu như ngươi có muội lời nói, ta ngược lại là có thể bất đắc dĩ đi giúp ngươi cảm tạ một chút. À Cản gì phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, hắn xem như nhìn ra, muốn liều rác rưởi lời nói, hắn thật là không đổi kịp Giang Thần cái này kẻ ti tiện. Nhưng vào lúc này, GTZE một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía sau điểm, bóng đá căn bản cũng không có hướng về À Cản gì bay qua. GTZE trông thấy À Cản gì cùng Giang Thần trò chuyện quá tốt, căn bản cũng không có chú ý hắn phát bóng thủ thế, cho nên GTZE trực tiếp giảng bóng đá chuyển hướng sau điểm. Trung lộ À Cản gì so Giang Thần gắt gao kẹp lại tuyến đường, để À Cản gì là không thể động đậy. À Cản gì thật nhanh điên, Giang Thần gia hỏa này đến cùng là tiền đạo hay là trung vệ a? Lúc nào tiền đạo phòng thủ ngay cả phải so trung vệ phòng thủ còn muốn cần a? Sau điểm, Dortmund trung vệ từ cao cao địa nhảy dựng lên, đến một cái thái sơn áp đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Real Madrid cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, đáng tiếc bay về phía bầu trời đứng. Vậy không có đem bóng đá cho ngăn chặn, bóng đá bay ra sảng ngang. Dortmund người thật là chỉ có im lặng nhìn trời xanh a. Lúc này, Dortmund fans hâm mộ bóng đá là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, bọn hắn thật là không nhìn thấy một tia hy vọng à, trận đấu này bọn hắn Dortmund thật là muốn xong đời sao? Dortmund lòng người bên trong vô cùng lo lắng, bọn hắn lập tức lớn tiếng vì Dortmund góp phần trợ uy, cho mình đội bóng nhóm động viên, để bọn hắn đừng từ bỏ, tiếp tục tiến công, điên cuồng tấn công. Dortmund người không hề từ bỏ, bọn hắn tự nhiên là điên cuồng tấn công, thậm chí có thể nói là liều mạng tiến công, bọn hắn chính là vì lấy được ghi bàn. Theo thời gian trôi qua, song phương hơn nửa hiệp tranh tài đều nhanh phải kết thúc, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể lấy được ghi bàn. Dạng này Dortmund người là càng ngày càng sốt ruột, bọn hắn cảm thấy càng lớn áp lực. Dortmund tiếp tục tiến công, GTZE đột nhiên tại trung lộ ngay cả tiếp theo dẫn bóng, ngay cả tiếp theo thứ qua rơi ba người, hắn liền muốn giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid trung vệ Vazen nhào ra, GTZE lập tức đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Giớt dưới chân, Giớt không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, bóng đá như lưu tinh bay về phía Real Madrid cầu môn. Giớt quả cầu này bắn ra là phi thường xinh đẹp, lực lượng vô cùng lớn, cầu nhanh nhanh vô cùng, mà lại góc độ còn phi thường không tệ. Dortmund fans hâm mộ bóng đá đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ thời điểm. Real Madrid thần kỳ thủ môn Courtois lại đứng dậy, hắn trực tiếp đem bóng đá ôm tại mang bên trong. Dortmund vẫn không có thể sửa so điểm, tổng so điểm vẫn như cũ là 1-3. Dortmund người lúc này là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng a. Nếu như tranh tài kế tiếp theo tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn thật là muốn xong đời. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer là phi thường sốt ruột, hắn ở đây bên cạnh là lớn tiếng la lên, cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Dortmund đám cầu thủ cũng là vô cùng cố gắng, vô cùng liều. Bọn hắn cũng sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là chính là công không phá được Real Madrid cầu môn, cái này khiến Dortmund lòng người bên trong là càng ngày càng sốt ruột. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tổng so điểm vẫn như cũng là 1-3, cái này khiến Dortmund tâm tình người ta vô cùng xa sút, cái này về sau tranh tài làm sao đá? Lần này nửa trang áp lực vô cùng to lớn, nhiệm vụ cũng là vô cùng nặng a, cái này ép tới Dortmund đám cầu thủ là không thở nổi a, mà bẹt mạ bẹ sân bóng bên trong thì là vang lên Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình bốn phía chúc mừng âm thanh. Bọn hắn lúc này đã bắt đầu đang ăn mừng lấy Real Madrid tấn cấp trận chung kết. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Dortmund đám cầu thủ cảm xúc cũng không phải là rất cao, cái này khiến Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer là phi thường bất mãn ý. Tại phòng thay quần áo bên trong, Fazer hóa thân thành sổ sơ, cho thấy hắn cầm cường đại máy sấy bản sự, hung hăng phê bình Dortmund đám cầu thủ dừng lại. Fazer đối với Dortmund đám cầu thủ trạng thái tinh thần bất mãn vô cùng, Dortmund đám cầu thủ kia ủ rũ bộ dáng quả thực để Fazer hỏa khí bốc lên, hắn không có động thủ liền rất tốt. Fazer tại phòng thay quần áo bên trong lốp bốp một đồng lớn, Dortmund đám cầu thủ tinh thần đầu lúc này mới khá hơn một chút, bọn hắn lúc này tựa như là bị chọc giận sói đói đồng dạng, cả đám đều nghĩ sẽ sát con mồi. Tiền vệ nghỉ ngơi 15 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Dortmund đám cầu thủ là điều chỉnh đi qua. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Dortmund liền phát động một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Vòng cấm bên trong Giớt tiếp vào đường biên Philip chuyền bóng, hắn cao cao địa nhảy lên, đến một cái cu lên ngược. Giớt một cước sút gôn lúc vô cùng sắc bén, cầu nhanh rất nhanh, đáng tiếc bóng đá chính là hơi hơi làm một chút xíu, Dortmund người là tiếc hận không thôi a, mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là Dortmund người là sĩ khí tăng vọt, phát động càng thêm mãnh liệt tiến công. Chương 1573, năm sau gặp lại. Chương 1573, năm sau gặp lại. GTZE ra hỏa này là lập tức sinh động hẳn lên, so sánh với nửa chàng tranh tài còn muốn sinh động, vô cùng hung mãnh, hắn tại trung lộ liên tiếp đột phá, thế nhưng là đem Real Madrid tiền vệ quấy đến thất linh bát lạc. Lúc này, Giang Thần đều không thể không trở lại mình nửa chàng đến tham dự phòng thủ đoạn thời gian này, Dortmund tiến công là phi thường hung mãnh, cái này khiến Dortmund người một lần nữa tìm được tự tin, sự tấn công điên cuồng của bọn họ. Mà lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng lo lắng, bộ dạng này tiếp tục lời nói, Real Madrid thật là rất nguy hiểm a. Ngay lúc này, Real Madrid đột nhiên buộc phát một lần phản kích. Tiền vệ GTZE bắt được bóng đá đột nhiên dẫn bóng kế tiếp theo đột phá, hắn muốn qua rơi Real Madrid phòng thủ cầu thủ, trực tiếp giết tiến vào vòng cấm, trực tiếp đối mặt Real Madrid cầu môn. Thế nhưng là, ngay lúc này, Vazen đánh tới, một cái chen chân vào, đem bóng đá cho gãy xuống, GTZE lần này thật là khinh thường, hắn không cẩn thận. Bóng đá bị Vazen đoạn mất về sau, hắn lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng đi tới tiền vệ xạ ưu dưới chân. Giang Thần, Salah, Vạn Cờ cùng Phá Bị Nhổ bọn người thì là cấp tốc xông về trước ra ngoài, như ra dây cung mũi tên đồng dạng bắn về phía Dortmund vòng cấm. Phản kích, cấp tốc phản kích. Dortmund fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong là vô cùng hoảng sợ, vô cùng lo lắng. Tiền vệ Đi Lạn Nghị cùng Messi hai người là điên cuồng địa nhào về phía xạ ưu, bọn hắn muốn tại cái này bên trong liền chặt đứt Real Madrid tiến công, đem nguy cơ lần này hóa giải tại trong vô hình. Thế nhưng là, xạ ưu đã sớm chuẩn bị, xoay người một cái, hắn nhìn cũng không nhìn trước trận, trực tiếp một nhà thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa hướng Dortmund nửa chẳng. Bóng đá rất nhanh điệu từ Đi Lạn Nghị cùng Messi giữa hai người khe hở bên trong chui qua khứ, lan hướng phía sau bọn hắn. Messi cùng Đi Lạn Nghị kinh hãi, bọn hắn là đi lên trễ một chút, lần này liền bị xạ ưu cho đánh xuyên qua a, đây là phi thường chuyện nguy hiểm a. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá cũng là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn biết quả cầu này là xong đời, thật xong đời. Trước trận 4-3, đây là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này thì là vô cùng kích động, bọn hắn lập tức lớn tiếng chỉnh tề địa la lên, "A rồi, Madrid! Ản xạ, Madrid! Cố lên, Madrid!" Thanh âm kia là phi thường vang dội, vô cùng bành trướng phải Dortmund fans hâm mộ bóng đá hận không thể đem bẹt mạ vẽ sân bóng cho nổ rớt. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Fabinho dưới chân, Fabinho trực tiếp cao tốc dẫn bóng, phóng tới Dortmund vòng cấm. Mà lúc này, ạ cản gì thì là chăm chú theo sát Giang Thần, hắn là sẽ không để cho Giang Thần có nhận bóng cơ hội. Thế nhưng là, lúc này Dortmund hậu vệ là có chút giật gấu và vai, ạ cản gì trong lòng cũng đang đánh trống, hắn có thể hay không một mực theo sát lấy Giang Thần. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là không có cân nhắc những này, hắn trực tiếp hướng về đường biên di động, chuẩn bị đem ạ cản gì cho kéo hướng đường biên, đem trung lộ hoàn toàn lưu cho Fabinho. Ạ cản gì phi thường biết rõ Giang Thần ý nghĩ, cho nên lúc này ạ cản gì trong lòng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đây là ạ cản gì sợ nhất sự tình. Thế nhưng là Giang Thần hết lần này tới lần khác cho hắn đến chuyện như vậy, hắn tâm bên trong thật là hận chết Giang Thần. Giang Thần nhanh chóng hướng về đường biên di động tới, ạ cản gì thật không dám đi theo Giang Thần nhào về phía đường biên đi. Nếu như hắn thật đập ra đi lời nói, cái này trung lộ liền hoàn toàn địa không. Thế nhưng là nếu như không đập ra đi lời nói, Fabinho liền rất có thể đem bóng đá chuyển cho kéo bên cạnh Giang Thần. Mà lúc này đây, Dortmund hậu vệ biên gỡ dày rổ cùng người thứ hai người đều tại phòng thủ lấy cùng tiến vào Salah cùng Vaca. Hai gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn từ bỏ ai, ai đều có thể cho bọn hắn một kích chí mạng. Lúc này, Dortmund phòng thủ đám cầu thủ trong lòng là áp lực 10 phần a, cũng là lo lắng không thôi. Trên khán đài Dortmund fan bóng đá thì là càng khẩn trương hơn cùng sợ hãi, trận đấu này tiến hành đến cái này bên trong làm sao bây giờ? Fabinho thì là không để ý đến, hắn kế tiếp theo hát vang mạnh tiến vào, cấp tốc thẳng hướng Dortmund vòng cấm. Không có cách nào, ạ cản gì nhanh chóng nên đón tiếp lấy, đi lên chặn đường lấy Fabinho, chỉ cần đem Fabinho cho cắt đứt, không để Fabinho có chuyền bóng cơ hội, Real Madrid lần này phản kích cũng liền hoàn toàn xong đời. Ạ cản gì lập tức điên cuồng địa nhào về phía Fabinho, thế nhưng là ngay lúc này, Fabinho đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn hương kéo bên cạnh Giang Thần. Ạ cản gì trong lòng nói, ta dựa vào, ngươi cái này giảo hoạt rất rưỡi. Ạ cản gì lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía chuẩn bị nhận bóng Giang Thần. Nguy hiểm, toàn trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá đều ngửi được khí tức nguy hiểm, bọn hắn là hoảng sợ hét dầm lên. Dortmund thủ môn kỳ cấp tốc vào ra, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Vệ cũng là nhanh chóng thu về, đi lên truy kích lấy Giang Thần. Mắt thấy kỳ vào ra, Giang Thần lập tức vẫy lui, chuẩn bị sâu bắn. Mắt thấy Giang Thần vẫy lui thời điểm, có lưu tâm nhãn kỳ cấp tốc lui về phía sau, hắn điên cuồng địa lao ra chỉ là giả tượng, hắn vì chính là lừa gạt Giang Thần sâu bắn. Mắt thấy Giang Thần vẫy lui, vì là trong lòng vui mừng, kế hoạch của hắn thành công. Thế nhưng là sau một khắc, vì nụ cười trên mặt thì là cứng đờ, bởi vì Giang Thần vẫy lui căn bản cũng không có sâu bắn, mà là ngang một cái biến hướng, hướng trung lộ vừa đi, hắn trực tiếp đem ạ cản gì cái kẹt tại sau lưng. Vì trong lòng căng thẳng, Giang Thần gia hỏa này là hoàn toàn đơn đau a. Giang Thần là đem ạ cản gì hoàn toàn địa kẹt tại sau lưng, hắn đối mặt với toàn bộ cầu môn. Vì lúc này trong lòng vô cùng hoảng sợ, đồng thời cũng rất phiền muộn, lúc trước hắn thật đúng là cho là mình đã lừa qua Giang Thần đâu, nào biết được mình bị người khác cho đùa nghịch. Đã lúc này, vì không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn chỉ có nhanh chóng đập ra đến, nào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Thế nhưng là vừa mới lướt ngang không đến bao lâu, Giang Thần nhanh chóng chen chân vào, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá thẳng tắp hướng lấy cầu môn góc dưới bên trái lăn qua khứ. Mặc dù là nhẹ nhàng đâm một cái, nhưng là quả cầu này nhanh cũng không chậm, cái này đâm một cái hơn nữa còn là đánh một cái thời gian kém. Vì dập tắt lửa rõ ràng địa muộn nửa nhịp, bóng đá nhanh chóng từ kỳ dưới nách cấp tốc lăn qua, trực tiếp lăn tiến vào Dortmund cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động gầm thét, thanh âm để trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là mừng rỡ không thôi. 20, Giang Thần lấy được ghi bàn, đây là hắn buồn chàng tranh tài cái thứ nhất ghi bàn, một hạt đặc sắc ghi bàn, Real Madrid là mở rộng số điểm, lần này Dortmund là thật không có cái gì cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Chương 1574. Năm sau gặp lại 2. Chương 1574. Năm sau gặp lại 2.20, tổng so điểm 41, Real Madrid lần nữa đem so phân cho kéo dài. Bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng chỉ có không đầy nửa canh giờ thời gian, Dortmund muốn đánh tiến vào 4 cầu đó căn bản là không có khả năng, cho dù là muốn đánh tiến vào 3 cầu đó cũng là gần như không có khả năng sự tình. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, trận đấu này bọn hắn là cầm xuống, bọn hắn rất hưng phấn, bọn hắn lập tức hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần. Ở thời điểm này, bẹt mạ vẽ trên không chỉ có Giang Thần cái này một cái âm phủ, Giang Thần chinh phục bẹt mạ vẽ sân bóng, để cái này bên trong vang lên đối với hắn cùng bái âm thanh. Real Madrid huấn luyện viên trưởng bẹn nhỉ tệ vô cùng kích động, hắn trực tiếp ở đây bên cạnh đến một cái trực quỳ, hắn muốn đi châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, hắn muốn đi trận chung kết. Mặc dù đây cũng không phải là bẹn nhỉ tệ lần thứ nhất đi châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, nhưng là hắn vẫn như cũ vô cùng kích động cùng hưng phấn, bởi vì đây là hắn hai tiếng cùng dẫn đầu Real Madrid đội cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Bẹn nhỉ tệ rất kích động cùng hưng phấn, pha giờ thì là rất mất mát rất thống khổ. Pha giờ vẫn cho là cái này trận đấu mùa giải tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết chính là bọn hắn, hắn đối với đây là vô cùng chờ mong, vô cùng chờ mong. Nhưng là bây giờ cái này lại trở thành xa không thể chạm mộng tưởng, cái này khiến hắn rất mất mát, rất phiền muộn. Pha giờ không nguyện ý tiếp nhận dạng này thất bại. Ở đây một bên, hắn vung tay lên, ra hiệu Dortmund đám cầu thủ điên cuồng tấn công. Ở thời điểm này, bọn hắn không thể ngừng, không thể từ bỏ, bọn hắn không thể cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn muốn tiến công. Dortmund đám cầu thủ cũng không nguyện ý như vậy tiếp nhận dạng này thất bại, bọn hắn lập tức phát động sau cùng điên cuồng công kích. Götze ra hỏa này tựa như là nổi điên mãnh thú, tại Real Madrid trước trận là tả xung hữu đột, đảo loạn lấy Real Madrid phòng tuyến. Bất quá, lúc này Real Madrid đã triển khai phòng thủ phản kích hình thức, Götze dạng này đột phá thật không có cho Real Madrid quá nhiều nguy hiểm, ngược lại là để Götze lâm vào trùng điệp vây quanh về sau. Bất quá, tại sau cùng thời gian bên trong, Götze cũng là đưa ra mấy cú xinh đẹp chuyền bóng, thế nhưng là Götze hôm nay là thật tình ngòi, lãng phí Götze chuyền bóng. Cuối cùng, Real Madrid là tại mình sân nhà 20 chiến thắng Dortmund, bọn hắn lấy tổng so điểm 41 so điểm đào thải Dortmund, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, bọn hắn đem cùng Bundesliga mùa giải cự đầu Bayern Munich đi tranh đoạt vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Real Madrid chiến thắng Dortmund tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, châu Âu các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo tin tức này. Hiện tại các ký giả truyền thông nhau nhau xưng Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần là phi thường chính xác, Giang Thần đi tới Real Madrid về sau vẹn vẹn một cái trận đấu mùa giải Real Madrid liền hướng tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, quả thực chính là một cái siêu cấp cường viện. Thậm chí rất nhiều người đem cái này một bút dẫn viện binh xưng là Real Madrid gần nhất mười mấy năm đến nay nhất có lợi một bút dẫn viện binh, càng có rất nhiều tiếng người xưng cái này một bút dẫn viện binh tuyệt đối vượt qua Bale. Bale đi tới Real Madrid về sau trừ để hắn cùng tầng quản lý náo không cùng bên ngoài, hắn cho Real Madrid mang đến cái gì? Ai cũng biết, Florentino chiêu nhập Bale chính là vì để nó là Real Madrid mang về câu lạc bộ châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp. Thế nhưng là Bale đi tới cầu về sau, quán quân cúp là có, nhưng đều cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng là Giang Thần vừa đến Real Madrid về sau, Real Madrid lập tức liền tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, đây chính là lực Real Madrid người mộng tưởng tới gần rất nhiều, hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang điên cuồng bưng lấy Giang Thần, chê bai Bale, bọn hắn cho rằng Bale căn bản là không cách nào cùng Giang Thần đánh đồng. Tại quá khứ một năm bên trong, Bale xác thực cũng là bị Giang Thần toàn diện áp chế, mặc kệ là tại mùa giải thành tích bên trên hay là tại người thành tích bên trên, Bale càng là ở thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn bên trên bị Giang Thần nghiền ép. Ở thời điểm này, những này có đầu tưởng các ký giả truyền thông lập nâng Giang Thần dèm pha Bale chính là rất dễ lý giải, mà lại hiện tại cái này trận đấu mùa giải Bale cũng là bị Giang Thần áp chế, hiện tại Giang Thần người số liệu phương diện là phi thường rơi, ghi bàn số đều muốn phá trăm, mà lại Real Madrid hiện tại muốn đi tranh đoạt châu Âu quán quân mùa giải quán quân, mà Chelsea cũng chỉ có đi tranh đoạt UEFA châu Âu mùa giải quán quân, cái này kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bale trở lại giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds về sau, biểu hiện của hắn hay là rất tốt, bọn hắn lại giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds mùa giải bên trong ghi bàn số đã đạt tới 35, vốn trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tỉnh ghi bàn số tổng cộng cũng đạt tới 58 cái, biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhưng là cùng Giang Thần cùng Messi cùng cờ dịt Ronaldo so ra thật là muốn đi rất xa. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông liền lại gây nên một trận thảo luận, đó chính là giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds mùa giải so giải Tây Ban Nha mùa giải cạnh tranh kịch liệt nhiều lắm, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds mùa giải trình độ so giải Tây Ban Nha mùa giải trình độ cao hơn nhiều lắm. Đây chính là thế giới thứ nhất mùa giải cùng thế giới thứ nhì mùa giải ở giữa chênh lệch thật lớn. Anh truyền thông thì là ủng hộ Bale, bọn hắn cho rằng Bale cái này trận đấu mùa giải biểu hiện đã là vô cùng tốt, có thể lấy được dạng này số liệu, Bale đủ để khinh thường quân hùng. Tại Anh bản thổ các ký giả truyền thông xem ra, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds mùa giải muốn so giải Tây Ban Nha mùa giải trình độ cao quá nhiều, Bale có thể lấy được số liệu, Messi cùng cờ dịt Ronaldo đi tới giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds về sau là tuyệt đối không đạt được, thậm chí Giang Thần cũng là rất khó đạt tới. Cho nên, bọn hắn cho rằng Bale chẳng những không có lùi bước, ngược lại là tiến bộ. Hắn đã xa xa đem Giang Thần cùng Messi cho bỏ lại đằng sau. Mà Tây Ban Nha truyền thông đối này thì là khịt mũi coi thường, anh người tự biên tự diễn nói giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds mùa giải là thứ nhất mùa giải, Tây Ban Nha các ký giả truyền thông vô cùng khâm phục, ngươi chừng nào thì gặp qua thế giới thứ nhất mùa giải đội bóng, vậy mà không có một chi tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết đúng không? Tại Tây Ban Nha các ký giả truyền thông xem ra, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds mùa giải thế giới này thứ nhất mùa giải hoàn toàn là hữu danh vô thực, bọn hắn giải Tây Ban Nha mùa giải mới là thứ nhất mùa giải. Bọn hắn giải Tây Ban Nha mùa giải đội bóng so CJA đội bóng mạnh hơn, bọn hắn giải Tây Ban Nha mùa giải sức cạnh tranh so CJA mùa giải mạnh hơn. Giang Thần cùng Messi có thể tại cạnh tranh kịch liệt như thế, trình độ tốt như vậy mùa giải bên trong lấy được nhiều như vậy ghi bàn, cái này hoàn toàn là muốn vung ba lê mấy con phố. Tây Ban Nha truyền thông còn công bố, ba lê đi đến giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít mùa giải về sau rõ ràng lùi bước, bên cạnh hắn thiếu một đám không giờ khắc nào không vì hắn kiến tạo, vì hắn chuyển bóng phục vụ cho hắn đồng đội về sau, hắn ghi bàn năng lực đã cực độ dưới mặt đất trượt. Theo bọn hắn nghĩ, ba lê thực lực đã bắt đầu trượt, hắn muốn đi vào dưỡng lao hình thức. Chương 1575, ai là thứ nhất một? Chương 1575, ai là thứ nhất một? Mà ở thời điểm này, châu Âu các tạp chí lớn cũng là nhao nhao biểu thị, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít mùa giải thống trị lực ngay tại hạ xuống, bọn hắn ngay tại chậm rãi bị cái khác mùa giải siêu việt, hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải, Serie A mùa giải cùng Bundesliga mùa giải là đón đầu cũng tiến vào, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít mùa giải thật là hung hiểm. Mà Giang Thần biểu hiện thì là rõ ràng cao hơn ra Chelsea ba lê, bọn hắn cũng cho rằng Real Madrid lần này là một bút tốt mua bán. Hiện tại rất nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là đã quên đi ba lê, lòng của bọn hắn bên trong chỉ có Giang Thần, Giang Thần hoàn toàn chinh phục bọn hắn, chinh phục bẹt mạ vẽ sân bóng đương nhiên, hiện tại vẫn là có ba lê trung thực fan bóng đá tại chống lại lấy Giang Thần, bọn hắn nhao nhao cầm Real Madrid mùa giải bên trong thành tích đến công kích Giang Thần, nói Giang Thần căn bản là không cách nào cùng ba lê đánh đồng, trong lòng bọn họ, ba lê mới là hoàn mỹ nhất đúng vậy. Truyền thông vẫn luôn tại kia Giang Thần cùng ba lê hai người so sánh với, nay chủ yếu là bởi vì hai người lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, thậm chí ba lê còn nhiều lần tại công chúng trước mặt gièm pha châm chọc qua Giang Thần. Cho nên các ký giả truyền thông một mực thích kia Giang Thần cùng ba lê đến so sánh, mà Messi cùng cờ dịt Ronaldo thì là bị sơ sót ra hỏa. Bất quá, rất nhiều truyền thông hay là đem thời đại này xưng là Giang Thần, Messi cùng ba lê tứ đại thiên vương thời đại. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, tất cả mọi người cho rằng Giang Thần, Messi, cờ dịt Ronaldo cùng ba lê là bây giờ thời đại này trình độ tối cao đứng đầu nhất hoạt động bóng đá viên, thậm chí có thể nói, mấy người này liền có thể đại biểu chí ít 20 năm. Bất quá, hiện nay các ký giả truyền thông thì là càng nhiều hơn chính là cầm Giang Thần cùng ba lê hai người đến so sánh. Bởi vì giữa hai người có không nói rõ được cũng không tả rõ được từ đầu đến cuối quấn quýt lấy nhau ân oán, hai người càng giống là số mệnh địch nhân đồng dạng, bọn hắn trưởng thành quỹ tích cơ hồ đều là giống nhau. Ba lê thở thiếu thời là chính là anh siêu cấp đội bóng thanh niên cầu thủ, siêu cấp tân tinh, mà Giang Thần ở Trung Quốc trong nước cũng là hào môn câu lạc bộ thực đức hệ đội thanh niên viên một viên cuối cùng kim cương. Những câu chuyện này tại Giang Thần quật khởi mạnh mẽ về sau, vẫn không có ngừng qua, một mực nói nhau nhau lấy rất nhiều năm, đến bây giờ vẫn không có ngừng, không có phân ra qua nguyên cơ tới, ngược lại hay là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hai người này không nhặt ra giới bóng đá lời nói, như vậy đề liền sẽ một mực tồn tại xuống dưới, mọi người mãi mãi cũng không chiếm được một cái đáp án rõ ràng. Lúc này, ba lê là ra ngoài xuống núi, các ký giả truyền thông đưa tin đối với hắn mà nói tự nhiên là sẽ không quá tốt nhìn, nhìn thấy dạng này đưa tin về sau, ba lê tự nhiên là phẫn nộ phi thường đương nhiên, càng nhiều thời điểm, ba lê đối với dạng này đưa tin là khịt mũi coi thường, hắn không cho rằng mình sẽ so Giang Thần kém, Giang Thần căn bản cũng không phối cùng hắn đánh đồng ở thời điểm này, ba lê thật rất muốn cùng Giang Thần tới một lần chính diện giao phong, hắn muốn để những này đáng chết các ký giả truyền thông biết hắn ba lê lợi hại, càng muốn khiến cái này ra hòa biết, Giang Thần chính là thứ cặn bã. Mà Giang Thần nhìn thấy dạng này đưa tin về sau, hắn thì là cười nhạt một tiếng, hắn hoàn toàn đem những báo cáo này xem như là một chuyện cười đến xem. Lúc này, tại Giang Thần trong lòng, căn bản cũng không có cái gì Messi, càng không có ba lê, hắn chưa từng có nghĩ tới những này, hắn duy nhất nghĩ chính là dẫn đầu đội bóng cầm tới càng nhiều quán quân, vì chính mình câu lạc bộ thắng được càng nhiều vinh dự, để cho mình đứng tại thế giới chi đỉnh, tay nâng lấy thế giới bóng đá tiên sinh kim cầu, đứng ngạo nghệ thế giới chi đỉnh. Giang Thần lòng tham lớn, to đến trang không giới bất luận kẻ nào. Bởi vì toàn thế giới giới bóng đá tựa hồ cũng là địch nhân của hắn, bởi vì hắn muốn đứng tại thế giới chi đỉnh. Mà ba lê cùng Messi chẳng qua là toàn thế giới giới bóng đá bên trong giọt nước trong biển cả, cần thiết đáng giá chú ý cùng ghi khắc sao? Rất hiển nhiên không. Nếu như ba lê biết Giang Thần ý tưởng, gia hỏa này khẳng định sẽ tức điên quá khứ, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá tự đại, quá phế lối, quá càng rỡ. Giang Thần không nhìn thẳng những báo cáo này, cả thể xác và tinh thần hắn địa vùi đầu vào sắp đến mùa giải bên trong đi, hiện tại mùa giải đối với Giang Thần đến nói, mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn sẽ không bởi vì những chuyện khác mà ảnh hưởng đến mình đối với mùa giải quán quân theo đuổi. Thời gian đã tiến vào tháng 5, khoảng cách trận đấu mùa giải kết thúc cũng rất gần, chỉ có 20 ngày tới thời gian. Hiện tại đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, Real Madrid toàn đội đều là vô cùng khẩn trương cùng thận trọng. Tiến vào tháng 5 về sau trận đầu mùa giải chính là giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 34 vòng tranh tài, Real Madrid đem tọa trấn sân nhà nên chiến ngói kéo nhiều lợi đức đội, chi này đội bóng thực lực cũng không phải là rất mạnh, là xếp tại mùa giải trung hạ du vị trí, mặc dù không có hoàn toàn nhảy ra dáng cấp vòng, nhưng là bảo đảm cấp hẳn là không có vấn đề gì cả. Ngói kéo nhiều lợi đức cũng chính là một mực vô dục vô cầu đội bóng, tại sân khách đối chiến Real Madrid, bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phần thắng, bọn hắn cũng sẽ không đi cùng Real Madrid cùng chết. Cho nên, trận này mùa giải Real Madrid chiến thắng hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá, Real Madrid đám cầu thủ thì là không có bất kỳ cái gì khinh thường, đều là vô cùng nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này, bọn hắn muốn chiến thắng. Bọn hắn quan trọng đi theo Barcelona, tranh thủ siêu việt Barcelona cầm tới mùa giải quán quân. Tại một vòng này trong trận đấu, Barcelona cũng đem sân nhà tác chiến, bọn hắn đối thủ là Real Betis đội. Real Betis đội thực lực muốn so ngói kéo nhiều lợi đức muốn mạnh hơn không ít, hiện tại bọn hắn xếp hạng mùa giải vị thứ 7, khoảng cách mùa giải sau Âu chiến tư cách có 7 cái tích phân chênh lệch, mặc dù rất khó khăn, nhưng là bọn hắn vẫn ôm súng kích mùa giải sau Âu chiến tư cách. Cho nên, một vòng này tranh tài, Real Betis rất rõ ràng là muốn cùng Barcelona cùng chết đem hai cùng so sánh, Real Madrid sáng tạo kỳ tích, siêu việt Barcelona cơ hội hay là rất lớn, cho nên Real Madrid đám cầu thủ mới có thể như thế cẩn thận. Tại giao đấu ngói kéo nhiều lợi đức trong trận đấu, Giang Thần tự nhiên là xuất ra đầu tiên, hắn không chỉ có muốn đi truy đuổi mùa giải quán quân, hơn nữa còn muốn đi truy đuổi giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ tốt nhất. Lúc này, Giang Thần giải Tây Ban Nha mùa giải ghi bàn số đã đạt tới 46 cái ghi bàn, bất quá hắn cũng vẹn vẹn dẫn trước thứ 2 Messi một cái ghi bàn mà thôi, mùa giải còn có 4 vòng, Giang Thần thành tích này càng vốn cũng không bảo hiểm. Cho nên, tại cái này sau 5 vòng trong trận đấu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ tiến vào càng nhiều cầu. Tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần liền cho thấy tốt đẹp trạng thái, vừa lên đến liền ngay cả tiếp theo 2 lần sút gôn, kém một chút cung cấp ra ngói kéo nhiều lợi đức đội cầu môn, thấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng hưng phấn, nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, đồng thời bọn hắn đều tại vì Giang Thần góp phần trợ uy, hy vọng Giang Thần có thể tiến vào càng nhiều cầu. Quả nhiên, Giang Thần không có để bọn hắn chờ quá lâu, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu tiếp vào phá bị nổ chuyền bóng, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đánh tiến vào một hạt thế giới sóng, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy là nhiệt huyết sôi trào. Chương 1576, ai là thứ nhất hai? Chương 1576, ai là thứ nhất hai? Cái này một cái ghi bàn cũng kéo ra Real Madrid đội ghi bàn mở màn ở phía sau trong trận đấu, Real Madrid là đỉnh đầu chân đá ngay cả tiếp theo đánh tiến vào bốn cầu, cuối cùng tại mình sân nhà 50 chiến thắng ngói kéo nhiều lợi đức, cầm tới một trận đại thắng, tiếp tục hướng về phía trước Barcelona làm áp lực. Mà Giang Thần tại bổn tràng trong trận đấu thì là lấy được 3 cái ghi bàn, trình diễn hat-trick, lập tức hắn vốn trận đấu mùa giải ghi bàn số đã đạt tới khiến người kinh khủng 49 cầu. Giang Thần quả thực quá biến thái, tất cả mọi người giật mình tại Giang Thần kia siêu nhân hiệu suất, mọi người nhao nhao hoài nghi ra hỏa này có phải là người a. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy một cái khác trên sân bóng Messi thành tích về sau, bọn hắn đều trầm mặc. Tại một khối khác sân bãi bên trên, Barcelona là tốn sức sức chín châu hai hổ, tại mình sân nhà 6-3 trận chiến thắng Real Betis, lúc này mới cam đoan đội bóng thắng quả, không có lật thuyền trong mương. Tại trận đấu này bên trong, Messi là liều mạng, đơn trận đấu trình diễn lớn bốn vui, hắn đuổi ngang Giang Thần ghi bàn số, bất quá bởi vì Messi ghi bàn số trung điểm cầu rõ ràng nhiều hơn Giang Thần, cho nên Messi hay là tạm thời đứng hàng xạ thủ bảng vị thứ hai. Messi trận đấu này bên trong thế nhưng là vô cùng liều mạng, vì ghi bàn hắn cũng là không thèm đếm xỉa, vì thế hắn cũng trả giá nặng nề. Tại trận đấu này bên trong, Messi thụ thương, thương thế của hắn còn vô cùng nghiêm trọng. Barcelona trực tiếp tuyên bố Messi vốn trận đấu mùa giải thanh lý, hắn không thể tham gia vốn trận đấu mùa giải còn lại tranh tài. Tin tức này vừa ra tới về sau, Barcelona fan bóng đá là phi thường thống khổ, vô cùng nổi nóng, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Messi làm sao lại xui xẻo như vậy? Lần này liền trực tiếp xong đời rồi sao? Barcelona fans hâm mộ bóng đá vì Messi cảm giác được vô cùng đáng tiếc, bọn hắn là tiếc hận không thôi. Messi thật vất vả mới đuổi ngang Giang Thần ghi bàn số A, đang muốn hướng về giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ tốt nhất khởi xướng xung kích thời điểm, hắn lại thụ thương trận đấu mùa giải thanh lý. Thật là trời cao đấu kỵ anh tài A. Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhao nhao rơi xuống tiết hận nước mắt, đồng thời bọn hắn là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Messi, bọn hắn nhao nhao vì Messi cầu phúc đồng thời ai mà nói, cái này trận đấu mùa giải liền để Giang Thần trước cao hứng một cái đi, Messi, chúng ta tới năm tái chiến. Mà lại, tại Barcelona fan bóng đá trong lòng, bọn hắn cũng là sẽ không thừa nhận Giang Thần cái này trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải kim giày. Tại trong lòng của bọn hắn, cái này trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải kim giày tuyệt đối là thuộc về Messi. Nếu như Messi khỏe mạnh lời nói, Giang Thần căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào cầm tới giải Tây Ban Nha mùa giải kim giày. Messi tại cái này trận đấu mùa giải hành trình liền sớm kết thúc, hắn mùa giải ghi bàn cũng là kết thúc tại 49 cái, khoảng cách mùa giải 50 cầu vẹn vẹn kém một cầu. A Barcelona fans hâm mộ bóng đá cảm giác được vô cùng tiếc hận, nhao nhao vì Messi minh bất bình a. Mà lúc này đây, Barcelona cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng Vilanova thì là hận chết Real Betis, bọn này tên đang chết vậy mà xèn tổn thương đội banh của bọn họ vương bài, đây không phải biến tướng địa đang trợ giúp Real Madrid sao? Messi thụ thương đối với Barcelona đến nói kia ảnh hưởng là vô cùng lớn, thiếu Messi, Barcelona sĩ khí là hạ xuống phải vô cùng lợi hại, đây đối với Barcelona mùa giải tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma a. Đây đối với Real Madrid đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông nhao nhao nói thẳng Real Madrid vận khí quá tốt, hiện tại liền ngay cả thượng đế đều đứng tại Real Madrid bên này. Real Madrid nếu như cái này trận đấu mùa giải còn chưa thể cầm tới mùa giải quán quân lời nói, kia Real Madrid thật là vô cùng tàn bã. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá tự nhiên là cao hứng phi thường, đối thủ cạnh tranh vương bài cầu thủ thụ thương, đây đối với bọn hắn đến nói quả thực quá tốt, bọn hắn tựa hồ trông thấy Real Madrid đội siêu việt Barcelona, cầm tới vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân đồng dạng. Hiện tại, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn tựa hồ đã tại ước mơ lấy vốn trận đấu mùa giải bốn quán vương. Bọn hắn hiện tại đã cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân, Tây Ban Nha cúp hoàng gia bọn hắn là tiến vào trận chung kết, châu Âu quán quân mùa giải bọn hắn đồng dạng là tấn cấp trận chung kết, mà mùa giải bên trong bọn hắn vẹn vẹn rất lại phía sau Barcelona một điểm, mà lại Barcelona hiện tại tao ngộ vấn đề như vậy, bọn hắn Real Madrid cầm xuống mùa giải quán quân tỷ lệ kia là đại đại gia tăng, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là rất kích động, rất hưng phấn, bọn hắn lúc này tựa hồ đã trông thấy bốn quan vương đang hướng về bọn hắn đập vào mặt, bọn hắn rất hưng phấn, rất kích động. Mà ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là nhắc nhở lấy Real Madrid đám cầu thủ, hiện tại nhất định phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn. Càng là đến lúc này, càng là phải tỉnh táo bình tĩnh. Real Madrid đám cầu thủ đều là nhao nhao địa ghi nhớ điểm này, bọn hắn đều không có đắc ý quên hình, lúc này bọn hắn đều tại vô cùng bình tĩnh. Mà ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ cũng không có quản được Real Madrid đám cầu thủ quá gấp, hắn cho Real Madrid đám cầu thủ thả một ngày nghỉ, để Real Madrid đám cầu thủ đều nghỉ ngơi một chút, dạng này mới có tinh lực đi đối mặt tiếp xuống cực kỳ mấu chốt tranh tài đội bóng nghỉ. Giang Thần thì là không có cái gì địa phương muốn đi, hắn liền chuẩn bị ở nhà bên trong trạch một ngày, hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là, tại ngày này sáng sớm thời điểm, Giang Thần tiếp vào Diệp Thanh điện thoại. Giang Thần kết nối Diệp Thanh điện thoại, nói: "Uy, Diệp Thanh tiểu thư, rất khó được a. Ngươi vậy mà về cho ta điện thoại tới." Diệp Thanh tú kiểm có chút đỏ ửng, tựa hồ là có chút xấu hổ, nàng nhẹ như muội âm nói: "Giang Thần tiên sinh, ngươi có thời gian không? Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, cho chuyện tỏ lòng biết ơn." Diệp Thanh tiếng nói rất nhỏ, nhưng Giang Thần vẫn là nghe rõ. Bất quá, lúc này Giang Thần thì là nghĩ đến Diệp Thanh hà bay hai gò má bộ dáng. Diệp Thanh trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là mình quá đường rồi? Diệp Thanh trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man, tâm thần không yên bắt đầu, thậm chí có chút hối hận như thế lô mãng địa cho Giang Thần điện thoại tới. Giang Thần lập tức nói: "Có thể được Diệp tiểu thư mời đây là vinh hạnh của ta a. Bất quá, ngươi thật là có thời gian sao?" Diệp Thanh cùng Giang Thần là thông qua rất nhiều thông điện thoại, Giang Thần biết Diệp Thanh ngay tại vì phim đẩy nhanh tốc độ đâu, khoảng thời gian này nàng hẳn là bể bộn nhiều việc mới đúng. Diệp Thanh lập tức thở dài một hơi, nhu di vỗ nhẹ ngực, phun ra cái lưỡi đinh hương, một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Nàng lập tức nói: "Thì đã quay chụp hoàn tất, gần đây ta muốn rời đi Madrid về nước, cho nên ta nghĩ tại về nước trước đó mời ngươi ăn cơm." "Không, không biết, ngươi có không?" "Có thời gian." Giang Thần một trận gật đầu, nguyên lai là dạng này a. Chương 1577, tươi mát bằng hữu 1. Chương 1577, tươi mát bằng hữu 1. Giang Thần lập tức nói: "Đương nhiên là có, nhất định phải có, nhất định phải có. Ngươi nói có đúng hay không a, Diệp tiểu thư?" Nghe Giang Thần lời nói, Diệp Thanh lập tức hà bay hai gò má, hai bên khuôn mặt nóng bỏng vô song, hai mắt của nàng bên trong thì là doanh doanh lấy một trận sóng nước. Giang Thần tại sao có thể như vậy? Cái này, Diệp Thanh thật là có chút chống đỡ không được, cảm giác khuôn mặt của mình đều nhanh chảy ra nước. Bất quá, đáy lòng của nàng bên trong thì là ẩn ẩn có chút thích nghe Giang Thần nói chút dạng này nói nhảm. Diệp Thanh hít thở sâu một hơi, mạnh để cho mình chấn định lại, nàng nói: "Giang Thần tiên sinh, có thời gian liền tốt, hôm nay chạm vạng tối 6h, ta lái xe tới đón ngươi." Giang Thần lập tức nói: "Khỏi phải. Chuyện này làm sao lại để nữ đến đâu? Ngươi ở khách sạn không thay đổi a? Đến lúc đó, ta tới đón ngươi đi." Diệp Thanh hai gò má đỏ lên, lập tức nói: "Này làm sao tốt đâu? Rõ ràng là ta mời ngươi." Giang Thần cười ha ha, đánh gậy Diệp Thanh nói: "Nói như vậy ở khách sạn liền không thay đổi lạc, vậy ngươi chờ lấy ta, ta ban đêm tới đón ngươi." Nghe tới Giang Thần lời nói, Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ càng đỏ, nàng trong lòng là rất muốn cự tuyệt, nàng là muốn đi tiếp Giang Thần. Thế nhưng là nàng từ nhỏ đã rất ít cự tuyệt qua người khác, cự tuyệt nàng nói là không ra miệng, nàng hai gò má ửng đỏ nói: "Kia, tốt ta, cảm ơn ngươi." Giang Thần mỉm cười, hắn có thể tưởng tượng đến lúc này Diệp Thanh kia khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dáng vẻ. Diệp Thanh thật là một cái để người suy nghĩ không thấu nữ hải. Có lúc, cô nàng này là phi thường xấu hổ, động một chút lại đỏ mặt túi đầu, ngượng ngùng không thôi, có lúc, nha đầu này lại vô cùng cổ linh tinh quái, đây quả thật là để Giang Thần suy nghĩ không thấu. Thậm chí có rất nhiều thời điểm, Giang Thần cũng hoài nghi Diệp Thanh cô nàng này có phải là có hai nhân cách. Trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Thanh là Giang Thần thường trò chuyện, Diệp Thanh đối với Giang Thần vị này nàng tại Tây Ban Nha bằng hữu duy nhất là rất xem trọng, cơ hồ là mỗi ngày điện thoại tới. Bất quá, có lúc thật là để Giang Thần rất kỳ quái, Diệp Thanh một hồi xấu hổ, một hồi lại như quen thuộc cổ linh tinh quái, để Giang Thần rất khó lấy chống đỡ. Bất quá, mỗi ngày có thể cùng một đại mỹ nữ hai nói chuyện phiếm cũng là rất tốt, có trợ giúp Giang Thần buông lòng. Cho nên, Giang Thần cũng không có đi nghĩ lại. Lần này tiếp vào Diệp Thanh mời, Giang Thần cũng bèn bèn lấy bằng hữu bình thường thân phận có mặt. Hiện tại Diệp Thanh muốn rời khỏi Tây Ban Nha, Giang Thần làm nửa cái chủ nhà cũng được tận tận địa chủ chi nghi. Sắc trời còn không có tối xuống, ngày chính ngã về tây, tung xuống kim hồng tràn ngập các loại màu sắc dáng chiều, vẽ ra một bộ tuyệt mỹ tranh sơn thủy. Một thân trang phục chính thức Giang Thần thì là từ nhà bên trong xuất phát, mở ra hắn Audi R8 hướng về Diệp Thanh ngủ lại khách sạn chạy tới đúng vậy, Giang Thần ô tô vẫn như cũng là Audi R8, vẫn là ban đầu kia một cỗ. Hiện tại Giang Thần đã là nay không phải tích so, nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng hoàn chỉnh bản thân, hắn không có truy cầu những cái kia xa hoa sinh hoạt, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Xe đối với Giang Thần đến nói thật là không có cái gì khái niệm, chỉ cần có thể thay đi bộ là được. Cho nên, từng ấy năm tới nay như vậy, Giang Thần vẫn luôn không có đổi xe. Ngược lại là bạn gái của hắn Mạ Dị thì là thường xuyên đổi xe, bây giờ tại Giang Thần Tây Ban Nha nhà bên trong nhà để xe bên trong còn ngừng lại một cỗ màu đỏ xe Ferrari, một cỗ màu đen bạc bẹn nỉ siêu xe còn có một cỗ mười bác. Bất quá Giang Thần ra rất ít là mở những xe này, Giang Thần vẫn như cũ mở ra hắn áo R8. Tại kim hồng sắc hào quang một chút, Giang Thần lái hắn Audi R8 xuất hiện tại Diệp Thanh ngủ lại khách sạn bên ngoài. Coi là mình xe thể thao dừng ở Diệp Thanh ngủ lại khách sạn thời điểm, Giang Thần thì là có chút hối hận, xe thể thao của mình kia là đại chúng đều biết ta, đây cơ hồ trở thành Giang Thần một cái dấu hiệu, nhìn thấy xe này, tự nhiên là biết Giang Thần tại cái này bên trong. Hiện tại mình đem lái xe tới nơi này, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia các ký giả truyền thông cho chú ý tới đi. Giang Thần thật là hối hận, nếu để cho những cái kia các ký giả truyền thông nhìn thấy mình đến cái này bên trong là tiếp đi một vị mỹ nữ, cái này còn không phải lật trời a. Giang Thần ngay tại suy tư có phải là muốn trở về đổi một chiếc xe đâu. Ngay lúc này, một thân màu trắng váy liền áo Diệp Thanh xuất hiện tại cửa khách sạn, khi nàng nhìn thấy kia Audi màu trắng R8 về sau, nàng lập tức hướng về Giang Thần bên này đi tới. Diệp Thanh đều một chút nhận ra Giang Thần xe, vậy cũng chớ nói những cái kia các ký giả truyền thông. Lúc này, Giang Thần thực tình là rất bất đắc dĩ, rất hối hận a. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn không muốn bởi vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến Diệp Thanh tâm tình. Diệp Thanh đồng hài hôm nay rất xinh đẹp, nàng cũng không có quá nhiều tân trang, vẹn vẹn họa trang điểm nhẹ, vô cùng nhạt. Nhưng là Diệp Thanh cực đẹp, nhìn qua vô cùng thanh thuần động lòng người, cái này khiến Giang Thần nháy mắt nghĩ đến Kim Dung đại đại dưới ngòi bút tiểu lòng nữ. Lúc này, Giang Thần nghĩ đến nếu như mình là đạo diễn lời nói, hắn khẳng định chọn Diệp Thanh đồng hài đến diễn viên chính tiểu lòng nữ, đây tuyệt đối là tiểu lòng nữ nhân tuyển tốt nhất, không có một trong. Mắt thấy Diệp Thanh đi tới, Giang Thần lập tức mở cửa xe, đi ra ngoài, đi tới Diệp Thanh bên người, nói: "Diệp Thanh tiểu thư, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp." Diệp Thanh khuôn mặt nháy mắt đỏ thấu, cho dù không có đụng phải, Giang Thần cũng có thể cảm giác được Diệp Thanh gương mặt bên trên nhiệt độ. Giang Thần mỉm cười, Diệp Thanh đồng hài không khỏi cũng quá xấu hổ đi, dạng này thật sự có thể trở thành một tên diễn viên sao? Hà bay hai gò má Diệp Thanh ngượng ngùng dưới đất thấp lấy đầu, nhẹ nhàng nói: "Không có. Không có. Thần tiên sinh ngươi." "Không muốn." "Nói đùa." Giang Thần cười ha ha nói: "Ta nhưng không có nói đùa." Nói xong, Giang Thần lập tức đi tới phụ xe vị trí, đem cửa xe cho mở ra, đối Diệp Thanh làm ra dấu tay xin mời về sau, nói: "Diệp Thanh tiểu thư, mời lên xe." Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai mắt thủy doanh doanh, nhìn qua thật là đẹp mắt cực. Giang Thần tâm lý cũng không khỏi phải một trận cảm thán, trên thế giới này làm sao lại có đẹp như vậy, thanh thuần như vậy cô nương đâu. Diệp Thanh mắt thấy Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm nàng, hai gò má của nàng lần nữa đỏ bừng, ngượng ngùng túi đầu, chạy trốn như lên xe của Giang Thần. Nhìn xem Diệp Thanh cái này xấu hổ hình dáng, Giang Thần mỉm cười, cô nương này thực tình quá câu người. Giang Thần đóng cửa xe, khóe mắt có chút hướng góc đường thoáng nhìn, góc đường lập tức bóng người lóe lên, biến mất tại đường phố chỗ ngoặt. Giang Thần lông mày hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng đi hướng phòng điều khiển đạp tiến vào phòng điều khiển về sau, Giang Thần đeo lên dây nị tan toàn, sau đó đối bên người Diệp Thanh nói: "Nghĩ được chưa? Ngươi muốn đi đâu nhà phòng ăn?" Lúc này, Diệp Thanh sắc mặt mới bình thường xuống tới, làn da vô cùng bạch, rất thanh tú. Diệp Thanh nghe được Giang Thần lời nói, nhìn xem Giang Thần ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lần nữa đỏ lên, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Tây Ban Nha, ta chưa quen thuộc." Giang Thần cười ha ha nói: "Diệp Thanh tiểu thư, rất khó tưởng tượng ngươi là một tên diễn viên a." Diệp Thanh thì là da mặt mỏng, nàng không đốc, nàng rất nhanh rõ ràng địa nghe ra Giang Thần ý tứ trong lời nói, nàng tú kiểm hơi đỏ lên, nói: "Đúng vậy, tính cách của ta không thích hợp làm diễn viên." Chương 1578, tươi mát bằng hữu 2. Chương 1578, tươi mát bằng hữu 2. Giang Thần khẽ lắc đầu nói: "Ta không cho rằng như vậy, ngươi dạng này càng thích hợp làm diễn viên, bởi vì ngươi đầy đủ đặc biệt, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Ngươi làm diễn viên lời nói, chỉ cần không phải vận khí quá kém, hẳn là sẽ đỏ, hơn nữa còn sẽ đỏ đến nhanh vô cùng." Nghe tới Giang Thần khoa trương, Diệp Thanh không tự giác khuôn mặt lại đỏ, nàng hai tay chăm chú địa bóp tiếp lấy mép váy, ngượng ngùng nói: ngài quá khen." Giang Thần lại lắc đầu, nói: "Ngươi khẳng định đang nghĩ ta vì sao lại nói rất khó tưởng tượng ngươi là một tên diễn viên sau muốn nói ra ngươi càng thích hợp làm diễn viên a?" Diệp Thanh lập tức quay đầu, một đôi hai mắt thật to nhìn chằm chằm Giang Thần. Nhìn xem Diệp Thanh kia vụ sáng mắt to, Giang Thần mỉm cười, hướng về phía Diệp Thanh nháy máy mắt. "A." Diệp Thanh kinh hô một tiếng, lập tức đỏ bừng mặt, thấp đầu của mình, một mình nắm bắt mép váy đi. Giang Thần là ha ha cười nói: "Ngươi thật thú vị." Nghe Giang Thần lời nói, Diệp Thanh khuôn mặt càng đỏ càng bỏng, chính nàng đều không ngẩng đầu được lên, dùng sức đem đầu đè thấp. Giang Thần nói: "Ngươi như thế xấu hổ, rất khó tưởng tượng ngươi sẽ nguyện ý ra làm diễn viên. Nhưng là chỉ cần đem ngươi ra làm diễn viên, ngươi nhất định sẽ đỏ. Ta nghĩ, ngươi làm diễn viên không phải chính ngươi làm quyết định đi." Diệp Thanh nhẹ gật đầu, lập tức nói: "Phải." Giang Thần lạnh nhạt nói: "Ta liền biết." Sau khi nói xong, Giang Thần cười ha ha, sau đó quay đầu nói với Diệp Thanh: "Nếu như ngươi không có rất mong muốn đi địa phương, chúng ta liền đi lần trước chúng ta gặp mặt nhà nào cơm trưa quán thế nào?" Nghe được Giang Thần đề nghị, Diệp Thanh hai mắt nháy mắt sáng lên, lóe ra tinh quang. Diệp Thanh lập tức nói: "Tốt, ta cũng rất muốn lại đi một chút nhà kia cơm trưa quán, ta phải đi cảm tạ nơi nào lão bản, đương nhiên còn có ngươi." Giang Thần khoát tay trận lại nói: "Nói qua rất nhiều lần, không cần khách khí như thế, những người khác gặp được đồng dạng sẽ hỗ trợ." Diệp Thanh không nói gì, nàng chỉ là có chút lắc đầu. Mắt thấy Diệp Thanh dạng này, Giang Thần liền không có tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, hắn lập tức nói: "Các ngươi gặp lại, Madrid đã hơ khô thẻ tre sao?" Diệp Thanh gật gật đầu nói: "Đúng vậy, bộ này thì đã hơ khô thẻ tre, ngày mai chúng ta đoàn làm phim liền muốn từng nhóm rút lui Tây Ban Nha về nước." Giang Thần lại dò hỏi: "Vậy ngươi lúc nào thì đi?" "Ta đi đưa ngươi." Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì thẹn thùng sự tình, nàng thấp đầu của mình, nhẹ nhàng nói: "Không, không, khỏi phải." Giang Thần lông mày hơi nhíu, nói: "Vì cái gì?" "Ta đưa ngươi không tốt." Diệp Thanh lập tức lắc đầu nói: "Không phải, ngươi là công chúng, nhân vật, cái này đối ngươi không được." Giang Thần cười ha ha, thờ ơ nói: "Cái này không có việc gì, chúng ta là bằng hữu, ta tặng bằng hữu có cái gì không tốt, nói một chút đi, ngươi chừng nào thì khởi hành?" Diệp Thanh nhăn nhó một trận, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngày mai." Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, nói: "Ngày mai lúc nào a? Cái này nhưng phải nói rõ ràng, nếu không nếu là ngươi đều đi, ta lại đi đưa ngươi, kia đúng sao?" Diệp Thanh khuôn mặt lập tức đỏ thấu, nàng nhẹ giọng nói: "Tối ngày 1-8h." Giang Thần nhẹ gật đầu nói: "Được rồi, ta ghi nhớ." Nghe nói như thế, Diệp Thanh khuôn mặt tươi cười kia là đỏ thấu, hơn nữa còn nóng bỏng bỏng, bỏng đến nàng cũng không dám ngẩng đầu. Nhìn xem phản ứng như vậy Diệp Thanh, Giang Thần thật là kinh ngạc, vị mỹ nữ kia đồng bào đến tột cùng là thế nào đi ra bước đầu tiên, trở thành một tên diễn viên đây này. Hắn rất hiếu kỳ. Bất quá, hai người cũng còn không phải đặc biệt quen thuộc, quan hệ cũng không có như vậy thân cận, cho nên có chút vấn đề thật đúng là không tiện hỏi, Giang Thần cũng không có lỗ mãng. Bất quá, Diệp Thanh tựa hồ là nhìn ra Giang Thần ý nghĩ, đây chính là Diệp Thanh thông minh địa phương. Diệp Thanh nhẹ giọng nói, là muội muội ta. Diệp Thanh thanh âm rất nhỏ, Giang Thần chỉ cảm thấy bên thai thanh linh lóe lên, căn bản cũng không có rất rõ ràng, hắn lập tức dò hỏi, ngươi nói cái gì? Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rất ngượng ngùng, bất quá nàng vẫn là nói, là muội muội ta muốn để ta khi một tên diễn viên, cho nên ta liền thành một tên diễn viên. Giang Thần nhẹ gật đầu, nguyên lai là chuyện như thế a. Giang Thần lập tức nói, vậy ngươi rất thương ngươi muội muội à, ngươi thế nhưng là vì nàng trả giá nhiều lắm a. Nghe tới cái này bên trong, Diệp Thanh khó được không có đỏ mặt, mà là lộ ra một mặt hạnh phúc. Giang Thần nhìn ra được, Diệp Thanh cùng nàng muội muội quan hệ hẳn là vô cùng tốt. Diệp Thanh lắc đầu nói, không phải, là nàng vì ta trả giá quá nhiều, ta rất cảm kích nàng. Nghe tới Diệp Thanh nói như thế, Giang Thần thì là hơi kinh hãi, hắn thật không có nghĩ như vậy qua. Bất quá, lúc này Giang Thần ngược lại là muốn nhìn một chút Diệp Thanh muội muội đến tột cùng là người thế nào, mới có thể để tỷ tỷ nàng như thế địa tôn sùng cảm kích nàng đâu. Giang Thần lập tức nói, nha, vậy mà là như thế này à, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ muội muội của ngươi là cái dạng gì người. Diệp Thanh quay đầu có chút nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó nàng lập tức quay đầu qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là rất nhanh sẽ thấy. Giang Thần xe chạy tới, lão Vương cơm chưa quán. Được rồi, Giang Thần lại chọn một cái không thế nào có người một chút. Người Tây Ban Nha cùng người Trung Quốc ở giữa thói quen sinh hoạt xác thực chênh lệch quá lớn, người Trung Quốc lúc ăn cơm tối, người ta không sai biệt lắm vừa mới nếm qua cơm trưa không bao lâu, chính trà chiều đâu. Lúc này, lão Vương cơm trưa trong quán căn bản cũng không có mấy người. Trong này chỉ có mấy vị khách nhân cũng chính là chúng quanh đây Trung Quốc cư dân, bọn hắn ngược lại là thường xuyên đến nơi đây vào xem Vương Mập Mạp phòng ăn. Những người này thường xuyên đến, Giang Thần cũng thường xuyên đến, cho nên giữa bọn hắn vẫn tương đối quen thuộc. Giang Thần vừa xuất hiện, khách bên trong lập tức hướng về Giang Thần chào hỏi, "Thần, đến a." Mà lúc này, Vương Mập Mạp nghe tới thanh âm cũng là từ sau chủ bên trong đi ra, hắn theo đại môn nhìn lại, vừa vặn trông thấy Giang Thần hướng về bên trong đi tới. Vương Mập Mạp lập tức phụ lên tiếu dung, nói, "Thần, tiểu tử ngươi lại tới a?" Giang Thần cười ha ha nói, "Thế nào, bàn ca không chào đón ta?" Vương Mập Mạp lông mày nhíu lại, nghĩ thầm tiểu tử ngươi nói cái gì nói nhảm. Bàn ca cái gì thời điểm không có hoan nghênh qua ngươi. Ngay lúc này, Vương Mập Mạp đột nhiên trông thấy Giang Thần sau lưng Diệp Thanh, Vương Mập Mạp hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà thật cùng Diệp Thanh làm lên. Vương Mập Mạp lập tức hướng về Giang Thần tiện tiện địa nháy mắt ra hiệu, phảng phất là đang nói, "À, tiểu tử ngươi có thể nha, cái này liền làm lên tay nói." Nhìn xem Vương Mập Mạp kia tiện hề hề biểu lộ, Giang Thần làm sao lại không rõ ràng Vương Mập Mạp thẩm nghị pháp. Giang Thần hung hăng trừng mắt liếc Mập Mạp, ánh mắt bên trong cảnh cáo một vị mười phần. Vương Mập Mạp nhìn thoáng qua Giang Thần sau lưng tựa thiên tiên Diệp Thanh, sau đó ngượng ngùng hướng Giang Thần cười một tiếng, phảng phất là tại chịu tội. Chương 1579, tươi mát bằng hữu ba. Chương 1579, tươi mát bằng hữu ba. Vương Mập Mạp bên này vừa mới đầu hàng, nhà hàng bên trong các thực khách thì là ồn ào bắt đầu, bọn hắn tự nhiên là trông thấy Giang Thần sau lưng này thiên tiên mỹ nhân nhi. "Thần, không tệ nha, tìm cái xinh đẹp như vậy bạn gái." "Đúng vậy à, thần huynh đệ, vị mỹ nữ kia nhưng so trước ngươi kia người nước ngoài bạn gái xinh đẹp nhiều a." "Không sai. Quả nhiên vẫn là Trung Quốc chúng ta nữ nhân càng đẹp mắt, ngươi liền nên tìm xinh đẹp như vậy Trung Quốc bạn gái." Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hà bay hai gò má, ngượng ngùng trốn ở Giang Thần sau lưng, túi đầu. Giang Thần thì là quay đầu hướng về phía bọn này ra mà không kính ra hòa nói, "Tốt tốt, đều lớn tuổi như vậy, từng cái giả mà không đứng đắn, ăn cơm của ngươi đi đi, ta đây là bằng hữu ta, không có các ngươi nói những sự tình kia." Nói xong, Giang Thần lập tức đối Vương Mập Mạp nói, "Bàn ca, còn có phòng sao?" Vương Mập Mạp nơi này địa phương thật không lớn, bất quá cũng là có phòng, bất quá phòng không nhiều, cũng liền ba cái, bình thường hay là rất hút hàng. Giang Thần kỳ thật mình ngược lại là không sợ ở đại sảnh bên trong ăn cơm, hắn bình thường cũng là ở đại sảnh bên trong, hắn cùng nơi này các thực khách phần lớn là ở đại sảnh quen biết hiểu nhau, hắn ngược lại là thích ở đại sảnh bên trong ăn cơm, cùng những này đồng bào nhóm tâm sự, chém gió cái gì. Hiện tại hắn muốn tìm phòng, chủ yếu vẫn là bởi vì phía sau hắn Diệp Thanh như thế xấu hổ cô nương, nếu là cùng hắn cùng một chỗ ở đại sảnh bên trong ăn cơm, cái này cả đêm bên trên khẳng định sẽ không được tự nhiên. Những cái kia thực khách mắt thấy Giang Thần nói như thế, đều là cười ha ha, sau đó mập mờ nhìn thoáng qua Giang Thần cùng Diệp Thanh, bọn hắn đều không nói gì nữa. Giang Thần cái kia bên trong vẫn không rõ bọn này ra mà không kính ra hỏa tâm lý ý tứ, hắn lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt liếc những này thực khách một chút. Vương Mập Mạp thì là mang theo nụ cười khó hiểu hướng về Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi yên tâm, có. Phòng khẳng định là có. Cho dù là không có, ta cũng được cho ngươi đưa ra một cái đến, Vương Mập Mạp ta chắc chắn sẽ không phá hư chuyện tốt của ngươi." Giang Thần một trận cười khổ, cái này mẹ nó thật không có phát hiện à, Vương Mập Mạp này bình thường không có hèn như vậy, không có nghèo như vậy miệng á. Giang Thần vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh, chỉ thấy Diệp Thanh hai gò má đỏ bừng, đều nhanh chảy ra nước. Giang Thần lập tức quay đầu, tức giận trừng Vương Mập Mạp một chút. Trong này một vị thực khách thì là đột nhiên đối Vương Mập Mạp nói, "Tiểu Mập Mạp, ngươi nhanh đi chuẩn bị liền phải, lấy ra nhiều như vậy nói nhảm, đừng chậm trễ chúng ta thần thời gian." Giang Thần thật là dở khóc dở cười, trong lòng nói, "Ta nói đại gia, chúng ta có thể đứng đắn một điểm không?" Diệp Thanh gương mặt là càng đỏ, đỏ thấu, giống như là xoa một tầng hỏa hồng son phấn đồng dạng, nhìn thấy người lòng say. Diệp Thanh nhẹ như mũi kêu nói, "Chúng ta ngay tại đại sảnh đi." Diệp Thanh thanh âm rất nhẹ, nhưng là Giang Thần cùng Vương Mập Mạp, cùng nơi này thực khách đầu nghe được rất rõ ràng. Giang Thần cùng Vương Mập Mạp không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh, cái này lập tức đem Diệp Thanh thấy phi thường không có ý tứ, nàng hai gò má xinh phi, vội vàng túi đầu, kia không che giấu được ngượng ngùng khiến người tâm động không thôi. Lúc này, những thực khách này lập tức nói, "Xem đi, Vương Mập Mạp, ai bảo ngươi nhiều chuyện như vậy. Lần này tốt, hỏng chúng ta ác ma thần chuyện tốt đi." Vương Mập Mạp trong lòng quý lên, trong lòng nói, "Cái này quản ta chuyện gì rồi? Cái này cùng có dám tương quan, ca cũng không phải có nổi hiện tại." Hắn lập tức há mồm, chuẩn bị rũ sạch mình, nhưng là hắn còn không có lối ra, Giang Thần liền đánh gãy hắn. Giang Thần quay đầu hướng về những này thực khách cười mắng, ra mà không kính. Các ngươi có thể đứng đắn một điểm không? Sau khi nói xong, Giang Thần thì lại nãy nói với Diệp Thanh, ngươi đừng để ý, bọn hắn đây là cùng ta nói đùa đâu, bọn hắn bình thường đều như vậy, không có chính hình. Lúc này, những thực khách này cũng là lập tức nói với Diệp Thanh, đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi cũng đừng để ở trong lòng a, chúng ta đùa giỡn một chút, thật xin lỗi a. Diệp Thanh lập tức ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói với Giang Thần, ta biết, chúng ta hay là khắp nơi đại sảnh đi. Phốp thử. Lão Vương cơm chưa quán lập tức buộc phát ra một trận cười vang, những thực khách này đều là hài hước nhìn xem Giang Thần, kia một mặt ý cười là thế nào đều không che giấu được. Diệp Thanh phía trước câu nói kia còn tốt, mà sau này một câu nói kia thật là đem bọn hắn chọc cười, bọn hắn nhao nhao nhìn xem Giang Thần cho cười, không che giấu được cười ha ha. Nghe những này tiếng cười, Giang Thần thì là bất đắc dĩ cười một tiếng, mà Diệp Thanh thì là một vị nàng nói sai lời gì, lập tức đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt lấy mình mép váy. Giang Thần lập tức quay người, hướng về những này cười to các thực khách chỉ, sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu không để ý tới. Giang Thần lập tức nói với Diệp Thanh, vậy được rồi, chúng ta ngay tại đại sảnh bên trong đi ăn cơm, an vị cái kia có thể sao? Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Diệp Thanh ngẩng đầu theo Giang Thần ngón tay hướng phương hướng nhìn sang, kia là một cái dựa vào tường vị trí, Diệp Thanh lập tức nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Ừm." Giang Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, "Diệp Thanh tiểu thư, mời đi." Diệp Thanh lạnh nhạt nói, "Tạ ơn." Sau đó Diệp Thanh thì là ngồi xuống, mà Giang Thần thì là bước nhanh đi tới Diệp Thanh đối diện ngồi xuống. Mà Vương Mập Mạp thì là đi theo hai người tới trước bàn, nghiêm trang nói, "Hai vị quý khách, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì đâu?" Giang Thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh, nói, "Diệp Thanh tiểu thư, ngươi muốn ăn chút gì không a?" Vương Mập Mạp cũng là lập tức quay đầu, nhìn về phía Tựa Thiên Tiên Diệp Thanh. Lại một lần nữa thấy rõ ràng này tú mỹ mặt, Vương Mập Mạp lại một lần nữa bị mạo hiểm nói, trong lòng nghĩ của hắn lấy, chợt trượt, Giang Thần tiểu tử này quá có phúc khí. Diệp Thanh bị hai người nhìn chăm chú lên vừa mới bình phục khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ thấu, nàng hơi thấp tú thủ, nhẹ giọng nói, cái gì đều có thể. Vương Mập Mạp trong lòng chợt chợt nói, cái này thiên tiên mỹ nữ vậy mà như thế xấu hổ đơn thuần a, cũng không biết cái này thần tiểu tử đời trước đến tuột cùng là làm chuyện gì tốt, mới có thể có tốt như vậy chịu phục a. Giang Thần nhìn xem Diệp Thanh kia ngượng ngùng bộ dáng, hắn cũng biết hôm nay muốn để Diệp Thanh đến chọn món ăn kia là rất không thực tế sự tình, nói không chừng bọn hắn một đêm đều không cách nào ăn cơm đâu. Giang Thần nhẹ giọng hướng về Diệp Thanh dò hỏi, "Diệp Thanh tiểu thư, vậy ngươi có thể ăn cay sao?" Giang Thần lúc này lại cảm thấy mình có chút lỗ mãng, chính mình cũng không biết rơi Diệp Thanh có thể hay không ăn cay, hắn liền mang theo Diệp Thanh đi tới cái này món cay tứ xuyên quán, thực tình là có chút thất lễ. Lúc này, Diệp Thanh là bình thường rất nhiều, tia trắng non như son khuôn mặt tinh tế vô song, cũng không có một tia màu ửng đỏ. Diệp Thanh nhẹ nhàng nói, "Một chút xíu có thể." Giang Thần nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lập tức đối Vương Mập Mạp nói, đến một phần cá luộc, tới một cái vợ chồng phổi phiến, một phần cung bạo kê đinh, phụ dung gà phiến cùng tương bạo thịt dê, lại đến một cái gì rau quả canh. Nghe tới cái này menu, Vương Mập Mạp hơi sững sờ, tâm hắn bên trong là kinh ngạc không thôi à, Giang Thần gia hỏa này là vô cay không vui à, làm sao hôm nay cái này trong thức ăn chỉ có một cái cá luộc là bắt đờ lợn, cái khác đều không có cái gì vị cay a. Chương 1580. Tươi mát bằng hưu 4. Chương 1580, tươi mát bằng hưu 4. Vương Mập Mạp không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh, trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, nói, còn nói ngươi cùng cô nàng này không có quan hệ là thủ, ai mà tin a. Vương Mập Mạp ánh mắt nháy mắt bị mẫn cảm Diệp Thanh cảm ứng được, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ đấu, nàng lập vội và nói, có thể điểm một chút hay thật. Gặp một lần Diệp Thanh phản ứng, Giang Thần lập tức quay đầu hung hăng liếc một cái Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp thì là cười hắc hắc, nói, chỉ những thứ này rồi sao, không có cái khác lời nói, ta liền đi bếp sau chuẩn bị đi a. Giang Thần lập tức tức giận khoát khoát tay, nói, xéo đi nhanh lên. Vương Mập Mạp thì là cười hắc hắc, cho Giang Thần cùng Diệp Thanh rót một chén khổ đình trà về sau, lập tức cười ha hả hướng về bếp sau đi đến. Mắt thấy Vương Mập Mạp đi, Giang Thần lúc này mới thở dài một hơi, hắn nhìn xem Diệp Thanh vẫn như cũ hai gò má xinh phi, hắn lập tức nói, thật xin lỗi, ta những người bạn này đều yêu mở chút trò đùa. Diệp Thanh khẽ lắc đầu nói, ta biết, không có chuyện gì, ngươi vừa mới không nên quá cân nhắc ta, ta có thể ăn cay. Giang Thần tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thanh nửa đoạn sau là nói láo, bởi vì Diệp Thanh khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận. Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, không có việc gì, ta hôm nay cũng đúng lúc muốn ăn chút thanh đạm đồ vật. Diệp Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn một chút Giang Thần, hắn vừa hay nhìn thấy Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên dương kia phong lưu phong khoáng hình dáng, Diệp Thanh chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ bị thứ gì cho hung hăng gõ một cái, sắc mặt của nàng lập tức đỏ thấu, nàng vội vàng cúi đầu để che giấu chính mình. Giang Thần thấy rất rõ ràng, nhưng là không nói gì thêm. Một hồi lâu, Diệp Thanh mới ngẩng đầu lên, chân thành tha thiết nói, phi thường cảm tạ, nếu như không phải ngươi, lúc trước ta khẳng định sẽ lâm vào đại phiền toái, rất đa tạ ngươi. Giang Thần biết Diệp Thanh nói là chuyện gì, hắn lập tức khoát tay, nói, không nên nói nữa những này rồi, chúng ta không phải bằng hữu sao? Hẳn là. Diệp Thanh ngượng ngùng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã nói xong hôm nay là ta mời ngươi, thế nhưng là ta vừa mới. Giang Thần thì là khẽ lắc đầu, nói, chúng ta là bằng hữu không phải. Làm gì so đo phải rõ ràng như vậy đâu. Mà lại ngươi không phải người địa phương, cũng hẳn là ta người địa phương này đến tiến vào chủ nhà tình nghĩa. Không có cái gì cay độc đồ ăn, Giang Thần ăn đến là chưa đủ nghiền, hắn là vô cay không vui. Bất quá, để Giang Thần kinh ngạc chính là, Diệp Thanh vậy mà cũng là một vị có thể ăn cay nữ chiến sĩ. Mang thức ăn lên về sau, cung bảo kê đinh những này đồ ăn. Diệp Thanh là rất ít ăn, ngược lại là cái này cá luộc hơn phân nửa bộ điểm đều là Diệp Thanh ăn hết. Diệp Thanh kia khuôn mặt nhỏ ăn đến đường đỏ, nhưng là nàng vẫn như cũ ăn say sưa ngon lành. Đây là Diệp Thanh tại Giang Thần trước mặt lần thứ nhất làm càn như vậy, trước kia tại trước mặt Giang Thần, Diệp Thanh luôn luôn rảnh đến quá ngượng ngùng, quá cẩn thận chặt chẽ. Tại một phần cá luộc trước mặt, Diệp Thanh thì là bung ra, hào phóng rất nhiều. Cái này thấy Giang Thần là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai tiên nữ cũng là ăn hàng à, hơn nữa còn là một cái rất có thể ăn cay ăn hàng. Diệp Thanh thì là vì Giang Thần thấy rất không ít ý tứ, khuôn mặt là đỏ bừng không thôi, bất quá không biết lần này nàng là bị cay đỏ, hay là không có ý tứ phải đỏ thấu ngay cả đâu. Cơm nước xong xuôi về sau, Giang Thần mang theo Diệp Thanh trên đường tùy ý điệu tán tản bộ, sau đó liền trực tiếp giảng Diệp Thanh cho đưa về khách sạn. Giang Thần thế nhưng là không có mang Diệp Thanh ra ngoài lêu lổng, Diệp Thanh là loại kia rất quý củ, cô gái ngoan ngoãn hình tượng, chuẩn chút người ta khẳng định là nhất định về nhà. Lần trước tránh thoát người đại diện cùng Bảo Tiêu gia, là người ta cả đời này làm được nhất khác người nhất nhảy thoát sự tình, dị vãng cái này 20 năm, người ta đều là cô gái ngoan ngoãn, chưa từng có làm ra qua chuyện khác người gì đang dùng cơm quá trình bên trong cùng tản bộ quá trình bên trong, Giang Thần là đối Diệp Thanh có càng thâm nhập hiểu rõ. Nguyên lai Diệp Thanh là ra ngoài thư hương môn đệ, phụ mẫu gia gia đều là phần tử trí thức, giáo sư đại học. Khó trách sẽ bồi dưỡng được Diệp Thanh dạng này dịu dàng nữ tử tới. Bất quá, Giang Thần là không rõ ràng vì cái gì Diệp Thanh sẽ đồng ý Diệp Thanh ra làm diễn viên đâu. Giống như vậy phần tử trí thức gia đình không phải hẳn là thừa kế nghiệp cha sao? Giống diễn viên loại này xuất đầu lộ diện làm việc, bọn hắn hẳn là không quá tán thành A Diệp Thanh thì là vì Giang Thần giải hoặc, ban đầu thời điểm Diệp Thanh phụ mẫu cũng là không nguyện ý Diệp Thanh ra làm diễn viên, nhưng là Diệp Thanh muội muội không biết dùng phương pháp gì thuyết phục phụ mẫu, các nàng hai tỷ muội đều trở thành diễn viên. Cái này khiến Giang Thần là càng thêm hiếu kỳ, cái này Diệp Thanh muội muội đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu? Nàng liền làm sao có thể khuyên thông cha mẹ của hắn cùng Diệp Thanh đây này? Giang Thần là thật rất hiếu kỳ. Bất quá, cũng vẹn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Giang Thần không có tâm tư đi tìm hiểu kỹ càng, truy vấn ngọn nguồn. Hắn đem Diệp Thanh đưa về khách sạn, sau đó trực tiếp trở lại nhà, nghỉ ngơi. Giang Thần thì là không có ra ngoài quỷ lăn, Giang Thần là rất ít ban đêm ra ngoài lêu lổng, hắn không quá ưa thích loại kia không khí. Ngày thứ hai, Giang Thần tại đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc, hắn lái xe đi hướng Diệp Thanh ngủ lại khách sạn, hắn chuẩn bị vì Diệp Thanh tiễn đưa. Mà ở thời điểm này, Giang Thần là nhìn thấy Diệp Thanh muội muội, Diệp Thanh muội muội cùng Diệp Thanh tích cực tương tự, căn bản chính là một cái khuôn mẫu in ra, giống nhau như lúc. Song bào thai. Diệp Thanh cùng nàng muội muội vậy mà là song bào thai, hai cái giống nhau như lúc tiên nữ, thấy Giang Thần đều là tim đập rộn lên, hai người này thật là quá đẹp. Bất quá, Giang Thần cùng Diệp Thanh muội muội cũng không có cái gì gặp nhau, hắn chỉ là xa xa nhìn thấy Diệp Thanh muội muội, hai người đều không có trò chuyện qua. Diệp Thanh là phi thường cảm tạ Giang Thần đến vì hắn tiễn đưa, hai người trò chuyện vài câu, sau đó liền tách ra. Diệp Thanh lần này là bay trở về trong nước, chính Giang Thần thì là lại trầm tịch xuống dưới. Bất quá, ngày thứ hai, Tây Ban Nha các tạp chí lớn thì là nhao nhao báo cáo Giang Thần cùng Diệp Thanh ở giữa chuyện xấu, Hoàng Mã ngôi sao cầu thủ riêng tư gặp Trung Quốc mỹ nữ, hai người cùng đi ăn tối vào sân tiễn biệt. Còn có truyền thông trực tiếp đưa tin, Giang Thần khác có niềm vui mới, Mạ Dị đã thành bị chồng dùng bỏ. Giang Thần Mạ Dị tình biến, thần bí tân hoan lặng yên thượng vị. Ác ma thần cùng thần bí thần nữ tử riêng tư gặp, hai người ngọt ngào cao điệu tú ân ái. Những này truyền thông nhao nhao báo cáo tin tức này, bọn hắn còn ở lại chỗ này chút tiêu đề phía dưới leo lên Giang Thần cùng Diệp Thanh ảnh chụp. Hai người ảnh chụp là phi thường rõ ràng, vô cùng rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra là Giang Thần, mà Giang Thần chuyện xấu bạn gái vô cùng xinh đẹp, để rất nhiều người là đố kỵ không thôi. Những này truyền thông chính là cầm Giang Thần cùng Diệp Thanh cùng đi ăn tối cùng Giang Thần tiễn biệt Diệp Thanh sự tình đến lẫn lộn, theo bọn hắn nghĩ Giang Thần cùng cái này thần bí thần mỹ nữ chính là tình lữ, hai người đã xác định quan hệ yêu đương. Lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông là tuân hướng Real Madrid, tuân hướng Giang Thần chỗ ở, cùng Real Madrid sân huấn luyện, bọn hắn nhao nhao tiến lên đây phỏng vấn, đều muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Giang Thần thật cùng Mạ Dị chia tay sao? Chương 1583. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Chương 1583, người sợ nổi danh heo sợ mập ở thời điểm này, Tây Ban Nha thì là làm cho vô cùng náo nhiệt, đều ảnh hưởng đến Real Madrid chuẩn bị chiến đấu, cái này khiến Bẹn Nhỉ Tệ là phi thường sinh khí. Bẹn Nhỉ Tệ tự mình bên trong không ít mắng những này ở không đi gây sự các ký giả truyền thông, bọn gia hỏa này quả thực quá thiếu đạo đức, cái gì rác rưởi sự tình đều muốn lấy ra lẫn lộn. Trên thế giới này ai còn không có người bằng hữu a? Ai còn không có cái bằng hữu khác phái a? Bẹn Nhỉ Tệ đối với những này các ký giả truyền thông thật là im lặng, nhưng là hắn lại không thể đủ không khiến cái này các ký giả truyền thông phỏng vấn, những này tên đang chết nếu là nhảy dựng lên, thật đúng là không có bao nhiêu người che đậy được đâu. Lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ cũng là đem Giang Thần cho kêu đến, hiểu rõ một chút sự tình mọi nguồn. Biết được hắn cùng Diệp Thanh là bình thường bằng hữu quan hệ thời điểm, Bẹn Nhỉ Tệ thì là thở dài một hơi, bất quá đối này hắn là càng thêm hận những này ký giả truyền thông, thật sự là ở không đi gây sự á Giang Thần cũng không có đi để ý tới những này các ký giả truyền thông, nhưng là những này các ký giả truyền thông thì là càng ngày càng hung mãnh, từng cái là càng thêm lợi hại, đem chuyện này làm cho càng thêm hung hãn. Mà Trung Quốc trong nước cũng là lập tức biết chuyện này, bọn hắn cũng là điên cuồng địa báo cáo chuyện này, lập tức nhân dân cả nước đều biết Giang Thần lại yêu đương, đương nhiên rất nhiều người thì là cho rằng Giang Thần vượt quá giới hạn. Những cái kia mạ gì đám mê điện ảnh thì là đứng dậy, điên cuồng địa mắng Giang Thần, công bố Giang Thần chính là đàn ông phụ lòng, cặn bã nam. Những người này là công khai địa chống đỡ. Chế Giang Thần, công bố Giang Thần là Trung Quốc quốc sĩ, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần. Mà Trung Quốc các ký giả truyền thông thì là manh khoé thông thiên, nháy mắt đem Giang Thần chuyện xấu bạn gái Diệp Thanh tin tức cho đào lên. Lập tức, cả nước hết thảy mọi người dân đều biết Giang Thần tân nhiệm chuyện xấu bạn gái là một tên người mới diễn viên, nàng biểu diễn nàng nhân sinh bộ thứ nhất hí, mà bộ này hí chính là tại Tây Ban Nha Madrid quay chụp, mà bộ này hí tên là Gặp Lại Madrid. Trước mắt Gặp Lại Madrid bộ này hí vừa mới hơ khô thẻ tre, hiện tại ngay tại tiến vào hậu kỳ chế tác, ít ngày nữa sẽ chiếu lên. Mà lại, Diệp Thanh tài liệu cá nhân cùng lòng tin cũng là bị tiết lộ, Diệp Thanh là chỗ đó người, một năm kia sinh, nhà bên trong có người nào. thậm chí gia chủ cái kia bên trong đều bị người đào lên. Mà lại Diệp Thanh rất nhiều ảnh chụp đẹp chiếu cũng là nháy mắt lộ ra ánh sáng, lập tức vô số người bị Diệp Thanh kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng thanh thuần khí chất cho bắt được, nàng nháy mắt được tôn sùng là một đời mới, thần tiên tỷ tỷ, những người này còn hô hào mới Tân Thần Điêu Hiệp Lữ cùng mới Thiên Long Bát Bộ đều muốn tìm Diệp Thanh đến đóng vai tiểu long nữ cùng Vương Ngự Yên. Diệp Thanh thoáng một cái thì là lửa, lửa phải rối tinh rối mù. Lúc này, là rất nhiều người cực độ Diệp Thanh, bắt đầu ở trên internet chửi bới Diệp Thanh, nhao nhao công bố Diệp Thanh chính là một cái trà xanh biểu, tâm cơ biểu. Bọn hắn nhao nhao công kích Diệp Thanh, nhao nhao cho rằng Diệp Thanh đây là làm bộ thanh thuần, nói không chừng sớm đã bị rất nhiều người cho cái kia đây. Nhao nhao phỉ báng Diệp Thanh, tung tin đồn nhảm sinh sự. Đoạn thời gian này, Diệp Thanh là mỗi ngày chiếm lấy các lớn sách giải trí đầu đề, thậm chí thể dục bản đầu đề Diệp Thanh cũng là trải qua đương nhiên, Diệp Thanh ra bao lớn tên, liền cùng tăng gặp bao lớn chỉ trích đoạn thời gian này, Diệp Thanh đều là không dám ra ngoài. Ở nhà bên trong, Diệp Thanh phụ mẫu là nhiều lần hỏi đến Diệp Thanh cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏi nàng cùng Giang Thần đến cùng có phải hay không giống các ký giả truyền thông nói như vậy. Diệp Thanh là hai mắt đẫm lệ mông lung, mưa bụi yên yên dáng vẻ, nói, căn bản không phải dạng này, ta cùng Giang Thần chỉ là bằng hữu bình thường. Diệp Thanh mẫu thân lập tức tức giận nói, bằng hữu bình thường sẽ bị xào thành dạng này sao? Ngươi để ta nói thế nào ngươi tốt? Diệp Thanh là phi thường bị khuất, hai mắt tràn ngập nước mắt đoạn thời gian này, xác thực cho Diệp Thanh sinh hoạt mang đến rất nhiều phiền phức liên đối Diệp Thanh phụ mẫu cũng là nhận phi thường ảnh hưởng không tốt, tại đại học bên trong, bọn hắn cũng là bị người chỉ điểm điểm. Diệp Thanh phụ mẫu thế nhưng là giáo sư đại học, bọn hắn bởi vì chuyện này bị người cho chỉ trỏ, lòng của bọn hắn bên trong kia được bao nhiêu không dễ chịu a. Diệp Thanh các cha mẹ lúc này cũng là hận chết những này đáng chết truyền thông, một đám tung tin đồn nhảm sinh sự sâu mọt đồng thời liên đối lấy Giang Thần cũng bị Diệp Thanh phụ mẫu cho hận lên, nếu như không phải cái này tên đáng chết, bọn hắn một nhà lại nhận dạng này vũ nhục sao? Mà lúc này đây, mạ dị cũng là bị ký giả truyền thông đây, các ký giả truyền thông cũng là phi thường muốn biết mạ dị đối với chuyện này đến tột cùng là thế nào nhìn. Mạ dị tại ký giả truyền thông trước mặt nhóm nói, ta nghĩ các ngươi là lầm. Thần là hạng người gì cái dạng gì tính cách ta rất rõ ràng, hắn là sẽ không làm chuyện như vậy, trước đó thần chuyển ra chuyện xấu còn thiếu sao. Thế nhưng là một lần kia là thật. Mạ dị biểu thị nàng đối với Giang Thần là phi thường tín nhiệm, mà lại nàng còn muốn các ký giả truyền thông nói nàng cùng Giang Thần tình cảm rất tốt, giữa bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn hiện tại không hy vọng bị người quấy rầy đến, hy vọng các ký giả truyền thông không muốn lại nhàm chán như vậy, cả chút những này có không có đồ vật. Bất quá, mạ dị cũng biểu thị, lần này chuyện xấu nhân vật chính Diệp Thanh là rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, chính nàng đều có chút động tâm đây. Mà lúc này đây, Tây Ban Nha cùng châu Âu truyền thông cũng là thông qua Trung Quốc truyền thông hiểu rõ đến Diệp Thanh thân phận, bọn hắn là nhao nhao báo cáo tin tức này, đem tin tức này xào phải là càng ngày càng nóng, bọn hắn căn bản cũng không có quan tâm Giang Thần cùng Mã Dị, chính là điên cuồng địa lẫn lộn tin tức này. Giang Thần cùng Diệp Thanh ở giữa chuyện xấu không chỉ có không có yên tĩnh, ngược lại là càng diễn càng liệt. Cái này khiến Giang Thần vô cùng tức giận, vô cùng nổi nóng, bọn này tên đang chết thật là một bầy chó tử, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giang Thần nhìn thấy chuyện này đối với Diệp Thanh không tốt ảnh hưởng về sau, hắn lập tức cho Diệp Thanh đi điện thoại, cho Diệp Thanh xin lỗi, biểu thị thật có lỗi đồng thời, hắn cũng cho Mã Dị đi điện thoại. Giải thích chuyện này, hai nữ nhân này rất tốt giải quyết, bất quá những này các ký giả truyền thông là thật rất khó giải quyết, Giang Thần thật là tức chết, bọn này tên đáng chết còn không yên tĩnh. Cái này chuyện xấu là truyền qua không ngừng, ảnh hưởng đến Real Madrid chuẩn bị chiến đấu, cái này khiến bẹn nhì tệ là phi thường phẫn nộ, hắn trong cơn tức giận, trực tiếp bắt đầu phong bế huấn luyện, căn bản cũng không cho bất kỳ các ký giả truyền thông tới gần Real Madrid sân huấn luyện cơ hội. Hiện tại chính là mùa giải phi thường mấu chốt thời điểm, ở thời điểm này, bẹn nhì tệ tự nhiên là hy vọng Real Madrid không thể bị quấy rầy đến. Hiện tại bọn hắn cùng Barcelona ở giữa điểm kém vô cùng gần. Hiện tại đúng là bọn họ tụ lực xung kích thời điểm, ở thời điểm này, tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Cho nên, lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ đối với những này ký giả truyền thông cái này vô cùng phiền chán, hắn trực tiếp khai thác phong bế vấn luyện đối đây, các ký giả truyền thông thì là vô cùng khó chịu, vô cùng nổi nóng, bọn hắn liền dùm bên áo, để Bẹn Nhỉ Tệ còn mới nghe một cái tự do, để Bẹn Nhỉ Tệ giải trừ phong bế vấn luyện, giải thích bọn hắn phỏng vấn. Chương 1584, phản siêu cơ hội tốt 1. Chương 1584, phản siêu cơ hội tốt 1. Bẹn Nhỉ Tệ đối với chuyện này là vô cùng kiên quyết không tiếp xúc phong bế huấn luyện, căn bản cũng không cho những này các ký giả truyền thông bất kỳ mặt mũi gì, cái này khiến những này ký giả truyền thông vô cùng tức giận. Những này các ký giả truyền thông sẽ không cứ như vậy nhận thua, bọn hắn lập tức hướng về Real Madrid câu lạc bộ làm áp lực, hy vọng Real Madrid cho Bẹn Nhỉ Tệ tạo áp lực, để Bẹn Nhỉ Tệ khuất phục, giải trừ phong bế huấn luyện. Real Madrid tuyệt câu lạc bộ phương diện cũng là biết hiện tại đối với Real Madrid đến nói là vô cùng trọng yếu, ở thời điểm này, Real Madrid nhất định phải bảo trì một cái tốt đẹp hoàn cảnh huấn luyện. Cho nên, ở thời điểm này, Real Madrid câu lạc bộ cũng là không có cho các ký giả truyền thông mặt mũi, bọn hắn ủng hộ Bẹn Nhỉ Tệ đồng thời, Real Madrid câu lạc bộ cao tầng cũng là tìm được Giang Thần, ở thời điểm này, bọn hắn cũng là hy vọng Giang Thần có thể yên tĩnh một điểm, hiện tại hết thảy đều lấy mùa giải làm trọng, không muốn bị những chuyện khác cho phân tán tinh lực. Hiện tại mùa giải chỉ còn lại có 4 vòng tranh tài, mỗi một trận tranh tài đối với Real Madrid đến nói đều vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhất định phải cam đoan mình không có chút nào sai lầm, mỗi trận đấu đều cầm xuống, sau đó lại cầu nguyện Barcelona người xuất hiện sai lầm. Dạng này bọn hắn mới có cơ hội cầm tới mùa giải quán quân đúng vậy, hiện tại Real Madrid người thật là có một điểm dựa vào trời ăn cơm ý tứ, nhưng là hiện tại bọn hắn thì là quản không được nhiều như vậy, bọn hắn đầu tiên là phải làm cho tốt chính bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho mình xuất hiện sai lầm. Real Madrid người nhất định phải cam đoan thành tích của mình, phủ nhận nếu như Barcelona người cuối cùng là xuất hiện sai lầm, nhưng là chính bọn hắn cũng không có nắm chắc tốt chính mình cơ hội cùng thành tích, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ mất đi cái này quán quân, lúc kia, bọn hắn liền khổ cực a. Ngày mai, Real Madrid liền muốn nên đón 4 trận đấu mùa giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 35 vòng tranh tài. Real Madrid sẽ tại sân khách nên chiến người Tây Ban Nha đội, cũng liền nói, tại một vòng này trong trận đấu, Real Madrid muốn đi đến Barcelona. Mà cùng ở tại một vòng này trong trận đấu, Barcelona thì là muốn làm khách Madrid, bọn hắn lại lượt này trong trận đấu sẽ sân khách khiêu chiến Atletico Madrid đội. Một vòng này tranh tài thật là rất có ý tứ a, Real Madrid đi khiêu chiến Barcelona đội bóng, Barcelona đi khiêu chiến Madrid đội bóng, cái này tựa hồ là thượng thiên an bài a một vòng này tranh tài, nói thật hẳn là Real Madrid tốt nhất phản siêu cơ hội. Người Tây Ban Nha đội thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, hắn cũng chính là giải Tây Ban Nha mùa giải trung du đội bóng, Real Madrid chiến thắng bọn hắn hẳn là độ khó không lớn, một vòng này tranh tài Real Madrid nếu như mình không xuất hiện sai lầm lời nói, cái này 3 điểm bọn hắn là quyết định. Mà Barcelona trận đấu này thì là rất treo, bọn hắn đối thủ Atletico Madrid đội là rất mạnh, hiện tại Atletico Madrid đội thế nhưng là xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 3. Mà lại mùa giải tiền kỳ, Atletico Madrid thậm chí là ngồi vững vàng mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Mặc dù, hiện tại Atletico Madrid cái này trận đấu mùa giải là vô dục vô cầu, bọn hắn đâu chiến tư cách không người có thể dung chuyển, mà bọn hắn cũng không có xung kích mùa giải cơ hội, nhưng là Simeone đối với Atletico Madrid đội yêu cầu rất cao, mùa giải tiếp theo, bọn hắn Atletico Madrid đội liền muốn xung kích mùa giải quán quân. Cho nên, hiện tại cùng Barcelona tranh tài cơ hội chính là một cái đá mài đao, một cái đá thử vàng. Dạng này không liên quan tới thành tích cơ hội, Simeone tự nhiên là rất muốn buông tay buông chân cùng Barcelona làm một hồi, đến tìm đến Atletico Madrid đội vị trí cùng tìm tới Atletico Madrid đội hiện tại vấn đề. Bất quá, vào lúc này, Atletico Madrid đội hay là có một chút lo lắng, đó chính là bọn họ phải vì Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết làm chuẩn bị. Tại hạ thứ 5 thời điểm, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết liền sẽ khai hỏa. Cho nên, ở thời điểm này, không có người sẽ biết Atletico Madrid đội có thể hay không vì chuẩn bị vài ngày sau Cúp Hoàng gia trận chung kết mà tuyết tàng một chút chủ lực cầu thủ đâu. Ở thời điểm này, Real Madrid người tự nhiên thì là hy vọng Atletico Madrid người không tuyết tàng bất kỳ chủ lực, chính là cùng Barcelona cùng chết. Nhưng lại Atletico Madrid người chưa chắc sẽ hướng Real Madrid người tưởng tượng như thế. Atletico Madrid người hiện tại phi thường biết rõ Real Madrid người là không thể nào từ bỏ mùa giải, bọn hắn bây giờ tại mùa giải đúng trọng tâm nhất định là muốn toàn lực ứng phó, hung mãnh xuất kích, bọn hắn tại mùa giải bên trong tiêu hao khẳng định sẽ phi thường lớn. Mà Atletico Madrid đội hoàn toàn có thể tại một vòng này trong trận đấu tuyết tàng chủ lực, dĩ giật đại lao, tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trong trận chung kết lấy mình tinh nhuệ chi sư đi đối mặt Real Madrid mọi mệnh chi sư, dạng này bọn hắn Atletico Madrid đội liền có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân ở thời điểm này, Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá đều là nghĩ như vậy, so với Barcelona, bọn hắn là ác hơn Real Madrid đội. Cùng nó để Real Madrid đoạt giải quán quân, còn không bằng để Barcelona đoạt giải quán quân đâu. Bất quá, tại trận đấu này trước đó, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simeone thì là nói, trận đấu này đối với chúng ta Atletico Madrid đội đến nói là vô cùng trọng yếu, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trận đấu này thắng lợi, chúng ta nhất định phải đạt được. Atletico Madrid đội đám cầu thủ cũng là nhao nhao biểu thị, bọn hắn Atletico Madrid đội tuyệt đối là sẽ không đá bất kỳ ăn ý cầu, mỗi một trận tranh tài, bọn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Như thế để Real Madrid fans hâm mộ bóng đá yên tâm một chút, nếu như Atletico Madrid thật toàn lực ứng phó, Barcelona muốn đạt được thắng lợi vậy liền rất khó. Atletico Madrid đội thực lực hay là rất cường đại, mà lại Barcelona ở thời điểm này thế nhưng là nhận ảnh hưởng rất lớn, bọn hắn hoạch tâm Messi ở trên một vòng mùa giải bên trong bất hạnh thụ thương, đã trận đấu mùa giải thanh lý, đây đối với Barcelona ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Barcelona fans hâm mộ bóng đá đối với Barcelona cũng là vô cùng lo lắng, bọn hắn sợ hãi tại mất đi Messi về sau, Barcelona sẽ không gượng dậy nổi, thừa cơ bị Real Madrid đội cho siêu việt rơi. Dưới tình huống như vậy, Real Madrid đội là đi tới Barcelona, bọn hắn ngay tại chuẩn bị cùng người Tây Ban Nha đội tranh tài đối với trận đấu này. Real Madrid người là trước nay chưa từng có coi trọng, trận đấu này vô cùng mấu chốt, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý bại bởi người Tây Ban Nha đội. Tại lúc trước, Giang Thần không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, hắn là bình tĩnh một gương mặt đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Giang Thần tự nhiên biết hiện tại những này các ký giả truyền thông muốn hỏi thăm sự tình là cái gì. Ở thời điểm này, hắn mới sẽ không đi tiếp thu những này các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn không muốn nhận những chuyện này ảnh hưởng. Trận đấu này, Real Madrid là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Giang Thần tự nhiên là xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, hắn hiện tại không chỉ có muốn dẫn dắt lấy Real Madrid trước tiến vào, chính hắn cũng nhất định phải trước tiến vào, hắn muốn sáng tạo mới giải Tây Ban Nha mùa giải đơn trận đấu mùa giải ghi bàn ghi chép. Chương 1585, phản siêu cơ hội tốt 2. Chương 1585, phản siêu cơ hội tốt 2. Lúc này, Giang Thần đã ổn lấy được vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ tốt nhất, bởi vì đối với hắn có uy hiếp Messi đã thụ thương trận đấu mùa giải thanh lý, hắn ghi bàn số là không có tăng trưởng, hiện tại Giang Thần muốn cùng mình so. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid là quy mô tiến công, muốn lấy được mộng ảo bắt đầu. Nhưng là, người Tây Ban Nha biểu hiện vô cùng kinh diễm. Bọn hắn vừa lên đến kém một chút lợi dụng cơ hội phản kích công phá Real Madrid cầu môn, đây chính là đem Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ a, Real Madrid kém một chút là lật tuyển trong mương a. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức cho Real Madrid đội góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá có thể tỉnh lại. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá còn đem một cái khác đấu trường tin tức nói cho Real Madrid đám cầu thủ, một cái khác đấu trường truyền đến tin tức, Barcelona đã lấy được ghi bàn, bọn hắn hiện tại 10 dẫn trước Atletico Madrid đội. Real Madrid đám cầu thủ là quá sợ hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới Barcelona vậy mà lại sắc bén như thế. Trận đấu này vừa mới bắt đầu vài phút dáng vẻ, bọn hắn liền lấy được ghi bàn. Real Madrid đám cầu thủ lập tức là cảm thấy phi thường to lớn áp lực. Giang Thần thì là vung tay lên, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao để lên, quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, mau chóng địa lấy được ghi bàn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid tiến công là càng thêm hung mãnh. Đồng thời, bọn hắn phòng thủ cũng là càng thêm vững vàng. Lần này người Tây Ban Nha đội thì là không có cái gì quá cơ hội tốt, Real Madrid là từ từ khống chế lại tranh tài cục diện. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22 thời điểm, Real Madrid nên đón bọn hắn buồn chàng tranh tài cho tới bây giờ cơ hội tốt nhất. Salah tại đường biên cao tốc khu vực cầu, liên tiếp đột phá, Salah tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, nháy mắt xé mở người Tây Ban Nha đội phòng tuyến, giết tiến vào người Tây Ban Nha vòng cấm. Người Tây Ban Nha đội fan bóng đá thì là lập tức khẩn trương tới cực điểm, ngay tại cái này sau khi chết, Salah một cước nổ bắn ra, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía người Tây Ban Nha đội cầu môn. Ngay tại người Tây Ban Nha fan bóng đá coi là quả cầu này so ném không thể nghi ngờ thời điểm, người Tây Ban Nha đội thủ môn phản ứng cấp tốc, đơn trưởng đem bóng đá cho nhào ra, cái này dẫn tới người Tây Ban Nha fan bóng đá một trận reo hò hò hét. Nhưng là, bóng đá lại trực tiếp rơi xuống vòng cấm bên trong Giang Thần dưới chân, Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá bay thẳng hướng cầu môn bên trên rác, ngã trên mặt đất người Tây Ban Nha thủ môn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, bóng đá liền bay tiến vào người Tây Ban Nha cầu môn, Real Madrid lấy được dẫn trước. Giang Thần đánh tiến vào mình giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 50 cầu, cái thành tích này thật là quá ngạo nhân. Giang Thần nhận Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cùng bái, Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là ghi bàn máy móc a. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động, Giang Thần gia hỏa này quả nhiên không hổ là quốc vương a, hắn trợ giúp Real Madrid lấy được dẫn trước. Mà ở thời điểm này, một cái khác đấu trường cũng truyền tới tin tức, đó chính là Atletico Madrid đội vậy mà san đều tỷ số so điểm, lão hổ Morata đứng dậy, hắn vòng cấm bên trong nổ bắn ra hoành phá tơ sở ti gần chấn giữ cầu môn, 11, bọn hắn tạm thời bức bình Barcelona. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, nếu như dựa theo dạng này so điểm kết thúc lời nói, bọn hắn Real Madrid đội liền đem siêu việt Barcelona, đang đỉnh vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ là càng thêm kích động, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, nhờ vào đó để phát tiết mình nội tâm lửa nóng kích tình người, Real Madrid dẫn trước người Tây Ban Nha, mà Barcelona thì là bị Atletico Madrid 11 bức bình. Hiện tại cục diện này đối với Real Madrid đến nói là vô cùng có lợi, chỉ cần song phương tranh tài đều như vậy kết thúc lời nói, như vậy Real Madrid liền đem hoàn thành đối Barcelona siêu việt. Thế nhưng là, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, Real Madrid nhất định phải còn muốn nhẫn mại một đoạn thời gian. Hiện tại cái này hai trận tranh tài đều tiến hành đến nửa hiệp sau thứ 25 phút đồng hồ, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 20 phút bên trong tả hữu thời gian ở thời điểm này, Real Madrid đám cầu thủ đều vô cùng vùi đầu vào trong trận đấu đi, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được chính bọn hắn là rất khẩn trương, nếu như bọn hắn siêu việt Barcelona, hắn liền đem sáng tạo một cái hành động vĩ đại. Lúc này, đi tới sân khách Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn thỉnh thoảng lại đang chú ý một trận khác tranh tài tình huống. Cho tới bây giờ Barcelona tại sân khách vẫn như cũng là cùng Atletico Madrid chiến thành 11 bình. Hiện tại, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện Barcelona không muốn ghi bàn, tuyệt đối không thể ghi bàn. Sân bóng bên trong, Giang Thần lúc này thì là không có nhiều ý nghĩ như vậy cân nhắc những vấn đề này, hắn cau mày, hướng về phía trước phất tay, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ tranh thủ thời gian hướng về phía trước ép. Khoảng thời gian này, người Tây Ban Nha vô cùng hung mãnh, ép tới rất dựa vào, Real Madrid trận hình đều sắp bị ép xẹp, tuyệt đối không thể còn tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy lời nói, Real Madrid rất có thể là muốn ném cầu. Real Madrid đám cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít là nhận một trận khác tranh tài ảnh hưởng, giữa bọn hắn tư tưởng không thống nhất, rất nhiều người đều hy vọng có thể bảo trụ cái này mới so điểm, cho nên có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi, cho người Tây Ban Nha đội cơ hội. Giang Thần biết dạng này không được, ở thời điểm này, Real Madrid người tuyệt đối không thể tự giữ mình cho mình trên lưng bao phục, để cho mình bị mình hụ chết. Giang Thần hô hào Real Madrid đám cầu thủ hướng ngoại đỉnh, đem trận hình khuyết trương ra tới. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là có tâm tư giống nhau, ở đây một bên, hắn so Giang Thần nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc này Real Madrid trận hình bị ép tới quá xẹp, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Benny Tệ ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, đỉnh ra ngoài, tại ra bên ngoài khuyết trương một khuyết trương, không muốn tự trả tiền võ công. Real Madrid đám cầu thủ chậm rãi hướng ngoại đỉnh, lần này người Tây Ban Nha đội trận hình liền bị đỉnh trở về, nói cho cùng, người Tây Ban Nha đội thực lực cùng Real Madrid đội thực lực hay là kém rất lớn. Saúl một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên và cờ phi tốc trước cắm, tiếp được bóng đá, trực tiếp dẫn bóng trước tiến vào, giết tiến vào người Tây Ban Nha đội vòng cấm. Vạn cờ giả truyền bán thiệt, đánh người Tây Ban Nha thủ môn một trở tay không kịp, bóng đá trực tiếp hung hăng đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Real Madrid bỏ lỡ mở rộng so điểm tuyệt hảo cơ hội, bất quá lúc này Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn tinh lực cơ hồ đều đã bỏ vào một trận khác trong trận đấu đi. Chương 1586, phản siêu cơ hội top 3. Chương 1586, phản siêu cơ hội top 3. Cho tới bây giờ, vẫn không có cái gì tin tức xấu truyền đến, một bên khác so điểm vẫn không có biến hóa. Mà bây giờ khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã không nhiều. Lúc này Real Madrid fans hâm mộ bóng đá gấp vô cùng cắt, đồng thời cũng là rất lo lắng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá giống như là muốn thu hoạch được mùa giải quán quân đồng dạng, từng cái đứng ngồi không yên. Mà Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng lo lắng, tâm đều bị xoay phải không thành hình, bọn hắn thật là sợ hãi chết rồi, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn tại cuối cùng chủ quan mất kinh châu sao? Thời gian là càng ngày càng ít, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là càng ngày càng tiếp cận thành công, bọn hắn rất kích động, hận không thể trọng tài chính hiện tại liền thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu đến ngược, bọn hắn đều đang đợi lấy tranh tài kết thúc còi huýt. Buồn chàng tranh tài trọng tài chính nhìn một chút trong tay thời gian, sau đó trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Tranh tài kết thúc, Real Madrid tại sân khách 10 chiến thắng người Tây Ban Nha đội, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng là vui mừng, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức hoan hô lên, bọn hắn đều đang đợi lấy một khối khác sân bãi bên trên tin tức. Lúc này, sân bóng bên trong người Tây Ban Nha fan bóng đá cùng Barcelona đám dân thành thị thì là mất hết cả hứng rời đi sân bóng, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tại cái này bên trong nhìn xem Real Madrid chúc mừng đăng đỉnh mùa giải chi đỉnh. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần nhanh chóng đi tới bên sân, hắn không có đi tiến vào phòng thay quần áo, hắn ngay tại bên sân chờ đợi lấy một khối khác sân bãi tin tức. Giang Thần đi tới huấn luyện viên tịch, hắn cúi người xuống, nhặt lên một bình nước, một bên vặn ra nắp bình, một bên hướng bên người Bẹn Nhỉ Tệ hỏi đến, "Lão đại, một khối khác sân bãi là tình huống như thế nào?" Vừa mới nói xong, Giang Thần liền đem miệng bình đưa tiến vào miệng bên trong, cô bên trong uống lên nước tới. Bẹn Nhỉ Tệ lúc này cũng là vô cùng lo lắng, hắn cau mày nói, "So điểm không có biến hóa, bất quá tranh tài không có kết thúc." Đột nhiên, Bẹn Nhỉ Tệ trợ lý truyền đến tin tức, ghi bàn. Một cái khác sân bãi truyền đến ghi bàn tin tức. Nghe tới cái này bên trong Giang Thần là hơi sững sờ, cổ sống run lên, không thể nào, Barcelona người mệnh đến tột cùng tốt như vậy, tại sắp tắt thở thời điểm tục mệnh rồi. Bẹn Nhỉ Tệ cũng là sững sờ, biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Bẹn Nhỉ Tệ trợ thủ lập tức hưng phấn nói, ghi bàn chính là Atletico Madrid, chúng ta đã đăng đỉnh mùa giải đứng đầu bảng. Nghe nói như thế, Giang Thần là phi thường kích động, phản phất thân thể bên trong nhiệt lưu nháy mắt phun ra đồng dạng, sảng đến hắn tứ chi thông thái. Giang Thần kích động hét lớn một tiếng, đột nhiên một chút cầm trong tay uống nước bình quăng về phía bầu trời, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Giang Thần kích động cơ hai tay, miệng bên trong lớn tiếng hô, "Chúng ta là quán quân! Chúng ta là quán quân! Chúng ta là quán quân!" Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động, bọn hắn điên cuồng điệu lao đến, Salah càng là lập tức trực tiếp nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, Salah hưng phấn điệu cơ năm đấm của mình, kích động kêu gào, "Chúng ta là quán quân!" Lưu tại sân bóng bên trong Real Madrid fan bóng đá cũng là đạt được tin tức này, bọn hắn cũng là phi thường kích động, bọn hắn lập tức trên khán đài điên cuồng điệu nhún nhảy, hưng phấn điệu thét chói tai vang lên. Người Tây Ban Nha đội sân nhà lập tức trở thành Real Madrid người sung sướng hải dương, bọn hắn lại cái này bên trong nhiệt tình reo hò chúc mừng, thấy người Tây Ban Nha fans hâm mộ bóng đá là chua chua. Bẹn Nhỉ Tệ rất kích động, hắn hưng phấn hướng lấy bầu trời cơ nắm đấm của mình, miệng bên trong lớn tiếng hô, "A a a." Real Madrid tại lượt này trong trận đấu cầm tới 3 điểm, mà Barcelona vậy mà là thua cầu, một điểm không được, như vậy, Real Madrid liền đem siêu việt Barcelona 2 điểm, đang đỉnh giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng. Real Madrid đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn thế nhưng là truy đuổi Barcelona dòng dã một cái trận đấu mùa giải, cái này một cái trận đấu mùa giải bọn hắn đều bị Barcelona hung hăng đặt ở dưới thân, để bọn hắn không thở nổi, thậm chí không nhìn thấy bình minh ánh rạng đông, một mực ở vào một vùng tăm tối bên trong, Real Madrid người là phi thường kiềm chế. Nhưng là hôm nay, tại thời khắc này, vĩnh viễn không khuất phục Real Madrid người dùng bọn hắn ngoan cường phấn đấu tinh thần một quyền hung hăng đánh nát Barcelona người lũy thế tường cao, bọn hắn xông phá dễ chịu, đánh vỡ số mệnh, bọn hắn thành công địa đứng tại tối cao đoàn. Real Madrid người vô cùng hưng phấn. Tựa hồ tại thời khắc này bọn hắn cho rằng bọn họ đã thu hoạch được mùa giải quán quân đồng dạng, ngay tại cái này bên trong chúc mừng. Giang Thần là kích động hỏng, lần này đối Barcelona siêu việt đối với Giang Thần đến nói quá trọng yếu, đây quả thực có thể nói được là kỳ tích, Giang Thần tâm lý vô cùng thoải mái, vô cùng kích động, bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là đối Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ ca công tụng đức, bọn hắn phi thường cảm tạ những này Real Madrid đám cầu thủ anh dũng phấn đấu, Real Madrid có thể có hôm nay, đây tuyệt đối là bởi vì những này đám cầu thủ. Giang Thần rất kích động đến chính hắn cũng không biết hắn là thế nào trở lại phòng thay quần áo bên trong. Real Madrid đám cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong cũng là vô cùng chúc mừng lấy, có mấy cái ra hỏa, trực tiếp hưng phấn địa tại phòng thay quần áo nhảy lên cởi quần áo, không mảnh vải che thân địa tại phòng thay quần áo bên trong chúc mừng. Bẹn Nhỉ Tệ cũng là vô cùng hưng phấn, bất quá trải qua ban đầu kích động cùng hưng phấn về sau, Bẹn Nhỉ Tệ là bình tĩnh lại, hiện tại mùa giải còn không có kết thúc, còn có mấy vòng tranh tài đâu, hiện tại tuyệt đối không phải chúc mừng cùng quên hết tất cả thời điểm. Bình phục tâm tình của mình về sau, Bẹn Nhỉ Tệ trực tiếp mang theo Giang Thần cùng Ramos hai người có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Ramos ở thời điểm này hay là rất kích động, cái này trận đấu mùa giải Barcelona tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trên người của bọn hắn, ép tới bọn hắn không thở nổi, hiện tại ngọn núi lớn này rốt cục bị bọn hắn cho san bằng, bọn hắn tự nhiên là thần thanh khí sảng. Đi tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường thời điểm, người Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng đã sớm rời đi, cái này bên trong trở thành Real Madrid độc nhất vô nhị buổi trình diễn thời trang. Mắt thấy đoàn người này tiến đến, tia sáng huỳnh quang đèn là lấp lóe qua không ngừng, bọn hắn ghi chép lại giờ khắc này ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ thì là nói, trận đấu này chúng ta biểu hiện được cũng không hoàn mỹ, chúng ta đang cầu thủ nhận bên ngoài sân ảnh hưởng nhiều lắm. Ở trong trận đấu có chút tư duy không thống nhất, cái này suýt nữa cho người Tây Ban Nha đội cơ hội. Bẹn Nhỉ Tệ tiếp tục nói, bất quá, kết quả này ta vẫn là tương đối hài lòng, không có cái gì so mười mang tới 3 điểm càng thêm lợi ích thực tế. Có thể cầm tới 3 điểm, cái này liền đủ. Đương nhiên, Bẹn Nhỉ Tệ tâm lý kỳ thật cũng không phải là nghĩ như vậy, bởi vì Real Madrid phía sau Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là có phi thường yêu cầu cao được banh mê, bọn hắn chẳng những cần ngươi thắng, mà lại ngươi còn nhất định phải thắng xinh đẹp. Chương 1587, tạm thời đăng đỉnh. Chương 1587, tạm thời đăng đỉnh. Mà tại thắng cùng xinh đẹp ở giữa, Real Madrid fan bóng đá càng xem trọng hay là xinh đẹp. Cho nên, Bẹn Nhỉ Tệ biết mình tình cảnh, cái này trận đấu mùa giải còn có thể dạng này, nhưng là mùa giải tiếp theo, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá khẳng định sẽ dành cho hắn càng lớn áp lực cùng chờ mong. Bẹn Nhỉ Tệ tiếp tục nói, hiện tại chúng ta siêu việt Barcelona, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là mùa giải đã kết thúc. Ta Real Madrid còn có nhiệm vụ muốn tiến hành, đó chính là cam đoan tại sau cùng mấy vòng trong trận đấu không thể lại bị Barcelona cho siêu việt. Đúng vậy, đến lúc này, bối Real Madrid cùng Barcelona ở giữa thân phận trao đổi, hiện tại Real Madrid trở thành thủ lôi người, mà Barcelona thì là trở thành người khiêu chiến. Barcelona người thực lực lại mạnh cỡ nào, Real Madrid người là rất rõ ràng, cho nên, mùa giải còn chưa kết thúc, Real Madrid liền không thể trầm tĩnh lại, nếu không mùa giải quán quân chẳng qua là trăng trong nước hoa trong gương mà thôi. Cho nên, Bẽn Ỷ Tệ là phi thường cẩn thận. Tại sao trận đấu tin tức bố hội bên trên, Giang Thần lại như thế này nói, có thể vượt Barcelona cái này kiên trì quá kích thích, chúng ta toàn bộ trận đấu mùa giải đều đang để cái này mà cố gắng, hiện tại chúng ta rốt cục càng Barcelona, tâm tình đó quả thực không nói nên lời. Giang Thần lại đột nhiên nói, đương nhiên, mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta cũng không có ổn lấy được quán quân, ở thời điểm này, chúng ta không thể buông lỏng, ngược lại hẳn là càng thêm cảnh giác. Nếu như ở thời điểm này chúng ta lơ là bất cẩn lời nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà cũng là ở thời điểm này, Giang Thần mới biết được, một cái khác trên sàn thi đấu Barcelona cũng không có thua cầu, bọn hắn tại thời khắc cuối cùng vậy mà như kỳ tích địa san đều tỷ số so điểm, cuối cùng Barcelona là sân khách 22 hòa Atletico Madrid đội. Cũng chính là tại sau cùng tổn thương ngừng bổ lúc 3 phút bên trong, mà khác kia một trận tranh tài xuất hiện hai cái ghi bàn, một chi đội bóng một cái. Giang Thần là trong lòng căng thẳng, nhìn xem, đây chính là Barcelona sức chiến đấu bất kỳ cái gì thời điểm, các ngươi cũng không có thể buông lỏng cảnh giác, nếu không Barcelona sẽ cho các ngươi một lần khắc cốt minh tâm giáo huấn. Mùa giải thứ 35 vòng đấu kết thúc, Real Madrid sân khách 10 chiến thắng người Tây Ban Nha, mà Barcelona thì là sân khách 22 hòa Atletico Madrid đội. Dạng này, hiện tại Real Madrid tích phân đạt tới 81 điểm, bọn hắn thành công càng Barcelona, trèo lên mùa giải bảng. Mà Barcelona hiện tại tích phân là 80 điểm, bọn hắn từ dẫn trước Real Madrid 1 điểm, biến thành hiện tại rất lại phía sau Real Madrid 1 điểm. Thế giới này thật là vô cùng kỳ diệu, cho dù ai cũng không nghĩ đến, sau một khắc sẽ sinh thứ gì. Real Madrid phản Barcelona, Madrid truyền thông thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn, tất cả trang đầu đề đều là có quan hệ với Real Madrid phản Barcelona đưa tin. Tây Ban Nha Marca cùng AS thì nhao nhao xưng trận đấu này chính là đặt vững Real Madrid 4 quan vương sự nghiệp vĩ đại mấu chốt nhất một trận chiến. Lúc này, Marca cùng AS đều tại vì Real Madrid ca công tụng đức, nhao nhao biểu thị Real Madrid sẽ nên đón một cái cấp đại thời đại, Real Madrid đại bạc sông chiến hạm thời đại, sẽ thay thế Barcelona vũ trụ đội thời đại. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, cũng là điên cuồng địa lập bưng lấy Real Madrid đội, bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhao nhao đem tiếng vỗ tay cùng khen ngợi âm thanh đưa cho Real Madrid đội đám cầu thủ ở thời điểm này, những cái kia ba lê tử trung fans hâm mộ bóng đá thì là đứng ra châm chọc Real Madrid đội, hiện tại Real Madrid bất quá vẹn vẹn xếp hạng mùa giải bảng mà thôi, liền cái gì bốn quan vương, cái gì đại bạc sông chiến hạm thời đại, người đây trộm. Quá không muốn mặt, một đám ngu đần đồng thời, những này fan bóng đá còn điên cuồng công kích lấy Giang Thần, công bố Giang Thần là cặn bã, một cái chỉ biết đùa bỡn nữ nhân tình cảm bại hoại. Càng công bố Giang Thần là Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử biết bắt nhất dẫn viện binh, bọn hắn nhao nhao công kích Giang Thần. Nhưng là, những cái kia nổi danh truyền thông thì là bắt đầu nâng Real Madrid đội cùng Giang Thần. Italia Milan báo thể thao Đức biểu pháp L, ẹ quạt tờ Anh Thái ngộ sĩ báo The Guardian cùng đều tại khen ngợi lấy Real Madrid cùng Giang Thần. Mà lấy nghiêm cẩn cùng cầu thật chứ danh Đức biểu thì là điên cuồng điệu bưng lấy Giang Thần, công bố Giang Thần là Real Madrid câu lạc bộ gần 10 năm qua thành công nhất dẫn viện binh. Mà lại pháp L, ẹ quạt tờ thì là công bố Giang Thần đi tới Real Madrid, hắn liền đem nhấc lên một cái đại bạc sông chiến hạm thời đại, dẫn tiến vào Giang Thần Real Madrid thật là kiếm bộn. Mà ở thời điểm này, L, ẹ quạt tờ báo đáp nói ra, Paris Saint-Germain cố ý tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau dẫn tiến vào Giang Thần, hiện tại Paris Saint-Germain cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền, bọn hắn là có tiền. Theo L, ẹ quạt tờ đưa tin, Paris Saint-Germain rất có thể hướng Real Madrid mở ra 200.000.000 euro siêu cấp báo giá, hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Tin tức này vừa ra tới về sau, toàn bộ giới bóng đá đều bạo tạc. 250 triệu euro, đây là giá bao nhiêu? Cái này đủ để tại châu Âu ngũ đại mùa giải tùy ý một cái mùa giải bên trong chế tạo một chi Âu chiến đội bóng A, PSG đây là điên rồi đi. Đương nhiên, càng nhiều người thì là không tin, mặc dù Giang Thần rất lợi hại, nhưng là Giang Thần tuyệt đối không đáng 250 triệu euro. Tại rất nhiều người xem ra, toàn bộ thế giới giới bóng đá liền không có một cái đáng giá bên trên 250 triệu euro cầu thủ. Không biết tin tức này là không phải thật, nhưng là cái này lại thật là đem Giang Thần cho đẩy hướng cao hơn cao độ, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu dùng chuẩn 300 triệu tiên sinh đến xưng hô Giang Thần. Trước đây, chuẩn 300 triệu tiên sinh, tên tuổi thuộc về Neymar. Bất quá Neymar cái này, chuẩn 300 triệu tiên sinh, tên tuổi cùng Giang Thần này danh đầu so ra, cũng không giống nhau lắm. Lúc này, khen ngợi Giang Thần truyền thông còn nhiều, nhưng là dèm pha Giang Thần đen Giang Thần truyền thông cũng không phải số ít. Rất nhiều truyền thông nhao nhao công bố Giang Thần kỳ thật chính là một hàng lợm đương nhiên, bọn hắn cái này, hàng lợm, ý tứ không phải Giang Thần thực lực quá cặn bã, mà là Giang Thần thực lực cùng cống hiến cùng hắn kia cao giá trị bản thân so ra thật là quá không tương xứng, Giang Thần biểu hiện quá cặn bã. Có rất nhiều người nhờ vào đó đến công kích Giang Thần, đến đen Giang Thần. Giang Thần lúc này thì không có tâm tư đi để ý tới những này, hiện tại Giang Thần tâm tư đều tại bóng đá bên trong, hiện tại Real Madrid là đến thời khắc quan trọng nhất, Giang Thần là tuyệt đối không thể cho phép tư tưởng của mình thả neo. Hiện tại, Real Madrid tại giải Tây Ban Nha mùa giải trung vị liệt mùa giải bảng, tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bên trong, Real Madrid là tấn cấp trận chung kết, tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, Real Madrid hay là tấn cấp trận chung kết, mà sau này mỗi một trận tranh tài đều là vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu, ở thời điểm này, Real Madrid là không thể ra cái gì một sai lầm. Chương 1588, chuẩn 300 triệu. Trước 1588, chuẩn 300 triệu. Mà vừa lúc này, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết đến. Đúng vậy, ở thời điểm này, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết đúng hạn đến. Đồng thời tấn cấp Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia tuyệt yêu chính là Madrid song hùng, Real Madrid cùng Madrid cạnh đội. Tại đầu tuần kết thúc tiến hành mùa giải bên trong, Real Madrid cùng Atletico Madrid đội hai người đều là quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, hai người bọn họ đội tiêu hao kỳ thật đều không. Dưới tình huống như vậy, Atletico Madrid đội kỳ thật cũng chiếm cứ không được bất kỳ ưu thế đối với trận đấu này, Bẹn Nhĩ Tệ là phi thường coi trọng, tại tranh tài trước đó huấn luyện bên trong, Bẹn Nhĩ Tệ là nhiều lần cường điệu trận đấu này tuyệt đối không thể thua, đây là Real Madrid thắng được vinh dự thời khắc đến. Mà ở thời điểm này, Bẹn Nhĩ Tệ cũng là lần hướng về Real Madrid đám cầu thủ đưa ra bốn quan vương, vĩ đại khẩu hiệu, hắn hy vọng Real Madrid đám cầu thủ đều hết sức đi liều, cầm tới tất cả có thể cầm tới quán quân, sáng tạo một cái mới thần thoại. Real Madrid đám cầu thủ thì là bị Bẹn Nhĩ Tệ chính là nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều phi thường địa chờ mong trận đấu này đến. Bọn hắn thậm chí đều đã có chút chờ không nổi. Tại lúc trước, Bẹn Nhĩ Tệ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm là như thế này nói, đi đến cái này bên trong, đây thật ra là rất không dễ dàng. Tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bên trong, chúng ta Real Madrid là đầu nhập vào rất lớn tinh lực, chúng ta là sẽ không bỏ rơi Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia, chúng ta là hướng về phía quán quân đi. Mà lại, ta tin tưởng ta đám cầu thủ thực lực, bọn hắn có năng lực làm được cái này một. Bẹn Nhĩ Tệ còn nói, đương nhiên, ta cũng không có rèm pha Atletico Madrid đội ý tứ. Tương phản, ta vô cùng coi trọng Atletico Madrid đội, bọn hắn thực lực rất mạnh, phi thường khó mà chống đỡ. Tại trước đó trong trận đấu, bọn hắn là cho chúng ta biết phi thường to lớn phiền phức. Bọn hắn là một chi phi thường có thực lực đội bóng, xin anh cho chi này đội bóng mang đến biến hóa rất lớn. Tương lai, bọn hắn chắc chắn là chúng ta Real Madrid đối thủ lớn nhất. Bẹn Nhĩ Tệ cho Atletico Madrid đội phi thường cao đánh giá, cái này nhìn ra được hắn đối Atletico Madrid coi trọng. Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng xin anh tại các ký giả truyền thông trước mặt, hắn là như thế này nói, đây là chúng ta Atletico Madrid đội cái này trận đấu mùa giải mục tiêu duy nhất. Chúng ta một mực tại hướng phía cái mục tiêu này trước tiến vào, hiện tại chúng ta khoảng cách sau cùng quán quân chỉ có cách xa một bước, chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Simon còn nói, Real Madrid thực lực rất mạnh, Real Madrid trong trận Giang Thần là một cái phi thường khó có thể đối phó ra hỏa, có hắn tại, chúng ta liền nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, chúng ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì một tia khe hở, chúng ta có lòng tin đem hắn chằm chằm chết. Simon còn nói, trận đấu này, chúng ta sẽ một lần là xong, tại trận đấu này, chúng ta muốn liều lĩnh, chúng ta sẽ đem chúng ta thân thể bên trong tất cả lực lượng, đem chúng ta cái này trận đấu mùa giải lực lượng cuối cùng đều dùng tại trận đấu này bên trong, phía sau tranh tài chúng ta đều không cân nhắc. Đúng vậy, Simon thật là nghĩ như vậy, mùa giải đối với Atletico Madrid đội đến đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cuối cùng ba lượt Simon đã sẽ không đi truy cầu thành tích, kia là hắn luyện binh cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải đối với Atletico Madrid đội đến cũng chỉ có một trận tranh tài, trận đấu này chính là cùng Real Madrid Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết. Nếu là cuối cùng một trận tranh tài, Atletico Madrid người khẳng định sẽ cùng Real Madrid cùng chết. Atletico Madrid cái này quyết tuyệt dự định thế nhưng là cho Real Madrid người chế tạo rất lớn áp lực tâm lý. Atletico Madrid đội thực lực hay là rất mạnh, hiện tại Atletico Madrid đội càng là muốn một lần là xong, cái này Atletico Madrid là rất khó đối phó a. Atletico Madrid đội cầu thủ Coutoa thì là nói, Giang Thần thực lực rất mạnh, hắn là một cái hiện tượng cấp cầu thủ. Nhưng là tại trận đấu này bên trong ta sẽ không thua hắn, ta sẽ để cho hắn biết Coutoa đến tuột cùng là ai. Vị này đến từ bị tuổi trẻ thủ môn là lòng tin 10 phân a, đây là trực tiếp khiêu chiến Giang Thần. Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, đúng vậy, đối thủ rất mạnh, bọn hắn thủ môn Alex cũng là một tên tiềm lực vô hạn thủ môn, tương lai của hắn nhất định sẽ rất tốt, nhưng là hiện tại hắn hay là quá non nớt, bọn hắn còn cần lịch luyện. Alex biết được Giang Thần lời nói về sau, hắn là phi thường sinh khí, Giang Thần quả thực quá coi thường hắn, hắn chuẩn bị tại trận đấu này bên trong cho Giang Thần xem trọng, cho hắn biết ai là môn thần. Lúc trước, song phương fan bóng đá đối với trận đấu này cũng là vô cùng chú ý, trận đấu này không chỉ là Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết, càng là Madrid Derby. Song phương fans hâm mộ bóng đá lúc trước thì là điên cuồng địa đối bóc, nhao nhao công kích tới đối phương đội bóng, ủng hộ lấy mình đội bóng. Giữa song phương mùi thuốc súng là 10 phần, kém một liền bị nổ. Trận này trận chung kết khẳng định sẽ đem sẽ phi thường nóng nảy, rất nhiều người cũng đã chờ không nổi. Lần này Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết thì là tại Real Madrid sân nhà Bẹt Mạ Vẹ sân bóng tiến hành. Mặc dù Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia không có chủ khách trận cái này nói chuyện, nhưng là tại Bẹt Mạ Vẹ sân bóng đến cử hành Cúp Hoàng gia trận chung kết, trận đấu này liền tương đương với Real Madrid sân nhà. Mà Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết định vào Bẹt Mạ Vẹ sân bóng tiến hành thời điểm, rất nhiều đội bóng đều phản đối qua, nhưng là cái này đều không có hiệu. Cuối cùng cái này Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết sân bãi hay là đi tới Bẹt Mạ Vẹ, đây đối với Real Madrid đội đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Tranh tài một ngày này, cơ hồ là toàn Madrid người đều xuất động a, bọn hắn đều tuần hướng Madrid Bẹt Mạ Vẹ sân bóng, bọn hắn đi quan sát trận này Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia tranh tài. Madrid bầu không khí là phi thường nóng nảy, mà Bẹt Mạ Vẹ bầu không khí thì là nóng nảy đến đỉnh điểm. Bẹt Mạ Vẹ sân bóng hiện trường tựa như là một cái bị điểm khói kiếp nổ thùng thuốc nổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc đồng dạng. Song phương fan bóng đá là phi thường kích tình cùng lửa nóng, bọn hắn đều tuần hướng Bẹt Mạ Vẹ sân bóng. Mặc dù cái này bên trong là Bẹt Mạ Vẹ sân bóng, nhưng là hôm nay tại cái này bên trong lại chia hai phe cánh. Atletico Madrid fan bóng đá hôm nay là đến vô cùng nhiều, bọn hắn cơ hồ chiếm cứ nửa cái sân bóng, đây là giải thích vì cái gì không có chủ khách trận, hai đội cầm tới cầu số phiếu lượng là đồng dạng nhiều. Hôm nay tuân gia tiến vào Bẹt Mạ Vẹ sân bóng bên trong Atletico Madrid fan bóng đá là phi thường nhiều, chiếm cứ lấy nửa cái sân bóng, bọn hắn đô thống một chỗ người mặc đội bóng đỏ trắng ở giữa đầu áo quần áo chơi bóng, mà lại trên khán đài, bọn hắn còn kéo một kiện cự hình Atletico Madrid đội sân nhà quần áo chơi bóng, đối với bọn hắn đến nói phản phất cái này bên trong chính là bọn hắn sân nhà đồng dạng. Chương 1589, Derby quyết chiến 1. Chương 1589, Derby quyết chiến 1. Mà Real Madrid đi Met cũng là đến rất nhiều, bọn hắn cầu phiếu là một chương đều không có lãng phí, thuộc về bọn hắn vị trí, bọn hắn là ngồi đấy, cái này nửa cái sân bóng là bị Real Madrid fans hâm mộ bóng đá điền tràn đầy. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là thống nhất địa người mặc Real Madrid câu lạc bộ màu trắng quần áo chơi bóng, cái kia bên trong lập tức trở thành hải dương màu trắng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là giơ cao lên chuẩn bị kỹ càng khăn quàng cổ, hắn lập tức giơ cao hai tay, đem chuẩn bị kỹ càng khăn quàng cổ giơ lên, lập tức Real Madrid fan bóng đá tụ tập trên khán đài liền hình thành một mặt khăn quàng cổ tượng, cái này khăn quàng cổ trên tường lập tức hiện ra một bộ cự hình đồ án, cái này đồ án thật sự là Real Madrid câu lạc bộ đội huy. Mà lại tại cái này cự phúc đội huy dưới góc phải trống không chỗ còn có Ramos, Giang Thần, Cutoa cùng Sa La mấy người chân dung. Mà tại này sẽ huy cùng chân dung chính phía dưới thì là có vọt tới chữ, chúng ta là quán quân. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, trước máy truyền hình Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn hận không thể chính mình là hiện trường Real Madrid fan bóng đá quần chúng một viên. Đây là Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia tranh tài, nhưng là ban tổ chức năm bộ hay là có trực tiếp quyền, trận đấu này bọn hắn cũng là tiến hành trực tiếp. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là ban tổ chức năm bộ bóng đá bình luận viên, ta gọi Từ Dương. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết, đối thật chán song phương là Real Madrid cùng Atletico Madrid, đây là Cúp Hoàng gia trong trận chung kết Madrid Derby. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, cái này hai chi đội bóng riêng phần mình đều có được rất nhiều trung thực fan hâm mộ, bọn hắn là Madrid thành công nhất hai chi đội bóng, hai chi đội bóng ở giữa tranh đoạt cũng là một mực tồn tại, giữa bọn hắn mỗi một lần tranh tài cũng sẽ là vô cùng nóng nảy, vô cùng làm cho người chú mục. Mà lần này vẫn là như vậy có thụ chú mục. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, đây là song phương vốn trận đấu mùa giải lần thứ 3 giao thủ, phía trước hai lần trong lúc giao thủ, Real Madrid đều là lấy được thắng lợi, Real Madrid là chiếm cứ lấy cấp trên. Bất quá, Atletico Madrid đội thực lực là vô cùng cường đại, Simeone đi tới Atletico Madrid về sau, Atletico Madrid là thực lực tăng nhiều, phía trước hai hiệp giao thủ, Real Madrid đều là thắng được vô cùng gian nan, cho nên trận đấu này, thật đúng là khó mà nói, ai thắng ai thua đâu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, phải, thực lực của hai bên đều vô cùng cường đại, ai thua ai thắng, đây quả thật là phi thường khó mà suy đoán. Bất quá, ta ngược lại là tương đối xem trọng Real Madrid đội một điểm, bởi vì Giang Thần tại chi này đội bóng, ta là Giang Thần fan bóng đá, ha ha ha. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, ha ha ha. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là bị Từ Dương làm vui ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đã từ phòng thay quần áo bên trong ra, tụ tập tại cầu thủ thông đạo bên trong, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Được rồi, song phương tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại liền từ ta đến vì mọi người giới thiệu một chút buồn chàng thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, hiện tại liền từ ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Atletico Madrid đội xuất ra đầu tiên danh sách đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay Atletico Madrid đội phái ra là một cái 442 trận hình. Tại thủ môn vị trí bên trên thì là Alex, tên này trò xiếc tiểu tướng là Atletico Madrid đội mới tiến vào chủ lực, bất quá hắn biểu hiện phi thường vững vàng, nghiêm nhiên trở thành bờ ra dư thứ nhất biên giới. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là đặc biệt liệm tỷ người, Hermoso, xạ vị cùng lôi nam lật địch, đây là Atletico Madrid đội chủ lực hậu vệ. Hôm nay trận đấu này bọn hắn khẳng định là muốn cùng Real Madrid đội cùng chết. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Felix, Cook, Lorenzo cùng Lea. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay Atletico Madrid trong đội tiền vệ đại tướng Saúl cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là xuất hiện tại ghế dự bị bên trên, không biết đây là cái dạng gì tình huống. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói, tại tiền đạo bên trên, Atletico Madrid đội thì là bài xuất bọn hắn mạnh nhất tổ hợp, đó chính là Khoa Tư Tháp cùng Mojata. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói, Mojata cùng Khoa Tư Tháp thế nhưng là hai vị phi thường xuất sắc tiền đạo, nhất là cái trước Mojata, năng lực của hắn quá xuất sắc, ghi bàn hiệu suất vô cùng cao, hiện tại hắn danh tự đang cùng rất nhiều hào môn câu lạc bộ liên hệ tại hết thảy đâu, không biết cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn sẽ gia nhập liên minh cái kia một chi đội bóng đâu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, được rồi, đây chính là hôm nay Atletico Madrid đội xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống để cho ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Real Madrid đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hôm nay Real Madrid bài xuất vẫn như cũng là 4231 trận hình, đây cũng là bẹn nhì tệ thích nhất trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Cutoa, cái này không thể nghi ngờ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay Real Madrid cũng không có bài xuất bọn hắn mạnh nhất đội hình, bốn người này thì là Ramos, Vazen, Cắt Vạ Dạn cùng Ozi Ozola. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Real Madrid đội Marcelo thì là thụ rất nhỏ thương thế, hôm nay hắn đều chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ta nghĩ trận đấu này Vazen áp lực sẽ phi thường lớn, hắn khẳng định sẽ chịu đủ Mojata cùng Khoa Tư Tháp hai người thay nhau trà đạp, đương nhiên trận đấu này đối với Vazen tuyệt đối là có rất trọng yếu ý tứ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tại hai tay muốn vị trí bên trên hôm nay Real Madrid là làm ra một cái lớn vô cùng biến hóa, bọn hắn bài xuất vậy mà là Saúl cùng Fabinho tổ hợp, hai người này đều là am hiểu tiến công cùng tổ chức tiến công, hai người này cùng một chỗ xuất gia đầu tiên lời nói, đội bóng trung lộ phòng thủ nên làm cái gì? Chúng ta đến lúc đó có thể nhìn một chút. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhíu mày nói, tại tiền vệ tuyến bên trên, Real Madrid là không có gì thay đổi, ba người này thì là Vaca, vạn cờ cùng Sala. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Chương 1590, Derby quyết chiến 2. Chương 1590, Derby quyết chiến 2. Đè vào phía trước nhất dĩ nhiên chính là nước ta tiền đạo Giang Thần. Giang Thần cái này trận đấu mùa giải biểu hiện thế nhưng là lại lên một bậc thang a, hắn tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong đã đánh tiến vào 50 cái ghi bàn, tại các hạng thi đấu sự tình bên trong ghi bàn số cũng đã gần muốn phá trăm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ đang từ cầu thủ thông đạo đi vào trong ra ngoài. Tại cầu thủ cuối lối đi, kia Lý Chính trưng bày Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân cút. Giang Thần con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân cút, hắn có chút hô hấp một cái, trong lòng nói, cái này cúp nhất định là chúng ta Real Madrid. Từ cái này cúp bên người đi qua đám cầu thủ đều là muốn quay đầu nhìn một chút dạng này cúp, xem hết cái này cúp về sau, những này đám cầu thủ ánh mắt đều trở nên càng thêm kiên định. Hiện trường song phương fans hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng kích động, cả đám đều hưng phấn địa hoan hô, đều đang mong đợi trận đấu này bắt đầu. Giang Thần tại cu toa dẫn đầu xuống dưới cùng trọng tài tổ cùng Atletico Madrid đội đám cầu thủ nắm tay, sau đó nhanh chóng chạy về mình nửa tràng, làm lấy lúc trước làm nóng người chuẩn bị. Mà lúc này đây, đội bóng đội trưởng cu toa thì là đi tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần lập tức hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới càng lớn tiếng hô hoán. Chúng ta nhìn thấy, Giang Thần tại Real Madrid rất được hoan nghênh, hắn quả thực chính là nơi này quốc vương. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thấy cảnh này là phi thường kích động cùng hưng phấn, đương nhiên, càng nhiều thì là tự hào cùng kiêu ngạo. Được rồi, lúc này, song phương đội trưởng đã chọn bên cạnh hoàn tất, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, Giang Thần đã đi tới bên trong vòng bên trong, hai tay của hắn chống nạnh, một chân giẫm tại bóng đá bên trên, đang chờ đợi tranh tài bắt đầu. Víu. Một tiếng còi vang, trọng tài chính thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Đầu tiên mở cầu chính là Real Madrid đội, mặc dù đây là trận chung kết, nhưng là vừa lên đến thì là vô cùng chủ động tích cực, không có bất kỳ cái gì thử ý tứ, trực tiếp tiến công. Giang Thần cấp tốc hướng về phía trước gia tốc, Atletico Madrid tiền vệ lọ rẹn tờ nhanh chóng lướt ngang tới, ngăn cản Giang Thần trước tiến vào tuyến đường. Giang Thần khẽ nhíu mày, hắn nhanh chóng một cái lắc mình, tựa như là bốn khu huynh đệ bên trong dây leo cắt hình rắn tiềm điện. Lọ rẹn tờ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, liền không có Giang Thần tung tích. Nhưng vào lúc này, tiền vệ cầm banh xạ ún nhắm ngay cơ hội, trực tiếp một cái chân to, đưa ra một cước chuyển xa cầu, thẳng tắp địa bay về phía Giang Thần trước cắm phương hướng. Xa ún chuyển xa, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là nín hơi ngưng thần địa nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong, chú ý cái này một cái cầu phát triển, bọn hắn là có chút khẩn trương, đồng thời trong lòng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Phòng thủ. Bên sân, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simvan kích động la lên. Quả bóng này thật là thể hiện xạ ưu ngư bức chuyển xa bản lĩnh, quả cầu này thực tình là chuyển đi thật xinh đẹp, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Giang Thần trước người. Xạ ưu quả cầu này chuyển đi phi thường đúng chỗ, vô luận là lực lượng hay là phương hướng. Tại bóng đá tại trước người mình hạ xuống Giang Thần không nhìn thẳng sông lên hờ mộ sổ, hắn không có cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vung mạnh chân, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Giang Thần, lăng không rút bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Giang Thần quả cầu này không ngừng cầu trực tiếp lăng không rút bắn độ khó là vô cùng lớn, loại này cầu hoặc là không tiến vào, muốn tiến vào chính là thần tiên cầu. Giang Thần thẳng băng mu bàn chân rắn rắn chắc chắc địa rút trúng bóng đá, vang. Một tiếng vang thật lớn nổ vang, kia bóng đá lập tức biến thân làm tia chớp hình cầu, như một đạo bạch quang đồng dạng cấp tốc hướng lên bầu trời bay vụt ra ngoài. Trước cung thành, Atletico Madrid đội thủ môn Cu Toa nhìn thấy Giang Thần nổ bắn ra thời điểm, trong lòng của hắn là giật mình, ám đạo xong đời. Thế nhưng là, nhìn xem cái này bóng đá quý tích thời điểm, hắn nỗi lòng lo lắng lập tức liền bình phục xuống dưới, quả cầu này khẳng định sẽ ra ranh giới cuối cùng. Alex lập tức buông lỏng, chuẩn bị đến chủ phạt cửa cầu. Thế nhưng là, kia bóng đá giống như liền muốn từ Alex trên đỉnh đầu phi thường ranh giới cuối cùng thời điểm đột nhiên đến một cái khiến người trợn mắt cứng lưỡi cấp tốc hạ xuống, kia bóng đá tựa như là ưng nhào gà con đồng dạng, nhanh chóng như điện địa bay tiến vào Atletico Madrid đội cầu môn. Trước cung thành Alex hoảng hốt ngẩng đầu đưa tay, đáng tiếc hắn ngay cả bị ảnh kịch đều không có đụng phải. Cầu tiến vào. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tại cái này 1-2 giây bên trong, bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, tất cả bị đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cầu tiến vào á. Cầu tiến vào á. Giang Thần. Thần kỳ Giang Thần. Hoang ngẫu hoang ngẫu. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Giang Thần đánh tiến vào một hạt thế giới sóng. Hắn tại đại cấm khu bên ngoài lăng không rút bắn rút ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, bóng đá thẳng rơi cầu môn, Alex là không phản ứng chút nào, Cu Toa bị đánh ngộ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hưng phấn địa gầm thét. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là lập tức nhảy dựng lên, từng cái điên cuồng địa toát ra. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là vô cùng hưng phấn, bọn hắn nhao nhao kêu lên sợ hãi, công bố đây tuyệt đối là có thể thổi một năm ghi bàn. Thần tiên cầu. Giang Thần đánh tiến vào một hạt thần tiên cầu, đây tuyệt đối có thể tiến vào năm nay như nhất ghi bàn trước 10, thậm chí là trước 5. Quá bạo lực. Quả cầu này chính là hoàn mỹ bạo lực mỹ học thể hiện, tất cả mọi người bị một cước này bạo lực sút gol cho chinh phục. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng nháy mắt bạo tạc. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức điên cuồng địa nhảy lên vũ đạo, miệng bên trong điên cuồng địa hô, khó có thể tin. Thần kỳ ghi bàn. Ông trời ơi, còn có cái gì là Giang Thần làm không được? Hắn đến tột cùng làm cái gì? Tại một mảnh khó có thể tin trong tiếng hô, Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá thì là hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều người đều trực tiếp mơ hồ, đứng tại sân bóng bên trong ngẩn người. Ghi bàn Giang Thần là phi thường kích động, hắn kích động đuốt bộ ngực của mình, điên cuồng địa chạy hướng Real Madrid fan bóng đá tụ tập khán đài. Tại đi tới khán đài trước đó, Giang Thần đột nhiên đến một cái trước lộn mèo, tiêu sái rơi xuống đất, cái này dẫn tới Real Madrid fan bóng đá càng thêm lớn âm thanh tiếng hoan hô. Real Madrid đám cầu thủ thì là điên cuồng địa vọt lên, xông lên phía trước nhất Salah một tay lấy Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đè lên, miệng hắn bên trong kích động gầm thét, "Thần, ngươi quả thực không phải người. Ngươi là thế nào làm được? Làm sao làm được?" Real Madrid đám cầu thủ đều là điên cuồng tuôn ra tới, trực tiếp đem Giang Thần bao phủ lại. Chương 1591, Derby quyết chiến 3. Chương 1591, Derby quyết chiến 3. Đây là một cái thần kỳ ghi bàn. Đây là một cái khiến người vô án tán dương ghi bàn. Đây là một cái để người nhiệt huyết sôi trào ghi bàn. Đây là một cái để người nhìn tuyệt sẽ không quên ghi bàn. Đây là một cái kinh điển ghi bàn. Giang Thần, hắn cho chúng ta dâng lên như thế đặc sắc biểu diễn, quá châu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là kích động than thở. Hoa à, quả cầu này độ khó vô cùng lớn, Giang Thần vậy mà đưa ra cao như vậy chất lượng một cước cầu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ, lại để cho Giang Thần đến cái 10 lần 20 lần, hắn cũng chưa chắc có thể lại tiến vào một cầu. Dùng hiện tại một câu internet lưu hành từ để hình dung, cái này ghi bàn đó chính là, đây là một cái có thể thổi một năm, thậm chí là thổi cả một đời ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đây thật là một cái thần kỳ ghi bàn, càng là một cái thần kỳ bắt đầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu mới 1:15, Real Madrid liền lấy được ghi bàn, đây là một cái như mộng ảo bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Atletico Madrid người hiện tại cũng còn không có từ mơ hồ bên trong đi tới, Giang Thần cái này ghi bàn đem bọn hắn chấn ốc, từng cái khuôn mặt ngốc trẻ mười. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút không đến, Real Madrid liền lấy được dẫn trước. Trận đấu này đối với Atletico Madrid đội đến nói lập tức liền khó khăn, ở thời điểm này, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simeone chau mày, hắn biết trận đấu này không tốt đá đây quả thật là một cái như mộng ảo bắt đầu, Real Madrid phảng phất là tự mang 10 đặc hiệu bắt đầu trận đấu này đồng dạng, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất kích động, bọn hắn hưng phấn địa vỗ tay, hô to lấy Giang Thần danh tự, toàn bộ bẹt mạ vẻ sân bóng bên trong đều là vang lên Giang Thần danh tự. Atletico Madrid đội đám cầu thủ nghe được thanh âm này tâm tình là phi thường khó chịu, bọn hắn phi thường không muốn nghe đến thanh âm như vậy. Atletico Madrid đội đám cầu thủ lập tức tăng cường tiến công, bọn hắn hy vọng có thể dùng ghi bàn đến ngăn chặn Real Madrid fans hâm mộ bóng đá miệng. Atletico Madrid đội công kích kỳ thật vẫn là lấy nhanh chóng phản kích làm chủ, bất quá, bọn hắn lại trước trận bức đoạt là càng thêm hung mãnh, cũng càng thêm lớn mật, đây là cho Real Madrid chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Ngay từ đầu Real Madrid đám cầu thủ cũng không thích ứng, thường xuyên bị Atletico Madrid đội đám cầu thủ bức cắt bóng cầu, thời gian dần qua Atletico Madrid đội sĩ khí là bắt đầu. Tiền vệ Lò Rẽn Tờ cùng cộc hai người kẹp phòng đoạn dưới phá bị nhổ dưới chân bóng đá, Giang Thần lập tức quay người, nhanh chóng ép về phía Lò Rẽn Tờ. Thế nhưng là Lò Rẽn Tờ trực tiếp một cước đem bóng đá đưa hướng đường biên Felix. Felix vừa tiếp xúc với cầu về sau, hắn liền dẫn bóng nhanh chóng hướng về phía trước thẳng hướng Real Madrid vòng cấm, hắn là dọc theo đường biên tại đi, hấp dẫn mấy vị Real Madrid phòng thủ cầu thủ. Mắt thấy Real Madrid hậu vệ biên Ojo là nhanh chóng tiến lên đón, Alba đạt đột nhiên xuất kỳ bất ý đến một cước xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Trung lộ cộc nhanh chóng trước tiến vào, cầm tới bóng đá. Hắn trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm. Vòng cấm bên trong Vazen dùng thân thể dựa vào Morata, không cho Morata cơ hội cầm banh, cứ việc Morata phát lực, muốn đi tranh đoạt bóng đá, nhưng là hắn bị Vazen cho gắt gao ngăn chặn, hắn là nhìn tâm cầu thắng. Thế nhưng là, ngay lúc này, Morata đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong rẽ ra, phóng tới bóng đá, sau đó một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn. Morata xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn, rất nhiều người đều không nghĩ tới Morata lại đột nhiên rẽ ra đến. Cái này cho Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ một cái xuất kỳ bất ý mà lại, Morata quả cầu này xông lên chính là một cước nổ bắn ra, căn bản cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng, một cước này sút gôn tới vô cùng tấn mãnh, để người căn bản không có phản ứng gì thời gian. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Real Madrid cầu môn. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức hưng phấn địa giơ cao lên hai tay, bọn hắn lúc này vô cùng kích động, bọn hắn tin tưởng vững chắc quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Quả cầu này nhanh lên đi thật là uy hiếp 10 phần, quả cầu này căn bản cũng không có người có thể đập ở thế nhưng là Cú Toa thì là cho thấy hắn thần kỳ một mặt, tại bóng đá cút ra đây nháy mắt, Cú Toa mượn nhờ hắn biến thái lực phản ứng, nhanh chóng ngã xuống đất, trực tiếp đơn trưởng phong bế bóng đá. Bụp một tiếng, bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Cú Toa trên bàn tay, phát sinh biến hướng, sau đó thẳng tắp địa lăn ra ranh giới cuối cùng. Nha, Cú Toa. Cú Toa lập công. Hắn thần kỳ dập tắt lửa trở ngại Atletico Madrid đội tất tiến vào chi cầu, Cú Toa quả thực vô địch, quả nhiên không hổ là môn thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động hô. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cú Toa, vừa mới thật là quá nguy hiểm. Atletico Madrid đám cầu thủ cảm giác vô cùng tiếc nuối, nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì địa kéo dài, bọn hắn nhanh chóng tuân ra tiến vào Real Madrid vòng cấm, đến chuẩn bị cái sừng này cầu. Atletico Madrid đội thu hoạch được phạt góc cơ hội, Atletico Madrid đội trung vệ hở mổ sổ cùng xạ vì hai người đều là đi tới Real Madrid vòng cấm bên trong, bọn hắn muốn tới tranh đoạt lần này phạt góc. Giang Thần cũng không có tiến vào vòng cấm, hắn là mai phục tại ở ngoài vùng cấm, tùy thời chuẩn bị đánh phạt kích. Atletico Madrid đội đám cầu thủ tự nhiên là sẽ không bỏ mặc Giang Thần mặc kệ, tại Giang Thần cách đó không xa, Atletico Madrid đội Lệ ạ nhìn xem Giang Thần đâu. Điều. Một tiếng còi vang, Felix đem phạt góc mở ra, bóng đá vạch lên đường vòng cung cấp tốc bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Thế nhưng là, bóng đá lại bị Real Madrid trung vệ Vazen cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá nhanh tựa như bay ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid giải vây. Nhưng là bọn hắn nguy cơ cũng không có giải trừ, Atletico Madrid đội vẫn như cũng là thu hoạch được phạt góc cơ hội. Xa vì cùng hở mổ sổ hai người vẫn như cũng là mai phục tại Real Madrid vòng cấm bên trong chờ đợi lấy cơ hội. Phạt góc, Atletico Madrid đội vẫn như cũng là phạt góc. Felix kế tiếp theo đứng tại phạt góc khu, quả cầu này vẫn như cũ từ hắn đến chủ phạt. Giang Thần vẫn như cũng là đứng tại đại cấm khu bên ngoài xem kịch, hắn đang chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Bằng một tiếng, Felix một cước đem bóng đá cho mở ra, một đường vòng cung sẽ qua, bóng đá bay thẳng hướng Real Madrid vòng cấm sau điểm. Nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên hạ vĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên. Sau điểm, Atletico Madrid đội trung vệ hở mổ sổ cao cao địa nhảy lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng cầu môn để lọt người. Real Madrid lần này lúc phòng thủ để lọt người, bọn hắn đem sau điểm hở mổ sổ là hoàn toàn để lọt một sạch sẽ, cho Atletico Madrid đội cơ hội tốt như vậy, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi. Chương 1592, Derby quyết chiến 4. Chương 1592, Derby quyết chiến 4. Bằng một tiếng, hở mổ sổ hung hăng đập trúng bóng đá nhanh chóng bay về phía Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng là Courtois không tiếp tục hiện ra thần kỳ của hắn, bóng đá từ trên tay của hắn bay qua, sau đó sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra phi thường tiếc hận tiếng hô, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá trực tiếp hai tay cắm tiến vào tóc bên trong, bắt đầu kéo tóc của mình. Hợp mổ sổ sau khi rơi xuống đất, thì là xong nói che mặt, chính hắn là hối hận không thôi à, mình vì cái gì không còn đem bóng đá hơi đẻ thấp một điểm đâu. Tại vừa mới lúc kia, hợp mổ sổ là hoàn toàn không có người phòng thủ. Hắn có rất đầy đủ thời gian không chế bóng đá góc độ cùng quy tích, lần này chính hắn hơi có chút chủ quan, hoặc là nói hạnh phúc tới đột nhiên, chính hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Atletico Madrid đội bỏ lỡ tuyệt hảo san đều tỷ số so điểm cơ hội, Atletico Madrid lòng người bên trong là vô cùng hối hận a. Real Madrid bên này đem cửa cầu mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay vọt nửa tràng, thẳng tắp địa bay tiến vào Atletico Madrid đội nửa tràng. Vòng cấm tuyến đầu, Giang Thần khiêng sau lưng hở mổ sổ, cao cao địa nhảy dựng lên, đem bóng đá về điểm cho cùng lên đến Vaga. Giang Thần vốn là muốn hất đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho đường biên trước cắm Vaga. Nhưng là Giang Thần sau lưng hở mổ sổ đứng vững Giang Thần eo, Giang Thần rất khó xoay eo lắc đầu, cho nên hắn lựa chọn chuyển về. Giang Thần còn chưa rơi xuống đất, bóng đá liền bay đến Fabinho trước người. Fabinho cũng không có ngừng cầu, hắn trực tiếp vẫy lui, đá trúng bóng đá dưới đáy, hắn đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm vào cờ. Atletico Madrid đội đám cầu thủ lập tức nhấc tay, ra hiệu và cờ vượt quyền. Bên cạnh cắt là rất cho Atletico Madrid người mặt mũi, trực tiếp giơ lên màu vàng cờ xí, ra hiệu trọng tài chính và cờ vượt quyền. Trọng tài chính cũng nghiêm túc, trực tiếp thổi lên cái còi, ra hiệu và cờ vượt quyền. Vạn cờ vô cùng ủy khuất, hắn lập tức đi tới bên sân, hướng về bên cạnh cắt đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng là bên cạnh cắt vô cùng ngạo kiều, nhìn cũng không nhìn vạn cờ một chút, trực tiếp nhanh chóng hướng về Real Madrid nửa chàng chạy tới. Vạn cờ thật rất tức giận, vừa mới hắn căn bản cũng không có vượt quyền, chính hắn thấy rất rõ ràng, tại trước người hắn còn có Atletico Madrid đội trung vệ Xavi, hắn kéo tại cuối cùng. Thế nhưng là trọng tài chính đã xử phạt, hắn vạn cờ trừ phiền muộn cùng sinh khí bên ngoài, cũng không có cái gì biện pháp khác. Atletico Madrid đội là trốn qua một kiếp, vừa mới nếu không phải bên cạnh cắt nghệ tình lời nói, vạn cờ tiến lên liền đơn đao. Atletico Madrid đội rất có thể ném cái thứ hai cầu. Phòng thủ, phải chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể thư giãn. Bên sân, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simeone một mực tại hô to, nhắc nhở lấy Atletico Madrid đội đám cầu thủ. Atletico Madrid đội hậu vệ biên đặc biệt lịp tỉ người trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng đến trước bên sân đường Lệ Á dưới chân. Lệ Á ngừng cầu phi thường không tệ, vô cùng thuận, sau đó hắn trực tiếp đem bóng đá hướng về sau vậy một cái, bóng đá liền vượt qua trên đỉnh đến ra mốt đỉnh đầu. Lệ Á nhanh chóng quay người truy hướng bóng đá. Thế nhưng là ra mốt thế giới này cấp hậu vệ dẫn đầu kịp phản ứng, trực tiếp dùng hắn thân thể cường tráng dựa vào trước cắm Lệ Ạ. Lệ Ạ cùng ra mốt thân thể chênh lệch rất nhiều, hắn chen bất quá, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid cửa cầu, Courtois một cái chân to đem bóng đá mở ra, Giang Thần trực tiếp đánh đầu về cọ, bóng đá nhanh chóng lăn hướng cùng lên đến Saúl. Giang Thần sau khi rơi xuống đất, hắn liền cấp tốc quay người, nhanh chóng trước cắm đồng thời Saúl thì là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước vậy một cái, bóng đá vừa vặn vượt qua Giang Thần đỉnh đầu, hướng về trước người hắn rơi xuống. Cái này Giang Thần trước đó cái kia ghi bàn rất giống. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức trong lòng căng thẳng, mỗi một cái đều là hoảng sợ hét dầm lên, tâm lý vô cùng lo lắng. Mà hờ mổ sổ cũng là chấn động, hắn nhanh chóng quay người dán chặt lấy Giang Thần. Khóe mắt của hắn dư quang mở đến Giang Thần lại muốn dương cung lắp tên lên chân xuất xa, hờ mổ sổ không dám mang mặt, nhanh chóng duỗi ra hắn đôi chân dài, một cước đem bóng đá cho đạp ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng lăn ra ranh giới cuối cùng, hờ mổ sổ hoàn thành hiệu rõ vây. Giang Thần thì là tiếc nuối lắc đầu, hôm nay hắn cảm giác vô cùng tốt, lúc này, nếu là đá trúng bóng đá lời nói, hắn có rất lớn lòng tin cam đoan quả cầu này tiến vào lưới đáng tiếc. Hở mổ sổ lần này biểu hiện không tệ, vượt lên trước một cước đem bóng đá đá ra ranh giới cuối cùng, giải vây. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Atletico Madrid đội đám cầu thủ thì là vô cùng khẩn trương, nhất là bọn hắn phòng thủ cầu thủ. Lúc này, hở mổ sổ tại vòng cấm bên trong chăm chú theo sát Giang Thần, trên người hắn áp lực là phi thường lớn. Hở mổ sổ thân cao cùng Giang Thần là không sai biệt lắm, nhưng là Giang Thần bật lên năng lực cùng thân thể thế nhưng là so hở mổ sổ mạnh hơn rất nhiều, hở mổ sổ áp lực trong lòng mười phần. Bất quá, hở mổ sổ vẫn như cũng là chăm chú địa dán Giang Thần, hoàn thành lấy sứ mạng của mình. Tại hở mổ sổ bên người, Atletico Madrid đội tiền vệ lọ rẹn tở cũng là tại hiệp đề phòng, cái này đủ để nhìn ra Atletico Madrid đội đối với Giang Thần coi trọng. Giang Thần cảm giác được tình cảnh của mình không phải rất là khéo, hắn lập tức tại Atletico Madrid đội đi vào bên trong vừa đi vừa về địa tàn bộ, muốn thoát khỏi Atletico Madrid đội phòng thủ cầu thủ. Nhưng là, Hở Mổ Sổ cùng Lọ Rẹn Tờ hai người thì là chặt chẽ theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần cơ hội chạy trốn. Nhưng vào lúc này, phạt góc khu Phạ Bỉ nổ trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra, bóng đá nhanh chóng hướng về vòng cấm sau điểm bay ra ngoài. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức kích động hoan hô lên, bởi vì sau điểm, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, hắn tại không trung tựa như là định ở đâu bên trong đồng dạng, trệ không năng lực vô cùng cường đại, để người liễu lưới. Hở Mổ Sổ cũng tại Giang Thần bên cạnh, hắn cũng là cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là hắn lên nhảy cao độ rõ ràng so ra kém Giang Thần, Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi. Real Madrid đội, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là lớn tiếng la lên. Bằng một tiếng, bóng đá mặc dù là thẳng tắp hướng lấy Giang Thần bay đi, nhưng là hắn cũng không có đội lên bóng đá. Bởi vì bóng đá ở nửa đường bên trên bị người chặn đường, Atletico Madrid trực tiếp bắn chặn đường đạn đạo, xạ vị cao cao địa nhảy dựng lên, đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Thế nhưng là, Atletico Madrid đội nguy hiểm cũng không có giải trừ. Bóng đá bay thẳng hướng ở ngoài vùng cấm Sala dưới chân, Sala không chút khách khí, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, bóng đá gào thét lên bay về phía Atletico Madrid đội cầu môn, sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, dọa Atletico Madrid người nhảy một cái. Chương 1591. Derby quyết chiến năm. Chương 1591. Derby quyết chiến năm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là cảm thấy tiếc hận không thôi, quả bóng này liền kém một chút ta, rất đáng tiếc. Lúc này, song phương đều là sáng tạo rất nhiều cơ hội, đều có ghi bàn cơ hội, nhưng là song phương cũng không có nắm chắc ở, thời gian đã qua 40 phút, nhưng là trên sân bóng so điểm vẫn như cũng là 10, Real Madrid dẫn trước. Lúc này, hiện trường fans hâm mộ bóng đá thật là cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, bọn hắn đều không có làm sao cảm giác được, cái này hơn nửa hiệp tranh tài cũng nhanh phải kết thúc, thật là quá nhanh. Lần này Madrid Derby còn tính là tương đối hài hòa. Trên sân bóng song phương đám cầu thủ vẫn tương đối lý trí, cũng không có hướng gì vãng như vậy nồng đậm mùi thuốc súng, song phương đám cầu thủ nhiều đem lực chú ý bỏ vào trong trận đấu tới. Hiện tại, phía trước trận cầm banh chính là Giang Thần, tại trước người hắn là có Lọ Rẹn Tở cùng Hở Mổ Sổ hai người. Lọ Rẹn Tở cùng Hở Mổ Sổ hai người đều là đệ thấp mình trọng tâm, bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá, không cho Giang Thần cơ hội đột phá. Mà lại lúc này Atletico Madrid đội tiền vệ Felix cũng là nhanh chóng vọt lên, từ phía sau đi bước đoạt Giang Thần, bọn hắn hình thành tiền hậu giáp kích. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là cho Giang Thần lau một vệt mồ hôi, trong lòng là vô cùng lo lắng. Bất quá trên sân bóng Giang Thần thì là lộ ra rất buông lỏng, hắn chậm rãi dẫm lên tiểu thoái bộ, mang theo bóng đá hướng về phía trước, hắn đang thử thăm dò lấy, thử thăm dò Lọ Rẹn Tở cùng Hở Mổ Sổ phản ứng. Giang Thần mắt thấy hai người này ánh mắt đều nhìn chằm chằm chân mình dưới bóng đá, Giang Thần nhanh chóng đung đưa đùi phải của mình, làm ra đem bóng đá phía bên trái đường chuyền bóng động tác, hấp dẫn lấy Hở Mổ Sổ cùng Lọ Rẹn Tở phòng thủ lực chú ý. Lọ Rẹn Tở là lập tức mắc lửa, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về đường biên di động. Nhưng là Giang Thần đùi phải lại là không có đá phải bóng đá. Đuôi phải của hắn từ bóng đá trước vòng qua, thân thể của hắn thì là nhanh chóng hướng về bên phải đường nô ra đi, phảng phất là muốn bên phải đường đột phá. Hợp Mộ Sổ trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, điêu trùng tiểu kỹ, lừa ai vậy? Hợp Mộ Sổ lập tức nhanh chóng hướng về cánh trái di động, chuẩn bị đi chặn đường lấy đột phá Giang Thần. Thế nhưng là, lúc này, Giang Thần căn bản cũng không có đem bóng đá phía bên phải đường biên lộ ra ngoài, hắn là tại phía bên phải nô ra thân thể của mình, làm ra phía bên phải đột phá động tác giả đồng thời, dùng mình tại bóng đá phía sau chân trái chân bên trong góc nhanh chóng đem bóng đá hướng mình trước người hung hăng một đập, bóng đá liền cấp tốc từ Lọ Rẹn Tở cùng Hở Mổ Sổ hai người thân thể ở giữa lăn quá khứ đồng thời, Giang Thần đột nhiên ra tốc, như mãnh hổ hạ sơn, phi tốc tựa như tia chớp điệu từ bị giả thoáng Lọ Rẹn Tở cùng Hở Mổ Sổ hai người thân thể ở giữa trôi qua. Giang Thần tốc độ rất nhanh, kịp phản ứng Lọ Rẹn Tở cùng Hở Mổ Sổ nhanh chóng cửa chớp, đáng tiếc bọn hắn đều không có chú ý như điện chớp Giang Thần. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, miệng bên trong hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần trước tiến vào. Xử lý Atletico Madrid, ghi bàn. Tiến vào một cái. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, xong đời, lần này là thật xong đời. Đột phá. Giang Thần tựa như là ra dây cung mũi tên nháy mắt đâm xuyên Lọ Rẹn Tở cùng Hở Mổ Sổ tổ chức phòng tuyến, hắn từ giữa hai người cấp tốc chui qua khứ. Vượt qua hai người này, Giang Thần thoải mái mà giết tiến vào Atletico Madrid đội vòng cấm. Atletico Madrid đội fan bóng đá lúc này đều là hít sâu một hơi, khẩn trương tới cực điểm. Atletico Madrid đội một tên khác trung vệ xạ vị lập tức từ bên cạnh nào tới, hung mãnh như manh thu đồng dạng, đến một cái hổ đói vồ mồi. Xạ vị thế tới phi thường hung mãnh, phản phất hắn đã quên đi cái này bên trong là vòng cấm đồng dạng. Mà trước cung thành Alet ở thời điểm này cũng lựa chọn xuất kích, nhanh chóng nhào về phía Giang Thần. Mắt thấy hai người nhanh chóng nhào tới, Giang Thần lập tức một cái biến hướng kéo cầu, đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát, tránh thoát hai người này xèn đoạt cùng phong độ. Xinh đẹp. Xinh đẹp kéo cầu, Atletico Madrid đội đây là muốn xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hưng phấn điệu thét chói tai vang lên. Tránh thoát nhào tới Xavi, lắc mở đập ra đến Alex, Giang Thần trước mắt xuất hiện sút gôn cơ hội. Bất quá, Giang Thần cũng không có lựa chọn sút gôn, bởi vì Alex cũng không có bị hoàn toàn địa thuận qua, Giang Thần sút gôn lời nói, Alex có thể một cái nhẹ nhõm bên cạnh nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Giang Thần ngẩng đầu liếc một cái trước cung thành Alex, sau đó lập tức vẫy lui, dương cung lắp tên, chuẩn bị đến một cước bạo lực sút xa. Alex trong lòng run lên, hắn lập tức hướng về bên cạnh di động, chuẩn bị bên cạnh nào. Bang, Giang Thần một cước đá trúng bóng đá. Nhưng là cái này lại cũng không là sút gôn, hắn là đem bóng đá chống lên đâm hướng một cái khác đường biên. Cái kia bên trong xa la cấp tốc lao đến, khỏi phải lên nhảy, trực tiếp một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng không môn. Cơ hồ toàn bộ không môn đều nổi giận tại xa la trước mặt, đối quả cầu này xa la là lòng tin tràn đầy, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Atletico Madrid đội cầu môn. Alex ngay lập tức phản ứng, bên cạnh nhào ra ngoài. Alex phản ứng đã rất nhanh, nhưng là vị trí của hắn quá kém cỏi, hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Atletico Madrid đội cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên, hưng phấn địa gầm thét. Ghi bản Sala vô cùng kích động, hắn nhanh chóng phóng tới Giang Thần, cùng Giang Thần đến một chặt chẽ vững vàng ôm. Real Madrid đám cầu thủ cũng là nhanh chóng đưa chạy tới, các huynh đệ là ôm đến cùng một chỗ. 20, ở trên nửa chặng tranh tài sắp lúc kết thúc, Real Madrid lại lần nữa lấy được ghi bàn, đem so phân cho mở rộng, quả bóng này mặc dù ghi bàn chính là Sala, nhưng là quả cầu này công lao thật lớn đều là tại Giang Thần trên thân. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương Tốt Đường cắp treo. Giang Thần lần này sắc bén đột phá là phi thường phấn khích, mà lại là hiệu quả mười phần, Atletico Madrid đội toàn bộ phòng tuyến, cơ hội chính là một mình hắn cho công phá, Giang Thần thật là quá lợi hại, ta nghĩ năm nay thế giới bóng đá tiên sinh thưởng cũng là thuộc về Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Bẹt mạ vẽ sân bóng trở thành sung sướng hải dương, tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên, miệng bên trong hưng phấn địa hát Real Madrid đội ca, hô to Giang Thần danh tự, kích tình bốn phía. Mà vừa lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid là hát vang mạnh tiến vào, hiện tại là hai cầu dẫn trước gạt lệ tỷ cổ Madrid đội, phản phất cái này trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Chương 1592, Derby quyết chiến 6. Chương 1592, Derby quyết chiến 6. Real Madrid ở trên nửa chặng trong trận đấu biểu hiện thật là quá lợi hại, Giang Thần biểu hiện tuyệt đối là kinh diễm, hắn quả thực chính là Real Madrid đội chiến thắng chi chìa. Tại đi trở về cầu thủ thông đạo thời điểm, Giang Thần nhận Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Giang Thần là hưng phấn hướng lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới Real Madrid fan bóng đá càng lớn tiếng địa thét lên cùng reo hò. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, Simeone là rất không hài lòng mình các đệ tử biểu hiện, nghe nói tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm Simeone là nổi trận lôi đình. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá từ cầu thủ thông đạo bên trong lúc đi ra, nét mặt của bọn hắn là phi thường nghiêm túc, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nhìn ra được, trong lòng của bọn hắn là kìm nén một cỗ sức lực. Rất nhanh, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu. Quả nhiên, nửa hiệp sau tranh tài Atletico Madrid đội là không giống, Atletico Madrid đội đám cầu thủ đầu nhập vào càng nhiều binh lực tại tiến công bên trong, bọn hắn vây công lấy Real Madrid đội. Atletico Madrid người lần này thật là không thèm đếm xỉa, bọn hắn tất cả lực chú ý đều phóng tới tiến công bên trong đi. Bọn hắn lần này là muốn liều, cùng Real Madrid cùng chết. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, điên cuồng tiến công Atletico Madrid người thì là sáng tạo một lần cực kỳ tốt cơ hội, cốc cùng Lệ Á hai người tại đường biên đánh ra 2-1 về sau, Lệ Á nhanh chóng đem bóng đá quét ngang, bóng đá trực tiếp lăn hướng trung lộ. Real Madrid trung vệ Marcelo chen chân vào đi cản cầu, thế nhưng là không có ngăn lại, bóng đá nhanh chóng đưa từ Marcelo trước người quần quật qua, lăn hướng trung lộ. Trung lộ lão hổ Morata trực tiếp nên cầu nổ bắn ra, bóng đá như đạn pháo địa bay về phía Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh thật rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều bị dọa phát sợ, coi là quả cầu này tất ném không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Cú Toa lại một lần nữa trình diễn thần kỳ dập tắt lửa, hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều hưng phấn đến bầu trời, từng cái đỏ mặt gân tăng, thậm chí có ra hỏa trực tiếp tơi xé áo, trên khán đài điên cuồng địa nhảy vọt thét chói tai vang lên. Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là tập thể thất thần, chẳng lẽ hôm nay thật không thích hợp Real Madrid ghi bàn sao? Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simeone lúc này là vô cùng nổi nóng, tâm tình vô cùng hỏng bét. Hắn trực tiếp quay người một quyền hung hăng oanh trúng huấn luyện viên trên ghế kính chắn gió. Atletico Madrid đội cơ hội lần này là phi thường tốt, đáng tiếc hắn không nắm chắc được. Morata là hai đầu gối quỳ xuống đất, tâm tình vô cùng hỏng bét, hai tay che mặt, chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Phạt góc Atletico Madrid đối còn có cơ hội, bọn hắn thu hoạch được phạt góc cơ hội. Felix một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía vòng cấm sau điểm Morata cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Real Madrid cầu môn, quả cầu này lực lượng 10 phần, cầu nhanh rất nhanh. Thế nhưng là làn đện ở Real Madrid trung vệ Marcelo trên thân bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Atletico Madrid đội ngay cả tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Ở thời điểm này, Atletico Madrid đội tiến công rất hung manh à, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều là có chút không thở nổi. Felix lần này mở ra một cái bóng lăn, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Real Madrid vòng cấm. Vòng cấm trung lộ lại là Morata, đáng tiếc hắn sút gôn trực tiếp bị Vazen ngăn cản ra, bóng đá nhanh chóng lăn ra vòng cấm. Trung lộ Fabinho lập tức đem bóng đá chuyển cho bên trong vòng Giang Thần. Giang Thần vừa mới cầm banh, Atletico Madrid đội hai cái hậu vệ biên cũng nhanh địa nhào tới, đi lên quấy nhiễu Giang Thần, không để Real Madrid đánh ra phản kích tới. Thế nhưng là Giang Thần khỏe mắt liếc thấy trước cắm Salah, hắn trực tiếp xoay người một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài đường biên, Salah lập tức từ phe mình nửa chàng nhanh chóng trước cắm, hướng tiến vào Atletico Madrid đội nửa chàng đơn ao, đây là loại cực lớn đơn ao, Salah tốc độ tựa như là thiểm điện đồng dạng, nhanh vô cùng, hiện trường Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá đều bị hù dọa, cả đám đều không dám nói lời nào. Mà Salah thì là như ngựa hoang mất cương cấp tốc trước tiến vào, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Atletico Madrid đội vòng cấm. Atletico Madrid đội đám cầu thủ tại điên cuồng về truy, nhưng là bọn hắn thật là đuổi không kịp, Salah quá nhanh. Rất nhanh Salah liền giết tới Atletico Madrid đại cấm khu tuyến đầu, Cú Toa lập tức lựa chọn xuất kích, nhanh chóng hướng nhào về phía Salah. Salah lập tức một cái ngang kéo cầu, thoảng qua Alex, hắn trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay về phía Atletico Madrid đội cầu môn. Keng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bóng đá hung hăng đập trúng Atletico Madrid đội cầu môn lập trụ, bắn ngược ra ngoài. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, đơn đao không tiến vào, Salah ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn địa hét dầm lên, từng cái kích động đến mặt đều đỏ bừng, đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Mà Atletico Madrid đội đám cầu thủ thì là không có tâm tư đến nghĩ những thứ này sự tình, bọn hắn nhanh chóng đi vào tiến công. Bắn ngược ra bóng đá rơi xuống lôi Nam Lạc địch dưới chân, hắn lập tức quay người, đem bóng đá đưa hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng đưa lăn đến lệ ạ dưới chân, nhận bóng về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Real Madrid vòng cấm bên trong, hắn trông thấy Real Madrid vòng cấm bên trong lỗ hổng, lệ ạ trực tiếp lên chân chuyền bên trong, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm. Bóng đá chính là một đạo cầu vòng đường vòng cung, bay thẳng hướng Real Madrid vòng cấm bên trong sau điểm. Kia bên trong không có Real Madrid đám cầu thủ, về sau Atletico Madrid đội tiền đạo Morata đối mặt với cơ hội như vậy, Morata là sẽ không bỏ qua, hắn cao cao địa nhảy dựng lên, đứng ngạo nghệ không trùng, nhìn xuống toàn trường, hắn tựa như là thiên đế đồng dạng. Morata ngẩng đầu nhìn chuẩn Real Madrid cầu môn, sau đó một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay vụt ra ngoài, tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, cầu nhanh chóng. Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức khẩn trương lên, bọn hắn liền hô hấp đều gấp rút. Trước cung thành, Coutinho là cấp tốc bên cạnh nào, hắn bay lên, nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Cầu tiến vào, Atletico Madrid đội lật về một điểm. Hiện tại trên sân bóng so điểm biến thành 12, Atletico Madrid đội tại hạ nửa chẳng tranh tại phút thứ 17 thời điểm san đều tỷ số so điểm. Ghi bàn chính là Morata. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, ở thời điểm này, bọn hắn rốt cục làm một lần nhân vật chính, hiện trường đều là thanh âm của bọn hắn, Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn nhìn thấy phản siêu hy vọng, bọn hắn kích động hoan hô, cho mình đội bóng góp phần trợ uy.